Phiêu Tuyết chân thần có chút chần chờ, bất quá nhưng không có lập tức cự tuyệt, mà là cẩn thận hỏi thăm. Hạ thần cấp bách vội vàng nói, sư tôn, đệ tử muốn phục sinh người chưa bao giờ rời đi thế giới, là ở trong thế giới chết đi. Nếu như là nói như vậy, cái kia ngược lại là đúng không tính quá khó khăn. Dừng một chút, Phiêu Tuyết chân thần lần nữa hỏi, hạ thần, ngươi muốn phục sinh người thật sự đối ngươi cực kỳ trọng yếu. Kỳ thật ngươi cũng đã tu hành đến hôm nay dạng cấp độ, hẳn là cũng có chút minh ngộ, có ít người chết liền chết rồi, không thể cưỡng cầu, đó là sinh mệnh quy tắc tuần hoàn một bộ phận. Hạ thần trong đầu nhớ tới lúc trước Xuân Công Tử cùng sư Tôn Thiên Long thần quân đủ loại, hai người này là hạ thần một mực đều mơ tưởng phục sinh người, hơn nữa đối với hắn cực kỳ trọng yếu, coi như cùng thân nhân cũng không cái gì khác biệt. Sư Tôn, đệ tử minh bạch, đệ tử muốn phục sinh người đối đệ tử cực kỳ trọng yếu. Hạ thần chém đinh chặt sắt nói ra. Phiêu Tuyết tán thưởng dường như gật đầu nói, không sai, sinh mệnh quy tắc tuần hoàn, tất cả đều có định số, nhưng nhân định thắng thiên. Nếu là liền bản thân cực kỳ trọng yếu người đều không cách nào thủ hộ, tu hành lại có tác dụng gì? Chỉ đáng tiếc, ta cho dù thành tựu chân thần, vẫn như cũ không cách nào phục sinh huynh trưởng. Nhìn bộ dáng Phiêu Tuyết chân thần là dự định trợ giúp hạ thần phục sinh Xuân Công Tử, Thiên Long sư tôn đám người, hạ thần trong lòng vui vẻ, đang nghĩ hỏi thăm cần bỏ ra cái gì đại giới lúc, Phiêu Tuyết chân thần lại tiếp tục nói ra, ngươi muốn phục sinh cực kỳ trọng yếu người, vi sư đáp ứng. Bất quá cho dù là phục sinh thế giới bên trong sinh linh, kỳ thật cũng phải tiếp nhận nhất định phản vệ chi lực. Đến lúc đó vi sư biết biến rất hư nhược, không có sức tự vệ, cứ việc thời gian rất ngắn, bất quá chỉ có 100 năm thời gian, nhưng vì đề phòng vạn nhất, không có chân thần nguyện ý bước lên cái nguy hiểm này, nhất là vi sư còn có cường đại cựu địch tình huống phía dưới. Cứ việc hạ thần có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là có thể lý giải, đệ tử minh bạch, không biết đệ tử có thể vì sư tôn làm thứ gì. Kỳ thật rất đơn giản, ngươi nếu là có thể thành tựu tinh thần cảnh mà nói, cho dù là chỉ bước ra một bước, mặt này đối chân thần đều nắm giữ một chút sức tự vệ, đến lúc đó cho dù vi sư thi triển lịch chuyển thời quang chi thuật, sống lại ngươi thân nhân bằng hữu sẽ suy yếu 100 năm thời gian, ngươi cũng có thể bảo hộ vi sư. Phiêu Tuyết chân thần nguyện ý vì hạ thần mà suy yếu 100 năm, thậm chí có khả năng bị cựu địch giết chết, cái này đã là thiên đại ân tình. Thế là, hạ thần lần nữa xá một cái thật sâu nói, đệ tử hiểu, mời sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định cố gắng tu hành. Tranh thủ sớm ngày bước ra chân thần một bước thậm chí hai bước, tuyệt không cho sư tôn thất vọng. Cứ việc muốn thành tựu tinh thần cảnh rất khó khăn, nhất là bước ra một bước rất khó khăn, nhưng là không phải là không có hy vọng. Khả năng cần thời gian rất lâu, nhưng chỉ cần có hy vọng, coi như trở lại thời gian dài lại có quan hệ thế nào. Rất tốt, huynh trưởng chọn chúng cách đời truyền nhân chắc chắn sẽ không sai. Phiêu Tuyết chân thần tựa hồ đối hạ thần hài lòng, kỳ thật nàng thu hạ thần làm đồ đệ, càng nhiều là xem ở nàng kia chết đi huynh trưởng mặt mũi. Nhưng nàng nhưng cũng hy vọng hạ thần có thể bước ra một bước thậm chí hai bước, cuối cùng thành tựu vô thượng chân thần, như thế có lẽ nàng kia chết đi huynh trưởng cũng sẽ chấn an a. Hạ thần cũng âm thầm đặt xuống quyết tâm, muốn nhanh chóng thành tựu tinh thần cảnh, bước ra một bước, chỉ có như thế mới có thể sớm hơn cùng Xuân Công Tử, Thiên Long Sư Tôn trùng phùng. Chờ không được quá lâu. Hạ thần bây giờ cũng đã tìm được thành tựu hỗn độn cảnh phương hướng, cứ việc vẫn như cũ không có lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh, nhưng hắn thành tựu hỗn độn cảnh hy vọng cũng là tăng nhiều. Lại tăng thêm có Phiêu Tuyết chân thần dạy bảo, hắn không tin liền hỗn độn cảnh đều không cách nào tu thành. Hồi Phiêu Tuyết vực a. Phiêu Tuyết chân thần thu hồi tiên linh thế giới, sau đó một phát bắt được hạ thần, lần nữa sẽ mở tinh không thế giới không gian, hai người nháy mắt liền chui vào không gian, hướng về Phiêu Tuyết vực xuyên toa mà đi. Phiêu Tuyết vực cự ly vạn không vực thật sự là quá xa vời, thậm chí hạ thần đều không nghe nói qua Phiêu Tuyết vực, dù sao hạo hãn tinh không tinh vực cũng có rất nhiều. Dựa theo hạ thần phỏng đoán, Phiêu Tuyết vực cách vạn không vực không sai biệt lắm có 10 cái tinh vực cự ly, bởi vì liền Phiêu Tuyết chân thần đều là tiến hành 3 lần không gian xuyên toa, lúc này mới rốt cục về tới Phiêu Tuyết vực, nếu là hạ thần dùng tinh vực truyền tống trận mà nói, chỉ sợ cũng không biết cần trung chuyển bao nhiêu lần, dù sao tinh vực truyền tống trận truyền tống cự ly đồng dạng là có cực hạn. Đây chính là Phiêu Tuyết vực. Hạ thần nhìn qua bốn phía đen kịt tinh không thế giới, nơi xa còn có 2-3 cái thế giới, chỉ là tựa hồ đều là tĩnh mịch một phiến, đây là một phiến tĩnh mịch tinh vực. Không sai, đây chính là Phiêu Tuyết vực, chỉ bất quá vi sư thành tựu chân thần thời gian ngắn ngủi, bởi vậy chiếm cứ tinh vực tự nhiên liền là tương đối xa xôi, âm u đầy tử khí tinh vực, còn kém rất rất xa Tam Tuyệt vực cùng Vạn Không vực. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, trừ phi Phiêu Tuyết chân thần có thể đánh bại một vị nào đó chân thần, từ đó chiếm cứ hắn tinh vực, nếu không mà nói liền chỉ có thể lựa chọn một chút tương đối vắng vẻ tinh vực. Chương 874, Phiêu Tuyết cung. Phiêu Tuyết chân thần Phiêu Tuyết giới tọa lạc ở một phiến vắng vẻ khu vực. Lấy một vị thế giới cảnh cường giả phi hành tốc độ, chung quanh bay lên ngàn năm,

Nay khôi lỗi điện từ thế giới cảnh đến tinh thần cảnh đối ứng khôi lỗi đều có, lấy 10 tầng làm ranh giới. Lục trưởng lão nhắc nhở lấy hạ thần, nay khôi lỗi điện có thể không dễ dàng như vậy xông, cho dù hạ thần ở vạn tinh thịnh hội phía trên rực rỡ hào quang cũng là như thế. Được a, thiếu chủ mời đến. Lục trưởng lão vung tay lên, khôi lỗi điện đại môn mở ra, hạ thần mỉm cười sau cũng không có khách khí, trực tiếp liền lóe lên nhảy vào đại môn. Lục trưởng lão mục quang bên trong lập lòe một tia tinh mang. Mặc dù nói phiêu tuyết chân thần đã từng nói qua hạ thần thiên phú và thực lực đều rất không sai, có thể khiến cho một vị chân thần tán thưởng, đây hẳn là không sai. Thậm chí hạ thần vẫn là vạn tinh thịnh hội đệ nhất danh người đoạt được. Mặc dù vạn tinh thịnh hội không đại biểu được toàn bộ hạo hãn tinh không thế giới, rất nhiều chân chính đỉnh cấp thiên tài không nhất định sẽ đi tham gia vạn tinh thịnh hội, nhưng hạo hãn tinh không bên trong có thể so với vạn tinh thịnh hội thịnh sự cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy, cái này đệ nhất danh hàm kim lượng vẫn là rất cao. Bất quá, kể 1.000 nói 1.000, chỉ cần bản thân không có tận mắt gặp qua, như vậy đều sẽ cầm thái độ hoài nghi, huống chi, tả hữu nhị hộ pháp cùng 8 vị chấn cung trưởng lão có thể đều không có tận mắt thấy qua hạ thần thi triển qua thủ đoạn, không biết hạ thần đến tột cùng như thế nào. Bọn họ đối với cái này cũng quan tâm, dù sao là bọn họ thiếu chủ, bọn họ đối hạ thần chờ mong to lớn, có thể ngay cả hạ thần cũng không biết. Không chỉ có là 10 vị hộ pháp cùng trưởng lão chú ý, ngay cả toàn bộ phiêu tuyết cung một chút hộ vệ hoặc là thị nữ cũng đều phi thường chú ý, hạ thần vị này phiêu tuyết cung thiếu chủ, kỳ thật nhất cử nhất động đều nhận vạn chúng chú mục. Hiện tại tất cả mọi người lực chú ý có thể đều tập trung ở khôi lỗi điện, muốn nhìn xem hạ thần đến tột cùng có thể xông đến cái nào một tầng. Thiếu chủ nghe nói thiên tư phi phàm, có thể lấy được vạn tinh thịnh hội đệ nhất danh, chắc chắn sẽ không quá kém, đại khái có thể xông đến đệ thập tầng A. Đệ thập tầng thế nhưng là thế giới cảnh cường giả cực hạn. Này khôi lỗi điện không thể so với địa phương khác, một cái nào đó vị hỗn độn cảnh cự đầu đã từng đi xông qua, dĩ nhiên cũng mới khó khăn lắm xông qua tầng 11, lại không luận như thế nào đều xông không được nữa, đủ thấy này khôi lỗi điện có bao nhiêu khó khăn. Không sai, khôi lỗi điện thật sự là quá khó khăn, ta cảm thấy thiếu chủ khả năng liền chỉ có thể xông đến đệ bát tầng A, dù sao hắn cho dù là mạnh, cũng chỉ là thế giới cảnh thôi. Chúng ta phiêu tuyết cung bên trong mạnh nhất thế giới cảnh, cũng mới chỉ có thể xông đến đệ bát tầng. Phiêu tuyết cung mặc dù không có đệ tử, nhưng có rất nhiều hộ vệ, thị nữ, cũng đừng xem thường những cái này hộ vệ cùng thị nữ, bọn họ cam tâm ở phiêu tuyết cung làm hộ vệ cùng thị nữ, kỳ thật nguyên nhân cũng chỉ có một chút, kia chính là có thể hưởng thụ phiêu tuyết cung một chút tu hành đãi ngộ. Tỷ như bát đại cung điện, bọn họ đều có thể đi sử dụng một chút tu luyện tư nguyên, hoặc là hối đoái một chút tu luyện tư nguyên. Chỉ cần đối phiêu tuyết cung có cống hiến, đều có thể đổi được một chút đỉnh cấp bí pháp thần công. Cũng chính bởi vì như thế, rất nhiều người mới muốn đi vào phiêu tuyết cung, bọn họ ở phiêu tuyết cung không phải đệ tử, nhưng lại hơn hẳn đệ tử. Chỉ bất quá bọn họ muốn lấy được những cái này tu luyện tư nguyên là cần bỏ ra giá rất lớn, thu hoạch được rất nhiều cống hiến, còn kém rất rất xa hạ thần vị này toàn bộ phiêu tuyết cung duy nhất chính thức đệ tử, hơn nữa còn là thiếu chủ, đủ loại tu luyện tư nguyên cơ hồ là miễn phí hưởng dụng. Tỷ như này khôi lỗi điện kỳ thật liền là thu hoạch một chút cống hiến điểm vô cùng tốt chỗ, chỉ cần có thể sống qua khôi lỗi điện bao nhiêu tầng. Như vậy liền sẽ thu hoạch được một chút cống hiến điểm, lợi dụng những cái này cống hiến điểm cũng có thể đi đổi lấy một chút bí pháp hoặc là một chút tốt nhất tu luyện mật thất. Bởi vậy, rất nhiều người cũng đều đi xông qua khôi lỗi điện, biết rõ này khôi lỗi điện có bao nhiêu khó xông, cho nên mới chắc chắn hạ thần nhiều nhất chỉ có thể xông đến khôi lỗi điện đệ bát tầng. Hạ thần không biết bên ngoài có rất nhiều người chú ý hắn, khi hắn tiến nhập đến khôi lỗi điện sau, hắn lực chú ý liền tập trung vào khôi lỗi điện bên trong khôi lỗi phía trên. Hắn vừa mới tiến vào chỉ là đệ nhất tầng, thuộc về tương đối cơ sở thế giới cảnh khôi lỗi. Hạ thần đối thủ là một đầu thoạt nhìn có chút giống một đầu khổng lồ chi chu khôi lỗi. Cái này khổng lồ chi chu khôi lỗi có thể phun ra sợi tơ đem đối thủ quấn quanh. Hạ thần phát hiện liền thế giới chi lực đều không cách nào ngăn trở những cái này sợi tơ. Nếu là bình thường thế giới cảnh bị sợi tơ quấn lên mà nói, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Nay cũng làm cho hạ thần đại khái hiểu được khôi lỗi điện bên trong độ khó, kỳ thật độ khó là phi thường cao. Muốn xông qua đệ nhất tầng đều rất khó. Bất quá, này còn khó không ngã hạ thần. Vâng, vẹn vẹn chỉ là điều động ra 200 vạn giảm thế giới chi lực, hạ thần liền tùy tiện nghiền ép đệ nhất tầng khôi lỗi, tiếp xuống là đệ nhị tầng, đệ tam tầng, đệ tứ tầng một mực đến đệ bát tầng, hạ thần đều không có gặp được cái gì ra dáng đối thủ. Thậm chí ngay cả băng tinh thủ đều không có thi triển, đến đệ bát tầng sau, hạ thần gặp một chút phiền phức, nhưng là vẹn vẹn chỉ là từng chút một phiền phức thôi, hắn gặp được rất nhiều khôi lỗi. Đều là cầm trong tay đại đao đao khách, đao pháp có thể tùy tiện xé rách tu hành giả thế giới chi lực. Bất quá, được chứng kiến La Vĩnh Hằng đao sau, đối với những cái này khôi lỗi đao pháp, hạ thần căn bản liền không thèm để ý, hắn dứt khoát năm ngón tay một trường, băng tinh thủ đệ ngũ tầng thi triển ra, trong phút chốc, vô số ba động chi lực bao phủ lại tất cả khôi lỗi. Giang giác, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, tất cả khôi lỗi nháy mắt liền bị ba động chi lực chấn động đến vỡ nát. Hạ thần đệ ngũ tầng băng tinh thủ đối phó quần công còn là phi thường hữu hiệu, nhất là ba động chi lực đơn giản vô khổng bất nhập. Thế là, hạ thần cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào, lập tức liền bước vào đệ cửu tầng. Ở hắn bước vào đệ cửu tầng lúc, bên ngoài cũng đã một mảnh xôn xao. Quá nhanh, tốc độ thật sự là quá nhanh. Mau nhìn, hiện tại đã đến đệ bát tầng, trước đó đệ nhất tầng đến đệ thất tầng, giống như cũng không có cho thiếu chủ tạo thành cái gì uy hiếp, đệ bát tầng kiểu gì cũng sẽ ngăn cản thiếu chủ một đoạn thời gian a. Phá, phá, đệ bát tầng cũng phá, thực sự là thật là khủng khiếp tốc độ, thiếu chủ thực sự là thế giới cảnh. Nếu như không phải hắn trên người khí tức thật là thế giới cảnh, ta còn tưởng rằng thiếu chủ là hỗn độn cảnh cự đầu ngụy trang. Kỳ thật này cũng liền nói một chút mà thôi, ngụy trang. Lại có ai có thể ở một vị vô thượng chân thần trước mặt ngụy trang? Bởi vậy, hạ thân hẳn là thế giới cảnh, chỉ là cái này thế giới cảnh thật sự là quá mạnh một chút. Liền khôi lỗi điện tiền bắt tầng đều đối với hắn tạo thành không được cái gì uy hiếp. Hiện tại hạ thần đã đến đệ cửu tầng, chỉ là bọn họ cũng đã không ôm cái gì hy vọng, có thể nhanh như vậy sống qua đệ bắt tầng, tốc độ có thể so với hỗn độn cảnh cự đầu, thậm chí so một ít hỗn độn cảnh cự đầu đều nhanh hơn, đệ cửu tầng lại có thể ngăn cản hạ thần bao lâu. Quả nhiên, cơ hồ chỉ là mấy hơi thở thời gian hạ thần liền cũng đã sông qua đệ cửu tầng, đi tới đệ thập tầng, đây chính là tương đương với thế giới cảnh cực hạn một tầng. Liền xem như thế giới cảnh bên trong yêu nghiệt thiên tài cũng rất khó xông qua. Lúc này hạ thần xác thực ngay ở khôi lỗi điện đệ thập tầng, phía trước 9 tầng xác thực không cho hắn tạo thành cái gì uy hiếp, đến đệ thập tầng hắn hơi nghiêm túc một chút, bởi vì hắn biết rõ đệ thập tầng là thế giới cảnh cực hạn, đồng dạng thế giới cảnh là rất khó bước qua đạo khảm này. Ông! Theo lấy hạ thần đến đệ thập tầng khôi lỗi cũng liền xuất hiện, nó là một cái nhân hình khôi lỗi, chỉ là thân thể lại nửa trong suốt. Thoạt nhìn giống như ở vào khoảng chân thực cùng hư huyễn ở giữa. Cái này khôi lỗi không có nói, vừa mới xuất hiện, cả người nháy mắt lóe lên, liền cơ hồ là nháy mắt di động đồng dạng, trực tiếp xuất hiện ở hạ thần trước mặt. Thật nhanh tốc độ. Hạ thần lấy làm kinh hãi, hắn đương nhiên có thể nhìn ra đối phương căn bản không phải nháy mắt di động, muốn ở nơi này khôi lỗi điện bên trong nháy mắt di động căn bản liền không có khả năng. Sở dĩ cho hạ thần tạo thành nháy mắt di động dạng này giả tượng, là bởi vì đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ là nháy mắt là đến hạ thần trước mặt. Dạng này tốc độ quả là nhanh đạt đến cực hạn, hạ thần chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy tốc độ. Hơn nữa, đối phương dùng là đoạn kiếm, nhẹ nhàng thoạt nhìn không có gì cường độ, liền là khi đoạn kiếm xẹt qua hạ thần thân thể lúc, hắn rõ ràng cảm giác được thế giới chi lực bị nháy mắt cắt đứt, thậm chí đều thương tổn tới nhục thân. Dĩ nhiên có thể thương tổn được ta. Hạ thần thật là bị thương, cứ việc chỉ là bị thương ngoài ra. Lấy hắn nhục thân cường độ, tự nhiên tùy tiện liền khôi phục. Nhưng có thể làm cho hắn thụ thương, này có thể không tầm thường. Kiếm đạo sao? Không, hẳn là tuyệt đối tốc độ A. Hạ thần nhíu mày, hắn cũng không có từ cái này khôi lỗi trên người cảm nhận được cái gì kiếm đạo khí tức, nói rõ cũng không phải đối phương kiếm đạo cảnh giới cao, mà là dựa vào tuyệt đối tốc độ. Làm tốc độ nhanh đến nhất định trình độ lúc, không có cái gì là không thể làm được, đây cũng là man lực. Là man lực cường đại đến nhất định trình độ. Cảnh giới cũng phải thua chị kém em, cũng tỉ như luận cảnh giới, lúc trước La Vĩnh Hằng tuyệt đối là cao nhất. Nhưng liền bởi vì hạ thần lực lượng mạnh hơn, phòng ngự mạnh hơn, cuối cùng lại là hạ thần chiến thắng. Cảnh giới cùng lực lượng, thiếu một thứ cũng không được. Hạ thần bí giới chân thân kỳ thật tuyệt đối lực lượng, khi hắn bí giới chân thân đã cường đại đến nhất định trình độ, tỉ như nhục thân hạt triệt để hòa làm một thể, có thể liền là lấy nhục thân thành tựu chân thần, từ xưa đến nay cho tới bây giờ liền không có người có thể làm được. Đây chính là thuần túy ma lực, không cần bất luận cái gì cảnh giới, nhưng lại phi thường khó khăn. Sở dĩ cần tu hành, liền là bởi vì đơn thuần dựa vào lực lượng, tiến bộ sẽ rất có hạn, mà cảnh giới thì có thể lấy nhường tuyệt đại đa số người nắm giữ đáng sợ lực lượng. Giờ khắc này, hạ thần phảng phất lại có một tia lĩnh ngộ, bất quá hắn không có đắm chìm trong đó, những cái này lĩnh ngộ có thể ngày sau chậm rãi tiêu hóa, hiện tại hắn thế nhưng là còn tại khôi lỗi điện, đầu tiên muốn đánh bại đệ thập tầng khôi lỗi. Băng tinh thủ. Hạ thần cũng không dám chủ quan, đối phương là thế giới cảnh cực hạn, bởi vậy hạ thần buộc phát ra băng tinh thủ đệ ngũ tầng, hơn nữa còn phối hợp với buộc phát ra thể nội toàn bộ 450 vạn dặm thế giới chi lực. Một kích này phía dưới đơn giản liền là giống như tinh thần bạo tạc kinh khủng lực lượng, nháy mắt liền làm vỡ nát đệ thập tầng khôi lỗi. Thông qua được. Hạ thần trên mặt lộ ra một tia tiếu dung, lấy hắn 450 vạn dặm thế giới chi lực lượng, phối hợp thêm đệ ngũ tầng băng tinh thủ vậy liền cũng đã cơ hồ được xưng tụng là thế giới cảnh vô địch. Có lẽ cũng chỉ có giống La Vĩnh Hằng như thế lĩnh ngộ hỗn độn ý cảnh cường giả, mới có thể cùng hạ thần chống lại. Tầng 11, dĩ nhiên đến tầng 11, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai thế giới cảnh cực hạn xa xa không phải đệ bát tầng, đệ cửu tầng thậm chí đệ thập tầng, thiếu chủ thực sự là mạnh a, sách giả ta coi chính mình đã là thiên tài, phóng tới Hạo Hãn tinh không bên trong cũng là cao cấp nhất thiên tài, không nghĩ đến hiện tại nhìn đến còn là kém rất nhiều a, không hổ là vạn tinh thịnh hội chói mắt nhất thiên tài. Nói chuyện là một tên thế giới cảnh đỉnh phong hộ vệ, hắn liền là cái kia xông qua đệ bát tầng khôi lỗi điện hộ vệ, từ lúc đi đến đệ bát tầng sau, hắn lại thử mấy lần, nhưng không ngoại lệ đều thất bại. Mặc dù thất bại, nhưng hắn hay là cho rằng mình là cao cấp nhất thiên tài, ở trong Hạo Hãn tinh không rất khó có người có khả năng so sánh hắn, thậm chí hắn còn có dạ tâm, muốn thông qua khôi lỗi điện cao hơn một tầng gây nên phiêu tuyết chân thần chú ý, sau đó có khả năng phiêu tuyết chân thần liền sẽ thu hắn làm đồ. Về sau phiêu tuyết chân thần trở về, lại truyền ra cũng đã thu một cái đệ tử gọi là hạ thần, thậm chí còn trở thành toàn bộ phiêu tuyết cung thiếu chủ. Hắn là không phục, cảm thấy hạ thần cũng bất quá như thế. Chỉ là vạn tinh thịnh hội đệ nhất lại có thể chứng minh cái gì. Nhưng bây giờ, làm hạ thần dễ như trở bàn tay liền xông qua đệ thập tầng sau, hắn trầm mặt lại. Ngẫm lại trước kia ý nghĩ, hắn cảm thấy thực sự là quá buồn cười, thẳng đến lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn khả năng ở phiêu tuyết cung ngốc thời gian thật sự là quá dài, đã có chút ít ngồi đáy giếng. Thế giới bên ngoài, Hạo Hãn tinh không vô biên vô hạn, thiên tài càng là nhiều vô số kể, hắn điểm ấy thành tựu căn bản là không đáng giá nhắc tới. Chỉ sợ đi vạn tinh thịnh hội cũng chính là 300 tên tả hưu, lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo địa phương. Thậm chí, hắn cũng đã có quyết định, chờ thêm đoạn thời gian liền thân thỉnh rời đi phiêu tuyết cung, đi bên ngoài tinh không thế giới lại hảo hảo sông sáo. Hạ thần không biết hắn đi tới khôi lỗi điện vậy mà sẽ tác động các phương, cũng không biết hắn xuất hiện đối phiêu tuyết cung rất nhiều người là một cái trùng điệp đả kích. Nhất là một lần này hắn không kịp chờ đợi đến sông khôi lỗi điện, trên thực tế là có nhiều người chờ lấy nhìn hắn cười nhạo, dù sao hắn mới đến. Lập tức liền lấy đỉnh tiêm thiên tài thân phận trở thành phiêu tuyết chân thần đệ tử, còn thành phiêu tuyết cung thiếu chủ. Khẳng định có một số người nội tâm bên trong có chút không phục, liền chờ lấy hạ thần ở khôi lỗi điện xấu mặt. Nhưng kết quả lại là hạ thần một đường xông qua khôi lỗi điện đệ thập tầng, tiến vào chỉ có hỗn độn cảnh đám cự đầu mới có tư cách tiến vào tầng 11. Cho dù hạ thần ở tầng 11 thất bại, chỉ là xông qua 10 tầng thành tựu liền cũng đã có thể làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Liền cơ hồ là đối toàn bộ phiêu tuyết cung tất cả thế giới cảnh cường giả cưỡng ép nghiền ép một lần. Có lẽ, hạ thần xuất hiện hướng phiêu tuyết cung đông đảo những tu hành giả sinh động giải thích, cái gì mới là Hạo Hãn tinh không chân chính cao cấp nhất thiên tài. Không biết tầng 11 là cái dạng gì. Đối với bản thân xông qua 10 tầng trước, kỳ thật hạ thần là lơ đễnh, cho dù là đệ thập tầng khôi lỗi, đối hạ thần trùng kích cũng không phải rất lớn, hắn tiện tay đều có thể diệt. Nhưng tầng 11 không giống, khôi lỗi điện lấy 10 tầng làm danh giới. 10 tầng trước chỉ là đối ứng thế giới cảnh khôi lỗi, mà từ tầng 11 bắt đầu một mực đến tầng thứ 19, đều là đối ứng hỗn độn cảnh khôi lỗi. Cũng chỉ có hỗn độn cảnh khôi lỗi mới là đối hạ thần chân chính khảo nghiệm, đối hạ thần tới nói, tầng 11 trên thực tế mới là chân chính muốn khiêu chiến địa phương. Siêu. Hạ thần thân ảnh lóe lên, hắn cũng đã một bước vượt hướng khôi lỗi điện tầng 11, thuộc về hỗn độn cảnh đám cự đầu chiến trường. Chương 876, không gian áp lực. Tầng 11. Làm hạ thần xuất hiện ở tầng 11 lúc, nên chiến là một cái đặc thù khôi lỗi. Cái này khôi lỗi hình thể không tính lớn, nhưng lại có 8 đầu cánh tay, mỗi một cánh tay đều tráng kiện hữu lực, thoạt nhìn phi thường thần bí. Đây là tầng 11, hạ thần cũng không dám có mảy may bông lỏng, chăm chú nhìn những cái này khôi lỗi. Vụ. Đông nhiên, 8 đầu cánh tay khôi lỗi động, hắn một cánh tay mãnh liệt hướng hạ thần đập tới, tốc độ nhanh chóng đơn giản liền hạ thần đều kém chút phản ứng không đến. Cũng may hạ thần đã sớm có chỗ chuẩn bị. Lập tức thi triển ra băng tinh thủ đệ lục tầng. Đối mặt tầng 11 khôi lỗi, hạ thần không dám có mảy may khinh thường, trực tiếp liền buộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Đệ lục tầng băng tinh thủ lực lượng là bực nào cương đại. Cho dù là lúc trước La Vĩnh Hằng, hắn lĩnh ngộ đao đạo hỗn độn ý cảnh cũng liền cùng hạ thần lực lượng ngang nhau thôi, bởi vậy, đây mới thực là đạt đến hỗn độn cảnh chiến lực lực lượng. Ầm. Cùng khôi lỗi một cánh tay hung hăng đụng vào nhau, vượt quá hạ thần dự kiến là hắn dĩ nhiên toàn thân chấn động, không nhịn được hướng về sau lui mấy bước. Mà cái kia khôi lỗi lại không nhúc nhích tí nào. Không những như thế, khôi lỗi có tiếp tục liên tiếp 3 đầu cánh tay công tới, mỗi một cánh tay đều tuyệt đối là hỗn độn cảnh lực lượng, mỗi một lần ngạnh bính đều để hạ thần cảm thấy toàn thân run lên, hơn nữa 3 đầu cánh tay trên dưới tung bay, tốc độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng. Vừa mới mấy hiệp, hạ thần liền cảm thấy có chút không chịu được nổi. 3. Đồng nhiên, một cánh tay lợi dụng hạ thần sai lầm, hung hăng quất vào Hạ Thần trên người. Hạ Thần toàn thân chấn động, đây là thật đau à, tuy nhiên hắn nhục thân không có tán loạn, nhưng đây là bởi vì nhục thân của hắn là cùng thể nội thế giới triệt để dung nhập đến cùng một chỗ, thể nội thế giới không phá, nhục thân của hắn cũng sẽ không sụp đổ. Một rút này, Hạ Thần thể nội thế giới lập tức liền sôi trào, ẩn ẩn muốn trèo chống không được. Hạ Thần minh bạch, hắn hiện tại còn không phải đây là thứ 11 tầng khôi lôi đối thủ. Ta nhận thua. Hạ Thần lập tức liền nhận thua, chỉ có nhận thua sau, khôi lỗi mới sẽ không tiếp tục công kích hắn. Quả nhiên, Hạ Thần một nói ra nhận thua sau, tám đầu cánh tay khôi lỗi liền không có lại công kích hắn, Hạ Thần cũng bị một đạo bạch quang đưa ra khôi lỗi điện. Siêu. Làm Hạ Thần xuất hiện ở khôi lỗi điện bên ngoài lúc, hắn lại phát hiện bên ngoài xuống lại rất nhiều người mục quang bên trong tràn đầy khâm phục, hâm mộ, tôn kính thần sắc. Nhất là Lục trưởng lão càng là vui vẻ ra mặt, phảng phất đối Hạ Thần phi thường hài lòng. Thiếu chủ, thực sự là không nghĩ đến thiếu chủ dĩ nhiên có thể nhất cổ tác khí xông đến tầng 11, lấy thế giới cảnh tu vi xông đến khôi lỗi điện tầng 11, ở Phiêu Tuyết Cung còn là lần thứ nhất, thiếu chủ không hổ là vạn tinh thịnh hội cao cấp nhất thiên tài. Lục trưởng lão nội tâm tự nhiên kích động, Hạ Thần thế nhưng là chủ nhân bản cách đời truyền nhân, hắn trước đó còn đối Hạ Thần có chỗ lo nghĩ, nhưng bây giờ, Hạ Thần lấy ưu dị biểu hiện triệt để nhường Lục trưởng lão yên tâm. Đây là Hạo Hãn tinh không bên trong cao cấp nhất biểu hiện. Hạ Thần ngày sau xác thực rất có hy vọng thành tựu chân thần. Nhưng Hạ Thần nhưng lại không hài lòng, liền khôi lỗi điện đại biểu hỗn độn cảnh cái thứ nhất khôi lỗi đều không cách nào đánh bại, huống chi còn có tầng 12, tầng 13 các loại càng mạnh khôi lỗi. Hạ Thần còn muốn biến mạnh hơn, vậy liền nhất định phải nghĩ biện pháp gia tăng bí giới chân thân tu hành tốc độ. Thế là, Hạ Thần nghĩ tới lúc trước tham gia Vạn Tinh Thịnh hội lúc tiếp nhận Đăng Thiên Thê khảo nghiệm. Kia Đăng Thiên Thê áp lực không gì sánh kịp, đối kẻ khác tới nói kia vẹn vẹn chỉ là một đạo khảo nghiệm. Nhưng đối Hạ Thần tới nói, Đăng Thiên Thê loại kia áp lực lại là hắn tu luyện bí giới chân thân tuyệt hảo thủ đoạn. Chỉ là ở Đăng Thiên Thê leo lên đệ cửu tầng, hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ có một lần, Hạ Thần bí giới chân thân liền tương đương với tiết kiệm trăm năm khổ tu thời gian, tốt như vậy hiệu quả, Hạ Thần tự nhiên còn muốn lại thử xem. Chỉ là, ở Phiêu Tuyết Cung nhưng không có Đăng Thiên Thê. Thiếu chủ, nhưng có cái gì phiền não? Lục trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Nhìn thoáng qua Lục trưởng lão, Hạ Thần cảm thấy này căn bản liền không có gì tốt giấu giếm, thế là trực tiếp mở miệng nói ra, ta muốn tăng tốc bí giới chân thân tu hành tốc độ. Ở Vạn Tinh Thịnh Hội, Tam Tuyệt Chân Thần có Đăng Thiên Thê, có thể toàn phương vị phóng thích cường đại áp lực, ở loại này áp lực hoàn cảnh phía dưới tu hành, ta bí giới chân thân tu hành tốc độ sẽ rất nhanh. Lục trưởng lão là bản thuộc hạ, thuộc về tuyệt đối chính mình người, bởi vậy, Hạ Thần cũng không cái gì có thể giấu giếm. Hắn biết rõ Lục trưởng lão là khẳng định biết rõ thập nhị trọng lâu cùng bí giới chân thân sự tình. Quả nhiên, Lục trưởng lão như có điều suy nghĩ gật đầu nói, thiếu chủ, bí giới chân thân xác thực rất khó tu hành, cho dù là lúc trước chủ nhân sáng tạo ra bộ này bí pháp, cùng thập nhị trọng lâu hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại cho tới bây giờ không có người tu luyện thành công qua. Lúc trước chủ nhân cũng thu nạp một chút thiên tài tu luyện, nhưng không ngoại lệ đều thất bại. Bởi vậy, bí giới chân thân nên như thế nào tu hành, liền lão hủ cũng không rõ ràng. Thậm chí ngay cả chân thần bệ hạ chỉ sợ cũng không rõ ràng, chỉ có thể từ thiếu chủ bản thân chậm rãi lục lọi tu hành. Bất quá, thiếu chủ cần thiết, chúng ta liền nhất định sẽ thỏa mãn thiếu chủ cần. Đăng Thiên Thê chúng ta tự nhiên không có, bất quá, nếu như vẹn vẹn chỉ là tiếp nhận áp lực mà nói, này lại không tính cái gì. Phiêu Tuyết Cung có cùng loại Đăng Thiên Thê bảo vật. Thiếu chủ mời theo lão hủ đến. Lục trưởng lão chỉ là cười cười, cũng không có lập tức giải thích, trực tiếp mang theo Hạ Thần đi về phía khôi lỗi điện chỗ sâu. Ở khôi lỗi điện chỗ sâu, Lục trưởng lão mang theo Hạ Thần đi tới một chỗ phong bế không gian, vừa tiến vào mảnh này không gian sau, Hạ Thần liền cảm thấy một cô vô hình áp lực. Có lẽ liền bình thường thế giới cảnh cường giả đều tiếp nhận không được loại này áp lực, mà ở trong không gian thì lít nha lít nhít trưng bày đủ loại khôi lỗi, có chút thậm chí vẫn chỉ là bán thành phẩm. Đây là địa phương nào? Hạ Thần cảm thấy kỳ lạ. Đây là luyện chế khôi lỗi địa phương, có chút khôi lỗi chỉ là luyện chế được cũng không tính cái gì. Còn phải đầy đủ rèn luyện mới được, nếu không mà nói căn bản liền không chịu nổi kỳ dụng. Khôi lỗi điện mỗi đoạn thời gian đều sẽ có người đi khiêu chiến, tổn thất khôi lỗi vô số kể, nếu vẹn vẹn chỉ là cái kia mấy cái khôi lỗi, chỉ sợ khôi lỗi điện đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Lục trưởng lão kiên nhẫn hướng Hạ Thần giải thích. Hạ Thần trước mắt sáng lên, nhẹ giọng hỏi, nói như vậy Lục trưởng lão ở luyện chế khôi lỗi nhất đạo phía trên tạo nghệ không cạn. Nếu là cái khác, lão phu không có cái gì tự tin, nhưng nếu nói là khôi lỗi, hắc hắc. Lão phu có thể luyện chế ra sánh ngang tinh thần cảnh bá chủ khôi lỗi. Lục trưởng lão tự hào nói ra. Sánh ngang tinh thần cảnh giới bá chủ khôi lỗi. Hạ Thần nội tâm rất rung động, Hắn thế nhưng là biết rõ một cái tu hành giả muốn trở thành tinh thần cảnh bá chủ có bao nhiêu khó khăn, hạo hãn tinh không, vô số thiên tài có lẽ có thể trở thành hỗn độn cảnh cự đầu, nhưng lại bị gắt gao cắm ở hỗn độn cảnh đỉnh phong, thủy chung không cách nào càng tiến một bước thành tiểu tinh thần cảnh. Nhưng bây giờ, Lục trưởng lão dĩ nhiên có thể luyện chế ra sánh ngang tinh thần cảnh khối lỗi, này chẳng phải là nói Lục trưởng lão có thể đại lượng chế tạo đại lượng tinh thần cảnh cường giả. Tựa hồ đoán được hạ thần ý nghĩ, Lục trưởng lão lắc lắc đầu nói: Mặc dù Lao Phu có thể luyện chế ra sánh ngang tinh thần cảnh bá chủ khôi lỗi, nhưng chỉ là vật liệu đều là 10 phần chân quý đến cái gì trình độ. Nếu như dùng ăn dấp vật liệu đổi thành tu hành tài nguyên mà nói, đủ để trèo chống 10 cái tu hành giả tu thành tinh thần cảnh. Hơn nữa còn cần bỏ ra giá thật lớn, tóm lại, Lao Phu mặc dù có thể luyện chế ra sánh ngang tinh thần cảnh bá chủ khôi lỗi, nhưng đại giới quá cao, kỳ thật được không bù mất. Hạ thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nếu là thật có dễ dàng như vậy liền luyện chế ra sánh ngang tinh thần cảnh bá chủ khôi lỗi, vậy toàn bộ Phiêu Tuyết Cung chẳng phải là đâu đâu cũng có tinh thần cảnh bá chủ khôi lỗi. Nói như vậy nơi này liền là chuyên môn luyện chế khôi lỗi, sau đó rèn luyện địa phương. Hạ thần đã có chút minh bạch dạng này một cái địa phương là chuyện gì xảy ra. Không sai, nơi này liền là dùng để rèn luyện khôi lỗi địa phương, có chút khôi lỗi luyện chế thành công, nhưng không có rèn luyện thông qua, bị áp lực nhẹ nhàng đè ép liền nát, dạng này khôi lỗi liền không hợp cách. Cần bị phân giải thành tài liệu lại một lần nữa luyện chế. Hạ thần nhẹ gật đầu, luyện chế khôi lỗi vật liệu đều rất chân quý, thông qua phương thức như vậy liền có thể đào thải đại lượng không hợp cách khôi lỗi, hơn nữa còn có thể tiết kiệm rất nhiều vật liệu, không đến mức lãng phí chân quý khôi lỗi vật liệu. Nơi này là trưởng lão sở kiến. Nơi này áp lực rất mạnh, thế giới cảnh cường giả đều không nhất định có thể chịu được, nhưng nguyên lý hạ thần nhưng lại không rõ ràng. Lão phu chỗ nào có dạng này năng lực? Đây là Phiêu Tuyết chân thần bố trí ra. Thiếu chủ hẳn là biết rõ chân thần ba bước a. Hạ thần nhẹ gật đầu, hắn trước đó nghe qua sư tôn Phiêu Tuyết chân thần giải thích qua chân thần ba bước, đây là tinh thần cảnh bá chủ đạp vào chân thần con đường mấu chốt nhất ba cái tu hành giai đoạn. Vô thượng chân thần lĩnh ngộ chân thần ba bước, cho nên có thể trở thành vô thượng chân thần. Trong đó thì có không gian huyền bí, mà kia đăng thiên thê cái gọi là vô hình áp lực, đơn giản liền là lợi dụng không gian cho tu hành giả chế tạo toàn phương vị áp lực. Cứ việc lão phu luyện chế không ra loại kia bảo vật, nhưng chỉ cần Phiêu Tuyết chân thần nguyện ý, lợi dụng không gian chế tạo một chút áp lực lại là dễ như trở bàn tay. Mà cái này địa phương liền là một cái cùng loại địa phương, thậm chí ngay cả không gian áp lực đều là có thể điều tiết khống chế, mạnh nhất áp lực có thể cho đồng dạng tinh thần cảnh bá chủ đều tiếp nhận không được loại kia áp lực. Nghe được Lục trưởng lão giải thích, hạ thần cảm thấy trước mắt sáng lên. Xác thực, không gian áp lực có thể toàn phương vị cho tu hành giả áp lực, hơn nữa loại này áp lực vẫn là tính thực chất áp lực. Chân thần mạnh đã sớm hiểu được không gian huyền bí, há lại sẽ chế tạo không ra loại này áp lực. Hơn nữa khi áp lực còn có thể điều tiết khống chế, này thậm chí so đăng thiên thê hiệu quả còn muốn tốt. Lục trưởng lão, ta có thể hay không vào đi thử một lần? Hạ thần đã có chút nhao nhao muốn thử, hắn cấp thiết muốn thử xem hiệu quả. Đương nhiên có thể, trước cho ngươi điều tiết khống chế thấp nhất áp lực, để tránh thụ thương. Nếu như cảm thấy làm được mà nói, có thể cho lão phu tăng lên áp lực. Lục trưởng lão hẳn là nắm giữ lấy nơi này một chút pháp trận, dùng cái này đến khống chế toàn bộ không gian áp lực. Hạ thân nhẹ gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, mãnh liệt một bước bước ra, tức khắc, hắn lập tức liền cảm thấy từ phía bát phương một cỗ cường đại áp lực, liền giống như ở đè xuống hạ thần một dạng. Không sai, liền là loại cảm giác này. Hạ thần trong lòng phi thường kích động, loại cảm giác này liền cùng đăng thiên thê cảm giác một dạng, không sai biệt lắm tương đương với đệ nhất tầng đăng thiên thê áp lực. Điểm ấy áp lực tự nhiên không thể làm hạ thần hài lòng. Thế là đợi đến hắn thích đứng sau đó, hắn lại hướng Lục trưởng lão hô, "Lục trưởng lão, mời tăng lên áp lực a." "Tốt, ngươi chú ý, lão phu sẽ kéo dài tăng lên áp lực, nếu như cảm giác được tiếp nhận không được liền lập tức hô ngừng." Sau đó, Lục trưởng lão vung tay lên, tựa hồ bắt đầu điều chỉnh mảnh này không gian pháp trận. Hạ thần rõ ràng cảm nhận được áp lực bắt đầu gia tăng, nơi này không phải đăng thiên thê, hạ thần cũng không cần vội vã quá quan. Hắn liền là vì tu luyện bí giới chân thân, bởi vậy, hắn vẹn vẹn chỉ dùng nhục thân tới cứng khiêng cỗ này áp lực. Theo lấy áp lực gia tăng, hạ thần cảm giác được nhục thân càng ngày càng khó có thể tiếp nhận, nhưng hắn nhưng không có sử dụng bất luận cái gì thế giới chi lực. Tốt Lục trưởng lão, có thể ngừng. Hạ thần la lớn, bởi vì áp lực quá lớn, thậm chí hắn liền nói một câu đều muốn hao phí rất lớn lực lượng. Lục trưởng lão lập tức liền ngừng pháp trận, có chút lo lắng nhìn xem hạ thần. Cỗ này áp lực cũng đã có thể đủ đem thế giới cảnh cường giả thể nội thế giới đều ép tới vỡ nát, nhưng hạ thần nhưng ngay cả thế giới chi lực đều không có thi triển ra, đủ thấy hạ thần nhục thân cường hãn. Chỉ có tu luyện bí giới chân thân sau, nhục thân mới có khả năng cường đại như vậy. Thiếu chủ, ngươi xác định hiện tại có thể? Lục trưởng lão, hiện tại áp lực rất thích hợp, ta nhục thân miễn cưỡng có thể đủ chịu được lấy, ở dưới tình huống như vậy ta bí giới chân thân tu hành tốc độ nhất định sẽ rất nhanh. Sau đó hạ thần liền không còn nói chuyện, hắn bắt đầu nhắm mắt lại, triệt để đắm chìm trong bí giới chân thân tu hành. Lục trưởng lão một mực thủ hộ ở chỗ này, thỉnh thoảng xem xét hạ thần tình huống, dù sao hắn sợ hạ thần tiếp nhận không được áp lực, từ đó tổn thương căn bản. Bất quá, thời gian dài như vậy đi qua, hạ thần lại vẫn như cũ không có kiên trì không được dấu hiệu, ngược lại là trên người khí tức càng ngày càng mạnh, tựa hồ ứng phó lên bốn phía áp lực cũng càng thêm dễ dàng. Một năm, hai năm, ba năm, mười năm. Trong nháy mắt liền là 10 năm trôi qua, hạ thần một lòng đắm chìm trong bí giới chân thân tu luyện, tựa hồ căn bản liền không có chú ý đến thời gian. Tu hành không tuế nguyệt, 10 năm thời gian cũng căn bản cũng không tính là cái gì. Hạ thần tu luyện 10 năm, lục trưởng lão ngay ở chỗ này bảo vệ 10 năm, coi như ngẫu nhiên khôi lỗi điện có chuyện gì, hắn cũng chỉ là đi xử lý, sau đó rất nhanh liền biết trở về. Thậm chí trong lúc đó còn có cái khác trưởng lão tới qua. Hỏi thăm một phen lục trưởng lão liên quan tới hạ thần tình huống sau liền lại rời đi, tóm lại, toàn bộ phiêu tuyết cung tả hữu hộ pháp cùng 8 vị chấn cung trưởng lão đều đối hạ thần chú ý. Kỳ thật bọn họ trong lòng đều đang tha thiết kỳ vọng, hạ thần có thể sớm ngày đột phá đến cao hơn cảnh giới. Vâng! Đồng nhiên, một mực đều không có động tĩnh hạ thần mãnh liệt mở mắt, cùng lúc đó trên người hắn tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, đây không phải thể nội thế giới khí tức, mà thuần túy là nhục thân khí tức. Dòng dã 10 năm. Hạ thần dựa vào nhục thân chịu đựng lấy to lớn áp lực, hơn nữa còn một mực tu luyện bí giới chân thân, khiến cho hắn bây giờ nhục thân đạt đến một cái phi thường khủng bố cấp độ. 10 năm thời gian liền tương đương với bình thường tu luyện bí giới chân thân mấy trăm năm hiệu quả. Đương nhiên, loại phương thức này tu luyện kỳ thật cũng là đối nhục thân một loại nghiền ép, không thể kéo dài thời gian quá dài, nhất định phải tĩnh dưỡng một trận, đem nhục thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó mới có thể tiếp tục lợi dụng loại phương thức này tu luyện. Lục trưởng lão, làm phiền lục trưởng lão 10 năm thời gian thủ hộ. Hạ thần đứng dậy, một bước bước ra áp lực khu vực, hướng lục trưởng lão không người một xá. Mà hắn vừa mới bước ra áp lực khu vực, liền cảm giác được toàn thân nhẹ một chút, giống như trên người ngàn vạn cân nặng gánh nháy mắt liền biến mất một dạng. Thiếu chủ khách khí, mong ước thiếu chủ có thể sớm ngày đột phá tu vi. Nếu như thiếu chủ còn muốn sử dụng nơi này mà nói, có thể tùy thời đến khôi lỗi điện tìm đến lão phu. Hạ thần nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người rời đi khôi lỗi điện. Chương 877, 200 năm. Hạ thần rời đi khôi lỗi điện, về tới trong phủ. Lúc này hắn không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp đi tu luyện mật thất. Khoảng thời gian này hắn liền là toàn tâm toàn ý tu hành, bất quá nhục thân bởi vì nhận lấy cực lớn áp lực, khiến nhục thân hạt lại tiến một bước áp xúc, nhưng lại khiến hạ thần nhục thân biến mệt nhọc lên. Bởi vậy, cần buông lỏng, cần hấp thu đại lượng năng lượng. Hạ thần vận chuyển bất hủ thần quyết, đại lượng hư không năng lượng tiến nhập đến thể nội, chậm rãi tư dưỡng nhục thân. Thẳng đến 3 năm sau, hạ thần nhục thân cũng đã tăng lên tới trạng thái tốt nhất, hơn nữa bí giới chân thân cũng đạt đến cực cao cảnh giới, hạ thần liền bắt đầu thử nghiệm tu luyện thập nhị trọng lâu đệ ngũ tầng. Ở tiến vào khôi lỗi điện phía trước, hạ thần nhục thân bởi vì tham gia đăng thiên thê duyên cớ, bởi vậy cũng đã cường đại rất nhiều, chỉ là hạ thần vẫn như cũ không có nắm chắc tu luyện thập nhị trọng lâu đệ ngũ tầng. Nhưng một lần này không giống, một lần này hạ thần lại khổ tu 10 năm, hơn nữa còn là ở cường đại áp lực phía dưới. Thậm chí nhục thân của hắn đều có một cái chất thuế biến, bởi vậy, đem thập nhị trọng lâu đệ ngũ tầng bí pháp tu luyện thành công liền không coi là bao nhiêu khó khăn. Đương nhiên, tiền đề là muốn có đầy đủ khoách giới thạch. Hạ thần cũng không cần đi tiên linh thế giới, trước mắt trên người hắn mang khoách giới thạch liền đã đầy đủ hắn tu luyện thập nhị trọng lâu đệ ngũ tầng. Thế là, hạ thần bắt đầu tu luyện, vận chuyển thập nhị trọng lâu bí pháp, thể nội thế giới ẩm vang khuyết trương, đệ ngũ tầng bí pháp mạnh hơn xa phía trước tầng 4. Hạ thần thể nội thế giới khuyết trương trường phi thường cấp tốc, mang cho nhục thân gánh vác cũng càng nặng, bất quá hạ thần nhục thân cường độ xa xa đầy đủ gánh chịu thập nhị trọng lâu đệ ngũ tầng bí pháp, bởi vậy, cứ việc thể nội thế giới khuyết trương cấp tốc, nhưng đối hạ thần nhưng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Nguyên bản hạ thần thể nội thế giới cũng đã đạt đến 450 vạn dặm phạm vi, mà hiện tại vận chuyển bí pháp, lại tăng thêm lại có đại lượng khuyết giới thạch, bởi vậy hạ thần thể nội thế giới là một khuyết trương lại khuyết trương. 450 vạn dặm, 460 vạn dặm, 472 vạn bên trong. Mỗi một lần thể nội thế giới khuyết trương, hạ thần toàn thân đều sẽ run rẩy dữ dội, dù sao hắn và bình thường tu hành giả không giống, hắn thể nội thế giới là cùng nhục thân dung hợp cùng một chỗ. Bởi vậy mỗi một lần thể nội thế giới khuyết trương, đều sẽ kéo theo nhục thân cũng run rẩy dữ dội. Thể nội thế giới kịch liệt khuyết trương, hạ thần cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng điên cuồng tăng cường, một mực đến 580 vạn bên trong tả hữu mới bắt đầu chậm lại. bất quá hạ thần vẫn như cũ không có đình chỉ, hắn cảm thấy thể nội thế giới vẫn như cũ có khuyết trương chứ không. Thế là lại tiếp tục khuyết trương, cuối cùng thể nội thế giới khuyết trương đến 603 vạn dặm. So với đệ tứ tầng bí pháp, hạ thần thể nội thế giới không sai biệt lắm khuyết trương 153 vạn dặm phạm vi, thế giới chi lực đơn giản giống như rộng lớn hải dương đồng dạng, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Vượt qua 600 vạn dặm thế giới chi lực, nhường hạ thần cảm thấy trước đó chưa từng có cường đại, phải biết liền xem như đồng dạng hỗn độn cảnh cường giả, cũng chính là không sai biệt lắm 1000 vạn dặm tà hữu, mà hiện tại hạ thần chỉ là thế giới chi lực liền cũng đã vượt qua 600 vạn dặm, chớ nói chi là còn có nhục thân cùng băng tinh thủ. Tổng hợp thực lực hạ thần không biết tăng lên bao nhiêu. Bất quá, hạ thần vẫn như cũ không vừa lòng, hắn hiện tại mục tiêu là thành tiểu hỗn độn cảnh, mà muốn thành tiểu hỗn độn cảnh nhất định phải trước đem thập nhị trọng lâu tu luyện tới rất trạng thái viên mãn, kia chính là tu luyện tới tầng 12, đến lúc kia hạ thần bằng vào lấy thế giới chi lực liền có thể nghiền ép bình thường hỗn độn cảnh cự đầu. Thế là, hạ thần nghỉ ngơi một trận, triệt để củng cố thể nội thế giới, sau đó liền lần nữa đi khôi lỗi điện, thỉnh cầu lục trưởng lão lần nữa mở ra không gian áp lực, nhường hắn có thể lợi dụng cường đại áp lực tiếp tục tăng cường bí giới chân thân. Mà lục trưởng lão cũng là hữu cầu tất ứng, một lần này hạ thần thừa nhận áp lực muốn khổng lồ nhiều lắm, nhưng hạ thần cũng cắn răng kiên trì. Một năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm. Lần này hạ thần kiên trì suốt 20 năm thời gian, hắn bí giới chân thân tiến bộ thần tốc, nắm giữ loại này được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh, đơn giản liền là vì bí giới chân thân lượng thân chế tạo. Bởi vậy, hạ thần nhục thân mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng, đủ để tiếp nhận thập nhị trọng lâu đệ lục tầng bí pháp. Thế là, hạ thần lại như trước kia một dạng, bắt đầu tu luyện thập nhị trọng lâu đệ lục tầng bí pháp, lần này hạ thần đi tiên linh thế giới, nơi đó trong bảo khố có vô cùng vô tận khoách giới thạch, bởi vậy hắn có thể yên tâm tu luyện bí pháp. Ở hao phí đại lượng khoách giới thạch sau, hạ thần rốt cục thuận lợi đem thập nhị trọng lâu đệ lục tầng bí pháp tu luyện thành công, thể nội thế giới cũng đã điên cuồng khuyết trương đến 768 vạn dặm. So đệ ngũ tầng lúc trọn vẹn nhiều hơn 165 vạn giảm. Nhưng này cũng không phải hạ thần cực hạn, hạ thần từ khi biết hỗn độn cảnh phương hướng sau, hắn biết do chỉ có đem thập nhị trọng lâu tu luyện tới trạng thái viên mãn, mới có một tia hy vọng thành tựu hỗn độn cảnh, bởi vậy ở phiêu tuyết cung, hắn một lòng nhào ở trên tu hành, chủ yếu nhất liền là tu luyện thập nhị trọng lâu bí pháp. Bởi vì phiêu tuyết cung bên trong phi thường an tĩnh, hơn nữa lại có không gian áp lực bậc này đối với bí giới chân thân mà nói cơ hồ là được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh, hạ thần tự nhiên có thể trầm xuống tâm, hảo hảo tu luyện. 50 năm, 100 năm, 200 năm. Tu hành không tuyến nguyệt, trong nháy mắt chính là 200 năm qua đi. 200 năm thời gian, đối hạ thần tới nói kỳ thật cũng không tính là ngắn, dù sao hắn tu hành thời gian vốn là rất ngắn, nhưng đối phiêu tuyết cung một chút tu hành giả mà nói, chỉ là 200 năm thời gian căn bản là không tính cái gì, thậm chí đều không đủ bọn họ ngủ một giấc thời gian. Nhưng liền là này chỉ là 200 năm thời gian, hạ thần tiến bộ lại lớn đến thường nhân khó có thể tưởng tượng cấp độ. Trước kia hạ thần một mực đều không có thời gian, hoặc là không có cơ hội hảo hảo tĩnh tâm tu luyện thập nhị trọng lâu, bởi vậy trước kia mới gian nan đem hắn tu luyện tới đệ tứ tầng. Nhưng có sánh ngang đăng thiên thê không gian áp lực, hạ thần tu luyện bí mật cực chân thân tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, so trước đó ở vạn tinh thịnh hội lúc tối thiểu mạnh gấp 10 lần, thậm chí còn không chỉ. Gấp 10 lần đây là khái niệm gì? Nếu như nói vạn tinh thịnh hội lúc, hạ thần đi đến đăng thiên thê còn cần dựa vào thế giới chi lực bảo hộ, như vậy hiện tại hạ thần liền xem như chỉ dựa vào lấy nhục thân liền có thể một bước đi đến đăng thiên thê đệ cửu tầng, không có bất luận cái gì dừng lại. Đăng thiên thê phía trên áp lực đối hiện tại hạ thần nhục thân tới nói, đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, một chút đỉnh tiêm thiên tài công kích, vô hạn tiếp cận với hỗn độn cảnh chiến lực lực lượng, cũng chỉ có thể đối hạ thần nhục thân tạo thành một chút chấn động thôi, muốn đối hạ thần hiện tại nhục thân tạo thành tổn thương, nhất định phải là hỗn độn cảnh chiến lược. Liên lấy nhục thân cường độ đến xem, hạ thần hiện tại cũng đã mảy may không kém hơn lúc trước bạch tinh tinh bậc này thủy tinh cự thú, thậm chí so với cảnh hồng cung bên trong hủy diệt cự thú bản hổ tới nói cũng không thua bao nhiêu. Khủng bố như vậy nhục thân, xuất hiện ở một cái không có đặc thù huyết mạch phổ thông tu hành giả trên người, thật là quá dọa người nghe. Hạ thần càng ngày càng cảm giác được này thập nhị trọng lâu bí pháp cùng bí giới chân thân thật sự là quá nghịch thiên, tuyệt không phải bình thường chân thần có thể sáng tạo ra. Hô! Hạ thần thở ra một hơi, hắn vừa mới thuận lợi tu thành thập nhị trọng lâu đệ bắt tầng bí pháp, mà cái này đệ bắt tầng bí pháp thế nhưng là có một cái không phải là so bình thường giá trị. Bởi vì ở nơi này một khắc, hạ thần thể nội thế giới rốt cục đột phá ngàn vạn đại quan, đạt đến đáng sợ 1120 vạn dặm. Đây là một cái phi thường khủng bố con số, dù sao những cái kia vừa mới tấn thăng hỗn độn cảnh cường giả, ngoại trừ thể nội nắm giữ hỗn độn chi khí bên ngoài, kỳ thật thể nội thế giới cũng liền chỉ có 1000 vạn dặm tả hữu thôi. Nhưng bây giờ Hạ Thần còn không có tấn thăng trở thành hỗn độn cảnh, thể nội thế giới cũng đã sánh ngang hỗn độn cảnh cường giả. Đương nhiên, Hạ Thần hiện tại cũng chỉ có thể bằng được những cái kia rất phổ thông, thuộc về tầng dưới chót nhất hỗn độn cảnh cự đầu, dù sao nếu là những cái kia thiên tài, một khi tấn thăng hỗn độn cảnh cự đầu, đó là khả năng lập tức đem thể nội thế giới khuyết trương đến 2000 vạn dặm thậm chí 3000 vạn dặm phạm vi, khác biệt phi thường to lớn. Nhưng liền xem như tầng dưới chót nhất bình thường nhất hỗn độn cảnh cự đầu, vậy cũng là hoàn toàn xứng đáng cự đầu. Hạo Hãn tinh không bên trong, nếu như nói thế giới cảnh cường giả có thể chấn hưng một cái sinh mệnh chủng tộc, nhường cái này sinh mệnh chủng tộc có thể hưng thịnh, có thể lấy được che chở, có thể có hy vọng, không cần lại vùi ở nho nhỏ thế giới. Như vậy hỗn độn cảnh cự đầu liền có thể đủ nhường một cái sinh mệnh chủng tộc triệt để cường thịnh lên. Thế giới cảnh, hỗn độn cảnh, đây vốn là khó có thể vượt qua cái hào rộng, khác biệt to lớn đơn giản khó có thể tưởng tượng. Dù sao đồng dạng kém cỏi nhất thế giới cảnh, cũng mới mấy vạn dặm hoặc là 10 vạn dặm thế giới phạm vi, mà hỗn độn cảnh cự đầu kém cỏi nhất đều có hơn ngàn vạn dặm thế giới phạm vi, đủ thấy ở trong đó chênh lệch có bao nhiêu to lớn, nói là thiên địa khác biệt đều không quá đáng. Cũng chỉ có Hạ Thần dạng này lấy được vô thượng chân thần lưu lại truyền thừa, thậm chí còn tuyệt không phải bình thường chân thần lưu lại truyền thừa, cho nên mới có thể nghịch thiên mà đi, đánh vỡ thông thường. Vậy mà ở thế giới cảnh lúc thể nội thế giới liền vượt qua nghìn vạn dặm phạm vi, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 200 năm, tu hành thời gian càng ngày càng dài, nếu như dần dần từng bước tu luyện xuống dưới, muốn đem thập nhị trọng lâu bí pháp tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, chỉ sợ cần 1000-2000 năm thời gian. Hạ Thần từ đáy lòng cảm thán, kỳ thực không phải hắn tu luyện tốc độ trở nên chậm, trên thực tế có không gian áp lực kéo dài tăng cường, Hạ Thần bí giới chân thân mạnh lên tốc độ một chút cũng không có trở nên chậm. Chỉ là thập nhị trọng lâu bí pháp tu luyện cần thời gian rất lâu, nhất là cảnh giới càng cao cần thời gian thì càng nhiều. Lại tăng thêm đại lượng khoách giới thạch, chỉ là dung nhập vào thể nội thế giới đây chính là dài dằng dặc quá trình. Vượt qua 1000 vạn dặm thế giới chi lực, lại tăng thêm đệ lục tầng băng tinh thủ, xông qua khôi lỗi điện tầng 13 hẳn là không có gì vấn đề, đi thử xem. Hạ Thần một mực chuyên cần khổ luyện, bây giờ thực lực so trước kia cường đại tối thiểu gấp 2 lần trở lên, bởi vậy, hắn thực lực vẫn là đạt đến cái dạng gì cấp độ, liền Hạ Thần bản thân đều không biết rõ. Đi khôi lỗi điện ngược lại là có thể xác minh một phen. Nghĩ đến liền làm, Hạ Thần lập tức từ tiên linh thế giới rời đi, trực tiếp đi tới khôi lỗi điện. Mau nhìn, là thiếu chủ đến. Thiếu chủ lại tới sông khôi lỗi điện sao? Lần trước thiếu chủ nhất cổ tác khí, xông qua tầng 11, không biết một lần này có thể xông đến bao nhiêu tầng. Thiếu chủ thiên phú xác thực chắc tuyệt, bất quá ta vừa mới xem thiếu chủ khí tức, tựa hồ cũng không có thuế biến, vẫn là thế giới cảnh, coi như thiếu chủ khổ tu hơn 200 năm, nhưng hơn 200 năm vẫn là thế giới cảnh, tu vi không có tính thực chất đột phá, thực lực lại có thể tăng cường bao nhiêu. Chỉ sợ chỉ có thể xông đến 12 hoặc là tầng 13A. Không sai, thiếu chủ vẫn là thế giới cảnh. Thực lực gần như sắp đi đến cực hạn, đoán chừng một lần này cũng là đến thử xem, có thể miễn cưỡng xông đến tầng 12 liền tốt vô cùng. Làm Hạ Thần đi tới khôi lỗi điện lúc, lập tức liền là vạn chúng chú mục. Lúc này khác biệt ngày xưa, trước kia Hạ Thần mặc dù cũng là thiếu chủ, chiếm cứ lấy danh phận, cũng có thể gây nên rất nhiều người chú ý, nhưng khi đó hắn đi tới phiêu tuyết cung thời gian ngắn ngủi, cũng không có gây nên sự vang dội. Nhưng một lần này cũng không đồng dạng, Hạ Thần khổ tu 200 năm. Xem như thiếu chủ lại một lần đi tới khôi lỗi điện, một lần này tự nhiên đưa tới phiêu tuyết cung cơ hồ tất cả mọi người chú ý, liền tả hữu nhị hộ pháp thậm chí là còn lại thất đại trấn cung trưởng lão đều quăng tới chú ý mục tiêu. Lục trưởng lão. Hạ Thần vừa tới khôi lỗi điện, Lục trưởng lão liền nên hướng Hạ Thần. Thiếu chủ, một lần này ngươi tới là muốn xông khôi lỗi điện. Lục trưởng lão cũng đã đại khái biết Hạ Thần mục đích, nhưng hay là muốn tự mình hỏi thăm một cái. Không sai, ta tu luyện 200 năm. Bây giờ liền là muốn đến xác minh một phen ta trước mắt thực lực. Hạ Thần cũng không có giấu giếm, trực tiếp hồi đáp. Lục trưởng lão trong mắt lóe lên một tia quang mang kỳ lạ, sau đó trịnh trọng nhắc nhở, thiếu chủ, lão phu không thể không nhắc nhở ngươi, này khôi lỗi điện tầng 11 đến tầng thứ 20, trên thực tế hắn thực lực khoảng cách là rất lớn. Mỗi một tầng khôi lỗi thực lực đều phi thường khủng bố, thiếu chủ nhất định muốn chú ý cẩn thận, không thể cậy mạnh. Hạ Thần đương nhiên biết rõ lục trưởng lão ý tứ. Tầng 11 đến tầng thứ 20 vốn chính là hỗn độn cảnh cường giả mới có tư cách đi sông, cho dù là đối hỗn độn cảnh cường giả tới nói cũng là phi thường khó khăn, huống chi Hạ Thần còn là một chỉ là thế giới cảnh tu hành giả. Khôi lỗi điện mỗi tăng lên một tầng, đối Hạ Thần mà nói độ khó đều so cái khác hỗn độn cảnh cường giả lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Lục trưởng lão yên tâm, ta sẽ không cậy mạnh. Dứt lời, Lục trưởng lão liền vung tay lên, lộ ra khôi lỗi điện đại môn, Hạ Thần hơi hơi chắp tay, sau đó liền trực tiếp đi vào khôi lỗi điện đại môn. Nhìn này Hạ Thần biến mất bóng lưng, Lục trưởng lão cũng an ủi nhẹ gật đầu, cảm thấy hài lòng. Hơn 200 năm đến, có lẽ kẻ khác không biết Hạ Thần có bao nhiêu cố gắng, nhưng Lục trưởng lão lại là nhất thanh nhị sở. Hơn 200 năm thời gian, Hạ Thần cơ hồ không có một ngày rơi xuống, mỗi ngày đều muốn tiếp nhận không phải người áp lực, loại kia toàn phương vị áp lực không chỉ là đối nhục thân áp lực, càng là đối tâm linh áp lực. Nhưng Hạ Thần vẫn như cũ vui vẻ tiến về, hơn nữa mỗi một ngày đều là mỉm cười đối mặt, dạng này tâm trí đơn giản đáng sợ, hơn nữa thân làm thiên tài lại như thế cố gắng, liền Lục trưởng lão cũng vì đó động dung. Bởi vậy, Hạ Thần thực lực tăng lên cho dù lại nhiều, Lục trưởng lão cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Chủ nhân, ngài kế tục có người, ngài yên tâm đi, chúng ta biết về già lão thủ hộ thiếu chủ. Lục trưởng lão dứt lời, ánh mắt cũng nhìn về khôi lỗi điện, hắn cũng rất chờ mong, muốn nhìn một chút Hạ Thần đi qua hơn 200 năm cố gắng, đến tột cùng thực lực đạt đến như thế nào cấp độ. Cùng lúc đó, vô số đạo cường đại ánh mắt cũng đều chú thích lấy khôi lỗi điện, thậm chí còn có một đạo mịt mờ ánh mắt, liền hộ pháp cùng trưởng lão đều không có phát giác, đó là toàn bộ Phiêu Tuyết Cung chân chính chủ nhân, chí cao vô thượng Phiêu Tuyết chân thần, liền nàng đều đem ánh mắt nhìn về phía giờ phút này khôi lỗi điện. Giờ khắc này, Hạ Thần là chân chính vạn chúng chú mục. Chương 878, lại xông khôi lỗi điện. Hạ Thần một lần nữa tiến vào khôi lỗi điện, bởi vì cần từ đệ nhất tầng bắt đầu xông, bởi vậy Hạ Thần cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp toàn lực ứng phó, lấy tốc độ nhanh nhất từ đệ nhất tầng xông đến tầng 11. Quá trình tự nhiên phi thường thuận lợi, Hạ Thần bây giờ thế giới chi lực thế nhưng là vượt qua 1000 vạn dặm phạm vi, chỉ là luận lực lượng liền cũng đã đạt đến hỗn độn cảnh tầng thứ, bởi vậy đối phó hỗn độn cảnh phía dưới khôi lỗi, cơ hồ liền là dễ như trở bàn tay. Khi hắn lần nữa đi tới tầng 11 lúc, nắm giữ 8 đầu cánh tay khôi lỗi lần nữa xuất hiện, lúc trước cái này khôi lỗi còn không có toàn lực ứng phó, Hạ Thần liền kiên trì không được, bởi vậy Hạ Thần ấn tượng sâu sắc. Vụ. Lại là một cánh tay vung ra. Bất quá lần này Hạ Thần lại vân đạm phượng nhẹ, trên người thế giới chi lực nháy mắt bộc phát, dĩ nhiên trực tiếp dùng tay vồ một cái, hung hăng bắt được cánh tay này. Tới đây cho ta a. Hạ Thần hung hăng kéo một phát, khổng lồ khôi lỗi dĩ nhiên ngăn cản không được, lảo đảo một bước liền hướng Hạ Thần bay tới, cùng lúc đó, đối phương tất cả cánh tay đều từ tứ phía bát phương vung vậy mà đến, có lẽ đối phương cũng phán định Hạ Thần rất cường đại, không thể khinh thường. Này 8 đầu cánh tay có thể không phải bình thường, mỗi một đầu đều có sẵn hỗn độn cảnh chiến lực. Bởi vậy Hạ Thần hít một hơi thật sâu, thể nội thế giới lực lượng ầm vang bộc phát. Băng tinh thủ. Hạ Thần không có mảy may lưu thủ, vượt qua 1000 vạn dặm thế giới chi lực ầm vang bộc phát, lại tăng thêm đệ lục tầng băng tinh thủ, hắn lực lượng rõ ràng cũng đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng hỗn độn cảnh cự đầu. Bởi vậy, đại lượng lực lượng bộc phát, toàn bộ tầng 11 không gian đều giống như muốn bị xé rách một dạng. Oeng. Làm Hạ Thần nhìn thấy trước mắt một màn lúc, phát hiện khôi lỗi bất chi bất giác đã bị đánh nổ. Hóa thành một đống mảnh vỡ, Hạ Thần thậm chí đều không có cảm nhận được bất luận cái gì chấn động chi lực. Trên lệch quá lớn. Hạ Thần khổ tu 200 năm thời gian cũng không phải một chút tiến bộ đều không có, tương phản, Hạ Thần tiến bộ còn rất lớn, lớn đến kinh người. Đối với tầng 11, Hạ Thần không có cảm giác được cái gì áp lực, hắn cấp tốc liền đi tầng 12, từ tầng 11 bắt đầu, mỗi tăng lên một tầng, khôi lỗi thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Tầng 12 khôi lỗi là một cái hình thể khổng lồ cự nhân. Loại này cự hình khôi lỗi phần lớn đều là lực lượng hình, mặc kệ ngươi có cái gì kỹ xảo, chỉ cần lực lượng đi đến trực tiếp liền có thể đánh nổ đối thủ. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, Hạ Thần kỳ thật cũng là lực lượng hình tu hành giả, hắn thể nội thế giới vượt qua 1000 vạn dặm, cộng thêm bí giới chân thân tu từ gia cường hàn đến cực điểm lục thân, lại tăng thêm đệ lục tầng băng tinh, lực lượng đơn giản mạnh đến kinh người. Băng tinh thủ. Hạ Thần động, hơn nữa còn là dẫn đầu động thủ, thể nội thế giới dẫn đầu bộc phát. Hơn 1000 vạn bên trong thế giới chi lực trùng trùng điệp điệp dâng trào mà ra, hội tụ đến trong tay. Đệ lục tầng băng tinh thủ, liền là lực lượng cường đại, bàn tay hắn hiện ra ngọc chất quan mang, lại tăng thêm thế giới chi lực, đơn giản không thể ngăn cản, một trường phía dưới, phảng phất thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt một dạng. Ầm. Cự hình khôi lỗi cũng vung ra một quyền, loại kia lực lượng cũng mạnh hơn xa lúc trước La Vĩnh Hằng một đao, nhưng lại vẫn như cũ không phải giờ phút này Hạ Thần này kinh khủng lực lượng đối thủ. Trung trung điệp điệp lực lượng trong nháy mắt liền sẽ rách cự hình khôi lỗi thân thể, cho dù chất liệu cứng rắn đi nữa cũng ngăn cản không được Hạ Thần băng tinh thủ, nháy mắt biến thành một đống mảnh vỡ. Tầng 12 lại tùy tiện thông qua được, Hạ Thần thậm chí đều không có đình chỉ, tiếp tục đi lên tầng 13. Hạ Thần liên tục thông qua tầng 11 cùng tầng 12, cũng đã ở bên ngoài đưa tới sóng to gió lớn. Phải biết này cũng không phải đệ nhất tầng cùng đệ thập tầng, đây chính là tầng 11, đại biểu cho hỗn độn cảnh tầng thứ chiến lực. Nhưng hạ thần lại vẹn vẹn chỉ là thế giới cảnh thôi, tất cả mọi người đều há to miệng, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Trước kia bọn họ cảm thấy hạ thần đã đầy đủ thiên tài, vạn tinh thịnh hội đệ nhất danh, hạo hãn tinh không kinh khủng nhất thiên tài, có thể xông đến tầng 11 liền đã là cực hạn. Hạ thần có lẽ sẽ ở tiếp xuống thời gian tranh thủ đột phá đến hỗn độn cảnh. Nhưng bọn hắn sai lầm, sai không hợp thói thường, hạ thần mảy may đều không có thành tựu hỗn độn cảnh dấu hiệu, thậm chí còn có thể tiếp tục tăng lên thực lực, bây giờ chỉ sợ đồng dạng hỗn độn cảnh đều không phải hạ thần đối thủ. Nếu như nói trước đó hạ thần còn cho người ta một chút ý nghĩ, có lẽ cố gắng còn có thể đuổi theo. Như vậy hiện tại, nhìn thấy hạ thần thế như trẻ tre xông qua tầng 13, những cái kia thế giới cảnh lại không có đuổi theo tâm tư, bởi vì song phương cũng đã hoàn toàn không ở một cái tầng thứ lên. Hạ thần yêu nghiệt cho dù là ở trong hạo hãn tinh không cũng làm cho người trợn mắt há hốc mồm. Lục trường lao đám người càng là kích động không thôi, đây chính là thế giới cảnh A, dĩ nhiên có thể xông đến tầng 13, cho dù là bọn họ những cái này tinh thần cảnh bá chủ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hạ thần cũng không vừa lòng vẹn vẹn chỉ là xông qua tầng 12, hắn hiện tại còn không có gặp được trở lực gì, hắn còn muốn tiếp tục xông. Bây giờ hạ thần ngay ở tầng 13, hắn đối mặt đứng đấy một cái khôi lỗi. Cái này khôi lỗi là cá nhân hình khôi lỗi, thoạt nhìn cùng phổ thông tu hành giả không có gì khác nhau, bất quá hạ thần nhưng từ đối phương trên người cảm nhận được từng tia nồng đậm uy hiếp khí tức. Tầng 13 không phải dễ xông như vậy, hạ thần cũng bắt đầu cẩn thận. Hỗn độn cảnh cường giả đến tột cùng cường đại chỗ nào? Một là thể nội thế giới quá mức khổng lồ, bình thường là xa xa vượt qua thế giới cảnh. Hai là thể nội thế giới có hỗn độn chi khí. Này hỗn độn chi khí phi thường thần kỳ, có thể tăng cường thế giới chi lực, khiến thế giới chi lực càng thêm cường đại. Trừ cái đó ra chính là cảnh giới, hỗn độn cảnh cường giả đối với thế giới biết so với bình thường thế giới cảnh cường giả nhiều, cho nên ở đối mặt thế giới cảnh tu hành giả thường có ưu thế áp đảo. Bất quá hạ thần muốn đối mặt lại không phải chân chính hỗn độn cảnh cường giả, vẹn vẹn chỉ là nắm giữ hỗn độn cảnh chiến lực khôi lỗi thôi, kỳ thật cùng chân chính hỗn độn cảnh vẫn có một chút khác nhau. Giống như hạ thần một dạng, hắn bản thân không phải hỗn độn cảnh cự đầu, nhưng lại có được hỗn độn cảnh lực lượng, kỳ thật liền cùng những cái này khôi lỗi không sai biệt lắm. Mà trước mắt khôi lỗi đối hạ thần có mãnh liệt uy hiếp, vậy liền nói rõ đối phương lực lượng khẳng định phi thường cường đại, đối hạ thần sẽ tạo thành uy hiếp. Hưu. Đương nhiên, khôi lỗi động thủ, khôi lỗi trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm, một thanh phong phú như thiền dự kiếm, bạch quang lóe lên liền đã đến hạ thần trước mặt. Đối phương cũng không có như núi kêu biển gầm lực lượng, nhưng càng là dạng này lại càng nhường hạ thần cảm thấy sợ hãi, nếu như lực lượng không có bộc phát, kia chính là hoàn toàn thu liễm, hoàn toàn ngưng tụ ở này chỉ là một thanh đoạn kiếm. Một khi buộc phát ra, đây chính là có thể tùy tiện hủy diệt một cái thế giới lực lượng, sẽ có kinh khủng bực nào. Cho dù hạ thần đối với hắn hiện tại nhục thân rất có lòng tin, thậm chí không thua với hủy diệt cự thú bản hổ thân thể, nhưng hắn cũng không dám cứng rắn sinh sinh tiếp nhận một kiếm này. Hắn có loại cảm giác, nếu là một kiếm này đâm trúng, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Băng tinh thủ. Hạ thần bàn tay hiện ra một tia ngọc chất quang mang. Sau đó hướng khôi lỗi đoạn kiếm hung hăng vỗ một cái, liền như là băng diệt tinh thần đồng dạng, cả hai nháy mắt đụng vào nhau. Vâng! Toàn bộ tầng 13 đều giống như đang chấn động đồng dạng, hạ thần lập tức liền cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng đại lực chấn ở trên người hắn, nhường cánh tay hắn đều khẽ run lên. Phải biết nhục thân của hắn thế nhưng là sánh ngang thế giới cảnh hủy diệt cự thu A, lại tăng thêm còn có thế giới chi lực, vẹn vẹn chỉ là chấn động chi lực, vậy mà liền nhường nhục thân của hắn đều nhanh tiếp nhận không được. Nếu như là chính diện đâm chúng, hạ thần như thế nào ngăn cản? Trong lúc nhất thời, liền hạ thần đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá đối phương cũng không có cho hạ thần thở dốc thời gian, một kích không trúng, khôi lỗi lần nữa cầm kiếm giết ra, mỗi một kiếm đều đường đường chính chính, cũng không có cái gì quỷ dị chiêu thức, nhưng lại nhường hạ thần có loại không cách nào tránh né cảm giác. Hạ thần cũng không thể không lần nữa thi triển băng tinh thủ cùng đối kháng, liên tục thi triển mấy lần, đối phương vẫn như cũ không có ngừng nghỉ dấu hiệu, mà hạ thần lại có loại phi thường mệt nhọc cảm giác. Hắn biết rõ, hắn cực hạn liền là tầng 13, muốn đánh bại đệ tam tầng khôi lỗi, hắn hiện tại thực lực cuối cùng vẫn là kém một chút, này khôi lỗi điện tầng 11 trở lên dù sao là hỗn độn cảnh cường giả mới có thể xông, hạ thần có thể liên tiếp xông qua hai tầng đã là phi thường đáng sợ. Ha ha, ta nhận thua, lần sau lại đến khiêu chiến. Nay cũng không phải sinh tử phong phú giết, bởi vậy hạ thần có chừng có mực, quyết đoán nhận thua rời đi khôi lỗi điện. Vụ. Làm hạ thần xuất hiện ở khôi lỗi điện bên ngoài lúc, lại nhìn thấy bên ngoài lại có rất nhiều người, bất quá những người này không ngoại lệ giờ phút này đều mang theo một tia kính sợ biểu lộ. Chắc là hạ thần vừa rồi tại khôi lỗi điện bên trong biểu hiện cũng đã kinh hãi những người này, để bọn hắn minh bạch, hạ thần cái này thiếu chủ cũng không phải vẹn vẹn được phiêu tuyết chấn thần niềm vui, mà là chân chính có yêu nghiệt thiên phú và thực lực. Kém một chút liền có thể xông qua tầng 13, đáng tiếc. Hạ thần vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. Ha ha, thiếu chủ biểu hiện cũng đã phi thường ưu dị. Lục trưởng lão an ủi, hạ thần biểu hiện càng ưu tú, hắn tâm lý thì càng yên tâm. Lục trưởng lão, ta tu hành một môn bí pháp, cần một ít bảo vật, không biết lục trưởng lão khôi lỗi điện bên trong có hay không. Hạ thần muốn bảo vật tự nhiên là băng tinh thủ đệ thất tầng bảo vật, lấy bây giờ hạ thần nhục thân cường độ, tu luyện băng tinh thủ đệ thất tầng cũng đã là dư xài. Chỉ cần có thể tăng lên thực lực, hạ thần liền sẽ không bỏ lỡ. Lục trưởng lão lắc lắc đầu nói, nếu cần bảo vật, lão phu này khôi lỗi điện nhưng không có, bất quá ngươi có thể đi trần trưởng lão kỳ vật điện, nơi đó nhưng có đủ loại kỳ vật, chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có ngươi không chiếm được. Hạ thần trước mắt sáng lên, thế là lập tức hướng lục trưởng lão cáo tử, hướng về kỳ vật điện bay đi. Rất nhanh hạ thần liền đến kỳ vật điện, này kỳ vật điện cùng khôi lỗi điện một dạng, đều là người đến người đi, rất nhiều người đều là đến hối đoái kỳ vật, bất quá bọn họ đều cần đại lượng cống hiến điểm, mà hạ thần thân làm thiếu chủ, kỳ vật điện căn bản liền sẽ không đối hạ thần thiết trí cái gì chướng ngại. Hạ thần vừa tới kỳ vật điện, một tên đầu đầy bạch phát lão giả liền tiến lên đón, rõ ràng là kỳ vật điện Trần trưởng lão. Trần trưởng lão, thiếu chủ đến lão phu này kỳ vật điện thế nhưng là cần cái gì kỳ vật? Trần trưởng lão đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hạ thần chần chờ một chút, cuối cùng hay là nói ra rất nhiều kỳ vật, đều là băng tinh thủ đệ thất tầng bảo vật. Những cái này bảo vật nếu như dựa vào hạ thần đi thu thập mà nói, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, hơn nữa còn không nhất định có thể thu thập được. Trần trưởng lão trầm ngâm một hồi, sau đó phất tay gọi tới một tên thế giới cảnh, thấp giọng thông báo vài câu, sau đó tên kia nam tử liền cấp tốc rời đi. Hạ thần trong lòng giật mình, có chút chần chờ hỏi, Trần trưởng lão, có phải hay không có chút khó khăn? Khó khăn? Chỗ nào có cái gì khó khăn, những cái này kỳ vật mặc dù cũng coi như chân quý, nhưng đối ta phiêu tuyết cung tới nói lại căn bản không tính cái gì, thiếu chủ mời chờ một lát, bảo vật rất nhanh liền sẽ đưa tới. Trần trưởng lão cười nói ra, đối với những cái này kỳ vật, trên thực tế ở kỳ vật điện bên trong căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hạ thần lại mừng rỡ, hắn vốn coi là những cái này kỳ vật muốn thu thập sẽ rất khó khăn, không nghĩ đến kỳ vật điện lại dễ như trở bàn tay liền thỏa mãn hắn yêu cầu. Phải biết lúc trước hạ thần ở không sơn giới lúc, thế nhưng là thỉnh cầu qua huyền chân đại đế, nhưng ngay cả huyền chân đại đế cũng là miễn cưỡng mới gọp đủ băng tinh thủ bảo vật, lúc ấy những cái kia bảo vật còn xa xa so ra kém đệ thất tầng băng tinh thủ cần thiết bảo vật chân quý như vậy, nhưng huyền chân đại đế gom góp đều là phí hết một phen kình. Bất quá nghĩ đến đây là phiêu tuyết cung, thế nhưng là chân chính chân thần môn hạ, nắm giữ 10 vị tinh thần cảnh bá chủ, lại ở đâu là chỉ là một cái không sơn giới có khả năng bằng được. Rất nhanh, vừa mới tên kia nam tử liền đưa tới hạ thần cần thiết bảo vật, hắn cẩn thận xem xét, quả nhiên đều là hắn tu luyện đệ thất tầng băng tinh thủ cần thiết bảo vật. Không sai, không sai, thực sự là quá cảm tạ Trần trưởng lão. Hạ thần đối Trần trưởng lão liên tục cảm tạ, có những cái này bảo vật, hắn muốn tu thành đệ thất tầng băng tinh thủ liền dễ dàng rất nhiều, thậm chí hạ thần hoài nghi, hắn nếu như có thể đem thập nhị trọng lâu tu luyện tới tầng cao nhất tầng 12, đến lúc đó lây hắn nhục thân cường độ, có thể hay không đem băng tinh thủ đệ cửu tầng cũng tu luyện thành công. Đối với băng tinh thủ đệ cửu tầng miêu tả, đây chính là ở trong hỗn độn cảnh đều đủ để hoành hành không sợ, đủ thấy băng tinh thủ cường đại. Bất quá bây giờ hạ thần liền đệ thất tầng đều không có tu thành, đệ cửu tầng cách hắn còn rất xa xôi, chiếm được kỳ vật sau, hạ thần hướng Trần trưởng lão a, trực tiếp liền trở về thiếu chủ phủ. Về tới thiếu chủ phủ, hạ thần trước tiên liền tiến vào tu luyện trong mật thất, hắn muốn bắt đầu tu luyện đệ thất tầng băng tinh thủ, chỉ cần có thể đem đệ thất tầng băng tinh thủ tu luyện thành công, thì có nắm chắc xông qua khôi lỗi điện tầng 13. Tu luyện băng tinh thủ đối hạ thần tới nói đã là quen việc dễ làm, lại tăng thêm nhục thân của hắn cũng đã phi thường cường đại, bởi vậy tu luyện phi thường thuận lợi. Hạ thần bàn tay biến càng ngày càng cứng rắn, thậm chí ngay cả hạ thần bản thân đều không biện pháp bị thương đến chính mình bàn tay, hắn cảm giác nếu như đệ thất tầng băng tinh thủ một khi tu luyện thành công, chỉ sợ chỉ cần nhẹ nhàng một trường, lại cường đại tinh thần đều sẽ bị hắn một trường vỗ được phá thành mảnh nhỏ. Ông! Rốt cục, hạ thần cảm giác bàn tay hơi hơi chấn động, sau đó bàn tay ngọc chất quang mang càng tăng lên, đây là đệ thất tầng băng tinh thủ, hạ thần có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay này bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng. Vừa mới tu thành đệ thất tầng băng tinh thủ, hạ thần củng cố sau một thời gian ngắn, hắn liền không kịp chờ đợi đi khôi lỗi điện, lần nữa xông khôi lỗi điện, lần này đối mặt tầng 13 khôi lỗi. Hạ thần dĩ nhiên lấy tay trưởng cứng rắn sinh sinh bắt được đối phương kiếm. Mặc cho đối phương trong kiếm ẩn chứa cường đại lực lượng trùng kích, hạ thần thản nhiên bất động. Nương tựa theo đệ thất tầng băng tinh thủ, hạ thần đánh bại tầng 13 khôi lỗi, thuận lợi xông qua tầng 14. Bất quá, tầng 14 hạ thần gặp khó khăn, tầng 14 khôi lỗi tựa hồ so tầng 13 khôi lỗi cường đại đến rất nhiều, vẹn vẹn chỉ một kích, hạ thần tất cả lực lượng đều bị đánh tan, hắn không có bất luận cái gì hy vọng. Thế là, hạ thần nhận thua rời đi khôi lỗi điện. Trước mắt hạ thần băng tinh thủ đến đệ thất tầng, thập nhị trọng lâu bí pháp cũng đến đệ bát tầng, thời gian tu luyện càng ngày càng dài. Cho dù dựa vào không gian áp lực, hạ thần muốn tu thành đệ cửu tầng thập nhị trọng lâu bí pháp, chí ít cũng phải 100 đến 200 năm thời gian. Hạ thần, đến ta trong điện một chuyến. Đồng nhiên, hạ thần bên tai truyền đến phiêu tuyết chân thần thanh âm, hạ thần trong lòng run lên, phiêu tuyết chân thần thế nhưng là rất ít triệu hắn quá khứ, cũng không biết ra chuyện gì. Thế là, hạ thần không dám trì hoãn, hướng thẳng đến phiêu tuyết chân thần chủ điện bay đi. Chương 879, Huyết tế. Chủ điện. Hạ thần nhìn thấy phiêu tuyết chân thần đã sớm chờ đợi ở trong đại điện, hạ thần vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung kính hô, bái kiến sư tôn. Kỳ thật thời gian dài như vậy, phiêu tuyết chân thần xem như sư tôn đều không có chân chính chỉ điểm qua hạ thần, bất quá hạ thần vẫn như cũ đối phiêu tuyết chân thần rất cảm kích, chỉ là phiêu tuyết chân thần cung cấp tu hành hoàn cảnh liền đã để hắn tiết kiệm hàng trăm hàng ngàn năm khổ tu. Huống chi, kỳ thật hạ thần cũng đã tìm được phương hướng, chí ít ở hỗn độn cảnh trước đó, hạ thần cũng không cần cái gì chỉ đạo. Hắn chỉ cần dần dần từng bước đem thập nhị trọng lâu tu luyện tới tầng 12, liền có thể bắt tay vào làm đột phá đến hỗn độn cảnh. Hạ thần, đứng lên đi. Phiêu tuyết chân thần đối hạ thần là lại hài lòng bất quá, có thể ở ngắn ngủi 200 năm thời gian bên trong, từ khôi lỗi điện tầng 11 xông đến tầng 14, dạng này tiềm lực đơn giản kinh người. Bất quá, nàng cũng nhìn ra hạ thần bây giờ thập nhị trọng lâu bí pháp là tu luyện được càng ngày càng chậm, hơn nữa một mực ở tại phiêu tuyết cung khổ tu, hiệu quả cũng không nhất định sẽ tốt. Hiện tại thì có một cái cơ hội, nàng quyết định nhường hạ thần rời đi một đoạn thời gian. Hạ thần, gần nhất phiêu tuyết vượt đến một đám yêu nhân, bọn họ cũng đã hủy diệt toàn bộ phong thủy giới, thậm chí khả năng còn chạy trốn đến địa phương khác. Nhóm này yêu nhân uy hiếp cực lớn, vi sư không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn ở phiêu tuyết vực tàn phá bừa bãi, bởi vậy, chuẩn bị phái người đi tiêu diệt nhóm này yêu nhân, ngươi có thể nguyện ý đi. Phiêu tuyết chân thần bỗng nhiên hướng hạ thần hỏi. Yêu nhân, đệ tử cần tuân sư tôn chi mệnh. Hạ thần hơi sững sờ, cái nào yêu nhân dĩ nhiên to gan như vậy, dám ở phiêu tuyết vực bên trong tùy ý làm vậy. Phiêu tuyết chân thần gật đầu nói, vậy thì tốt, vì sư mệnh ngươi làm tuần tra sứ, ở ngoại giới không thể tiết lộ là ta đệ tử. Hơn nữa vi sư còn sẽ phái một chi vệ đội, tổng cộng hai vị hỗn độn cảnh cự đầu cùng một chỗ hiệp trợ ngươi, nghe ngươi mệnh lệnh làm việc. Lại cho một chiếc tinh vực phi chu cho ngươi, coi như địch nhân tốc độ rất nhanh, ngươi có tinh vực phi chu cũng có thể đuổi theo. Nếu gặp không thể địch lại người, có thể nắm nát trương này thông tấn thạch, vi sư sẽ lập tức chạy đến. Nghe phiêu tuyết chân thần an bài, hạ thần trong lòng kỳ thật cũng đã hiểu, đây chính là ra ngoài lịch luyện, căn bản là không gặp được nguy hiểm. Cho dù có nguy hiểm, hắn chỉ cần bóp nát thông tấn thạch, phiêu tuyết chân thần ở phiêu tuyết vực, đây chính là vô luận cái nào nơi hẻo lánh đều có thể một cái ý niệm trong đầu liền ân có thể đến. Đệ tử hiểu. Hạ thần nhận lấy thông tấn thạch. Việc này không nên chậm trễ, đi chuẩn bị một chút liền lên đường đi. Phiêu tuyết chân thần vung lên sách, hạ thần liền cáo từ rời đi chủ điện, quay trở về thiếu chủ phủ. Hắn hướng thạch nhất đơn giản nói rõ một cái hắn sắp rời đi sự tình, nhường thạch nhất hảo hảo ở tại phiêu tuyết cung. Qua một canh giờ, liền có một chi vệ đội xuất hiện ở thiếu chủ phủ, cầm đầu là hai tên hỗn độn cảnh cự đầu. Bái kiến thiếu chủ, chúng ta nhận được chân thần bệ hạ mệnh lệnh, bảo hộ thiếu chủ xuất cung. Hai người này thật là hỗn độn cảnh cự đầu, hơn nữa nhường hạ thần đều có một tia nguy hiểm cảm giác. Nói rõ cũng không phải phổ thông hỗn độn cảnh, thực lực hẳn rất mạnh. Tốt, mang lên vệ đội rời đi a. Hạ thần cũng không có lại trì hoãn, trực tiếp đằng không mà lên, lúc này hư không bên trong đã có một chiếc khổng lồ tinh vực phi chu, hạ thần mang này vệ đội bay vào tinh vực phi chu. Đối với tinh thần cảnh bá chủ tới nói, muốn thu hoạch được một chiếc tinh vực phi chu sẽ phi thường khó khăn, rất nhiều tinh thần cảnh bá chủ đều không có tinh vực phi chu, bất quá đối vu chân thần mà nói, tinh vực phi chu nhưng là không có chân quý như vậy. Phiêu tuyết chân thần có thể tiện tay rút ra một chiếc tinh vực phi chu cho hạ thần tạm thời sử dụng, nói rõ dạng này tinh vực phi chu ở phiêu tuyết cũng khẳng định không chỉ một chiếc. Tinh vực phi chu bên trong đại bộ phận đều là vệ đội, có chừng hơn 30 người, ngoại trừ hai tên hỗn độn cảnh cự đầu bên ngoài, những người khác đều là thế giới cảnh. Bất quá, dạng này một chi đội ngũ cũng là phi thường khủng bố. Các ngươi gọi tên là gì? Hạ thần hướng hai tên hỗn độn cảnh cự đầu hỏi. Bẩm tuần tra sứ, ta gọi Lâm Phong, hắn gọi Vũ Chân. Hai tên hỗn độn cảnh cự đầu đều rất cẩn thận, bọn họ cũng đã chiếm được mệnh lệnh, ở bên ngoài không thể tiết lộ hạ thần thiếu chủ thân phận, chỉ có thể gọi là tuần tra sứ. Trên thực tế tuần tra sứ cũng không phải một cái cố định chức vị, mà vẹn vẹn chỉ là phiêu tuyết cung phái, quyền lợi nói lớn rất lớn, cơ hồ toàn bộ phiêu tuyết vực đều có thể bị tuần tra sứ quản lý. Nói tiểu cũng rất nhỏ, bởi vì cũng không có cụ thể chức trách. Giống một lần này tiêu diệt yêu nhân, kỳ thật liền là hạ thần cái này tuần tra sứ nhiệm vụ. Lâm Phong đội trưởng, một lần này nhiệm vụ, các ngươi đối yêu nhân có bao nhiêu hiểu rõ? Tất nhiên thành tuần tra sứ, vậy liền nhất định muốn đem nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại tinh vực Phi Chu đang chạy về phong thủy giới trên đường, cự ly phong thủy giới còn có một đoạn cự ly, bởi vậy thừa dịp thời gian này, hạ thần tự nhiên cần hảo hảo hiểu rõ một phen nhóm này yêu nhân. Tuần tra sứ đại nhân, đối với nhóm này yêu nhân chúng ta hiểu rõ cũng rất ít, chúng ta là thông qua đặc thù con đường, tựa hồ là phong thủy giới may mắn còn sống sót tu hành giả phát ra cầu cứu tin tức, sau đó bị cái khác tu hành giả lấy được, lúc này mới truyền đến chúng ta phiêu tuyết cung. Theo lấy Lâm Phong giải thích, hạ thần cũng dần dần biết toàn bộ phiêu tuyết vực vận chuyển, kỳ thật cùng phiêu tuyết cung không bao nhiêu liên hệ. Phiêu tuyết cung ở toàn bộ phiêu tuyết vực địa vị tự nhiên là phi thường siêu nhiên, nhưng cũng lại không phải một cái thống nhất thế lực. Phiêu tuyết cung bên ngoài là toàn bộ phiêu tuyết vực cộng chủ, nhưng trên thực tế phiêu tuyết cung căn bản liền sẽ không nhúng tay phiêu tuyết vực cụ thể công việc. Tựa như vạn không vực một dạng, vạn không chân thần cũng sẽ không trực tiếp nhúng tay vạn không vực cụ thể công việc. Ở không sân giới, huyền chân đại đan liền là nhất ngôn cửu đỉnh, là chân chính chúa tể. Đồng dạng, phiêu tuyết cung cũng là như thế, phiêu tuyết vực một chút thế giới đều là riêng phần mình làm chủ, cũng không thụ phiêu tuyết cung quản hạt. Bất quá, một khi phiêu tuyết vực xảy ra chuyện gì đại sự, phiêu tuyết cung nhất định muốn nhúng tay, vậy cái khác thế giới cũng không biện pháp, hơn nữa cũng nhất định phải tuân theo, dù sao thực lực cách xa to lớn, người nào lại dám ngỗ nghịch chân thần ý chí. Giống một lần này có yêu nhân quay phá, hủy diệt toàn bộ phong thủy giới, thế giới khác cường giả căn bản liền sẽ không vì phong thủy giới mà ra đầu. Chuyện này cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ phiêu tuyết vực trật tự. Nếu như yêu nhân lại tiếp tục hủy đi mấy cái thế giới, kia phiêu tuyết vực còn không triệt để khủng hoảng. Bởi vậy, chuyện này phiêu tuyết cung nhất định phải ra mặt, cũng chỉ có phiêu tuyết cung có dạng này năng lực. Nói như vậy, chúng ta đối với cái kia băng yêu nhân tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Hạ thần nhíu mày, nếu như là nói như vậy muốn tiêu diệt đám kia yêu nhân nhưng cũng có chút khó khăn. Lâm Phong cũng lộ ra có chút xấu hổ, hắn bất đắc dĩ gật đầu nói, xác thực. Chúng ta đối với cái kia băng yêu nhân hoàn toàn không biết gì cả, cũng chỉ có thể mau chóng chạy tới phong thủy giới, tìm kiếm những cái kia người sống sót, có lẽ có thể lấy được yêu nhân một chút tin tức. Hạ thần cũng biết rõ trước mắt chỉ có một cái như vậy biện pháp, thế là hạ lệnh nhường tinh vực Phi Chu lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phong thủy giới. Siêu. Có một chiếc to lớn Phi Chu xuất hiện ở trong hạo hãn tinh không, chiếc này to lớn Phi Chu cũng không phải tinh vực Phi Chu, bất quá cũng coi là coi như không tệ Phi Chu, tốc độ cực nhanh. Một chớp mắt chính là đi tới sùng vân giới bên ngoài. Đến, phía trước liền là sùng vân giới. Phi Chu bên trong có ba tên tu hành giả, từng cái đều là hỗn độn cảnh cự đầu. Bất quá ba người này trên người phát ra khí tức lại có chút quá mức máu tanh, thậm chí ngay cả thế giới chi lực đều bị nhuộm thành huyết sắc. Này rõ ràng là ma đạo tu hành giả khí tức, một chút ma đạo tu hành giả thế giới chi lực liền như là địa ngục đồng dạng, tràn đầy giết chóc, hủy diệt, bởi vậy liền thế giới chi lực đều cùng bình thường tu hành giả khác biệt. Đại ca, này sùng vân giới thế nhưng là có thế giới chi chủ, có chút khó có thể đối phó a. Ba người này cũng không phải phổ thông hỗn độn cảnh cự đầu, mà là chạy trốn từng cái tinh vực huyết ma tam hung. Có thể bị xưng là tam hung, bọn họ ba người ở cái khác tinh vực cũng đều phạm vào di thiên đại họa, hủy không biết bao nhiêu thế giới, tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh. Bọn họ có thể tu thành hỗn độn cảnh, trong đó có một nửa đều là ước vạn sinh linh máu tươi đúc tạo thành. Cầm đầu chính là huyết vân đạo nhân. Hắn lạnh lùng cười nói, nhị đệ, này sùng vân giới thế giới chi chủ hiện tại không phải ở sùng vân giới, huống chi chỉ là một cái hóa thân lại có cái gì không tầm thường. Chỉ cần diệt sùng vân giới, hấp thu ước vạn sinh linh tinh khí, chúng ta ba người tu vi đều sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Ba người tu hành thế nhưng là chân chính ma đạo, không biết từ nơi nào thu hoạch được bộ này huyết tế tu hành pháp môn, cần đại lượng tinh huyết mới có thể tu luyện, mà một khi nắm giữ đại lượng tinh huyết, ba người thực lực cũng là tăng nhanh như gió, tiến bộ thật nhanh. Từ bọn họ lúc trước còn nhỏ yếu lúc đến hiện tại, bất quá chỉ là vạn năm thời gian, vậy mà liền có thể thành tiểu hỗn độn cảnh, dạng này tu hành tốc độ đơn giản dọa người nghe, kỳ thật liền là bởi vì bọn hắn huyết tế pháp môn. Nghe được huyết vân đạo nhân mà nói, hai người khác cũng đều nhẹ gật đầu, sau đó cũng liền không bao nhiêu lo lắng, bọn họ ở cái khác tinh vực làm quốc chuyện này cũng đã không biết bao nhiêu lần. Một lần này đi tới phiêu tuyết vực, bất quá là bởi vì bên trong qua phiêu tuyết vực thôi, ở cái này cằn cỗi tinh vực bên trong. Bọn họ chỉ dự định thuận tay huyết tế mấy cái thế giới liền thu tay lại, sau đó rời đi phiêu tuyết vực. Về phần khả năng gây nên phiêu tuyết chân thần chú ý, này sao có thể? Đường đường vô thượng chân thần, căn bản liền sẽ không chú ý chỉ là mấy cái thế giới, về phần thế giới khác khả năng có cường giả đến, vậy cũng là buồn lo vô cớ. Bọn họ diệt đi vô số thế giới, trên cơ bản liền không có xen vào việc của người khác người, cho dù có, lấy bọn hắn ba người thực lực còn không phải dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết. Tốt, đi thôi, đi trước huyết tế sùng vân giới, ta đã nhanh đã đợi không kịp. Huyết vân đạo nhân khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn tiếu dung, sau đó liền thu phi chu, ba người cấp tốc hướng về sùng vân giới bay đi. To lớn tinh vực phi chu rốt cục chậm rãi nhích tới gần phong thủy giới. Tinh vực phi chu bên trong hạ thần nhìn phía xa phong thủy giới, lông mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn tinh thần lực quét qua phong thủy giới, liền có thể cảm nhận được thế giới này kỳ thật cũng đã chết, thế giới ý chí không có, thế giới bản nguyên cũng bị rút sạch, liền bên trong sinh mệnh khí tức đều biến cực kỳ bé nhỏ. Đồng dạng tới nói, một cái thế giới bình thường chết đi mà nói, không phải là loại này khí tức, cũng chỉ có bị cưỡng ép hủy diệt thế giới sẽ tản mát ra loại này khí tức. Dừng lại. Hạ thân nhường tinh vực phi chu ngừng lại, sau đó hắn mang theo hai tên đội trưởng cùng mười mấy tên vệ đội rời đi tinh vực phi chu, hướng về phong thủy giới bay đi. Rất nhanh, hạ thần liền bay đến phong thủy giới, hắn một bước bước ra, nháy mắt liền tiến vào phong thủy giới. Hô! Vừa mới tiến vào phong thủy giới, một trận gió nhẹ thổi qua, hạ thần dĩ nhiên ngửi thấy nồng đậm mùi máu tanh, phảng phất gió trung đô mang theo huyết tinh vị đạo. Sau đó, hạ thần tinh thần lực cấp tốc hướng quét mắt nhìn bốn phía, ở hắn tinh thần lực cảm ứng, bốn phía tình huống vừa xem hiểu ngay, nhưng càng là xem xét, hạ thần sắc mặt thì càng khó coi. Ma đạo, chân chính ma đạo. Hạ thần sắc mặt tái nhợt, hắn thân ảnh lóe lên đi tới gần nhất một tòa thành trì, bên trong cũng đã không có bất kỳ một cái nào sinh linh, tất cả mọi người cũng đã bị hút thành một bộ thây khô, thi thể bên trong cũng không có bất luận cái gì màu tươi. Chẳng lẽ là huyết tế? Lâm Phong sắc mặt có chút tái nhợt, mặc cho ai nhìn thấy một màn này, chỉ cần không phải ma đạo tu hành giả, chỉ sợ đều sẽ vô cùng phẫn nộ. Hạ thần mặc dù con đường tu hành phía trên cũng giết rất nhiều người, nhưng giống hiện tại dạng này, hoàn toàn không oán không cừu, trực tiếp xuất thủ gạt bỏ toàn bộ thế giới sinh linh, loại tình huống này cũng đã thuộc về tuyệt đối ma đạo, người người có thể chu diệt. Cái gì là huyết tế? Hạ thần trầm giọng hỏi, hắn hiện tại nội tâm cũng đã tràn đầy lửa giận, toàn bộ thế giới nguyên bản sinh linh là rất nhiều, nhưng bây giờ lại toàn bộ đều chết rồi, toàn bộ thế giới đều biến thành tĩnh mịch một phiến. Tuần tra sứ đại nhân, huyết tế là một loại phi thường phổ biến ma đạo tu hành pháp môn, phương pháp này đơn giản nhất rất nhanh chóng, tu hành sau thực lực cũng rất cường đại. Nhưng nó lại cần đại lượng sinh linh máu tươi mới có thể tu luyện, nếu như trắng trợn tàn sát mà nói, tu hành tốc độ còn sẽ càng nhanh. Trước mắt phong thủy giới cơ hồ tất cả sinh linh đều bị hút khô máu tươi, cùng những cái kia tu luyện huyết tế chi pháp tu hành giả nhất trí, loại này thủ đoạn liền là những cái kia huyết tế chi pháp thường dùng nhất tu hành thủ đoạn. Lâm Phong đối huyết tế chi pháp cũng rất hiểu rõ, bởi vậy chi tiết hướng hạ thần giới thiệu. Thật tà ác pháp môn, mặc kệ có phải hay không huyết tế chi pháp, hủy phong thủy giới ma đạo yêu nhân nhất định phải tiêu diệt. Nguyên bản hạ thần vẫn chỉ là ôm lấy một loại hoàn thành nhiệm vụ, du lịch tâm tính đi tới phong thủy giới, nhưng khi hắn thấy được phong thủy giới thảm trạng lúc, hắn cũng đã không có loại kia tâm tính, mà là đối với cái kia băng ma đạo yêu nhân nổi lên sát ý. Siêu. Đồng nhiên, một tên vệ đội thành viên từ tinh không thế giới bay tiến đến. Tuần tra sứ đại nhân, bên ngoài có một chút tu hành giả, bọn họ tự xưng là phong thủy giới người sống sót, muốn cầu kiến tuần tra sứ đại nhân. Người sống sót. Đi đi, lập tức đi gặp bọn họ. Hạ thần lập tức quay người rời đi phong thủy giới, hắn hiện tại đối với cái kia băng ma đạo yêu nhân nổi lên sát ý, tự nhiên nghĩ tìm tới ma đạo yêu nhân tung tích, có lẽ những người may mắn còn sống sót này có thể biết rõ một chút tình huống. Làm hạ thần bay ra phong thủy giới lúc, phát hiện bên ngoài đã có đen nghịt một phiến tu hành giả, có chừng hơn trăm người. Này trên trăm người bên trong thậm chí ngay cả một cái thế giới cảnh đều không có, đại bộ phận đều chỉ là thuế phàm cảnh, liền tinh không hạo hãn tinh không năng lực đều không có. Bất quá, bọn họ tựa hồ có một kiện phi chu loại bảo vật, có thể xuyên toa tinh không thế giới, cho nên mới có thể ở phong thủy giới bốn phía chờ đợi hạ thần đám người đến. Tiền bối, mời phiêu tuyết cung tiền bối vì chúng ta làm chủ, chu sát yêu nhân. Này hơn trăm người người sống sót vừa nhìn thấy hạ thần sau, cũng lớn tiếng khóc hô lên, trên người bọn họ sát ý lâm nhiên, hiển nhiên là cực hận đám kia ma đạo yêu nhân. Hạ thần hít một hơi thật sâu, nhìn thấy những người này trong tinh không thừa nhận cực lớn áp lực, thế là nói ra, các ngươi đều lên tinh vực phi chú đến, từng cái cẩn thận nói. Dứt lời, hắn liền mang theo người sống sót tiến vào tinh vực phi chu. Chương 880, huyết ma tam hung. Tinh vực phi chu, tất cả mọi người đều có chút tâm thần bất định bất an, bọn họ đều chỉ là thuế phàm cảnh tu hành giả thôi, liền hạo hãn tinh không đều rất ít đi, huống chi là tinh vực phi chu. Các ngươi đến nói một chút tình huống. Hạ thần ánh mắt quét qua, những người này cứ việc đều rất phẫn nộ, nhưng bây giờ lại lộ ra có chút có quắp, chỉ có mấy người có thể không kiêu ngạo không tự ti, miễn cưỡng bảo trì chấn định. Ta tới nói a. Trong đó một tên bạch y nam tử tiến lên một bước, hắn gọi Trần Kỳ, là phong thủy giới một vị thế giới cảnh cường giả đệ tử, bởi vậy can đảm muốn so kẻ khác càng mạnh một chút. Không biết vị tiền bối này muốn hiểu rõ cái gì. Trần Kỳ đừng nhìn mặt ngoài giống như rất bình tĩnh, nhưng hắn nội tâm cũng rất kích động. Hắn không phải bình thường thuế phàm cảnh tu hành giả, hắn đã từng là một vị thế giới cảnh cường giả đệ tử, bởi vậy kiến thức rộng rãi. Trước mắt những người này thế mà có thể cưỡi tinh vực phi chu, hơn nữa còn có phiêu tuyết cung tiêu chí. Không có chút nào nghi vấn, nhất định là phiêu tuyết cung cường giả đến điều tra phong thủy giới chuyện. Nhất là hạ thần chung quanh cư nhiên có nhiều như vậy hộ vệ, trên cơ bản đều là thế giới cảnh cường giả, nhất là trong đó hai tên đội trưởng càng là liền Trần Kỳ đều nhìn không thấu. Vậy liền chỉ có thế giới cảnh phía trên hỗn độn cảnh cự đầu. Có thể làm cho phiêu tuyết cung phái ra như thế một chi thanh thế to lớn hộ vệ đội người, há lại bình thường người. Bởi vậy, Trần Kỳ cảm thấy phong thủy giới đại thù có hy vọng được báo, bởi vậy mảy may cũng không e ngại. Hạ thần cũng trên dưới nhìn thoáng qua Trần Kỳ, mặc dù tu vi kém một chút, nhưng khó được là còn có can đảm. Thế là gật đầu nói, các ngươi có biết rõ người tập kích có mấy người? Là thân phận gì? Tiền bối, ta lúc trước bởi vì rời đi phong thủy giới, bởi vậy mới trốn khỏi một kiếp, bất quá sư tôn ở thời khắc cuối cùng truyền một chút tin tức đi ra. Tập kích phong thủy giới có 3 người, từng cái đều là hỗn độn cảnh cự đầu. Sư tôn nói 3 người kia cầm đầu tự xưng huyết vân đạo nhân, 3 người cùng một chỗ xuất thủ, phong thủy giới căn bản liền không có bất luận cái gì sức chống cự, tất cả sinh linh đều bị gạt bỏ. Nói đến đây, Trần Kỳ trong mắt thấu lộ ra vẻ phẫn hận, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, phong thủy giới vậy mà sẽ bị đại kiếp này, toàn bộ thế giới đều bị hủy. Hạ thần có thể cảm nhận được Trần Kỳ phẫn hận cùng thống khổ, nếu như là hôn nguyên giới bị hủy, kia hạ thần chỉ sợ cũng sẽ phát cuồng. Các ngươi có biết rõ huyết vân đạo nhân danh hảo? Chuyện của tôi rất nét. Hạ thần hướng một bên Lâm Phong cùng Vu Chân hỏi, dù sao hai người này là hỗn độn cảnh cự đầu, kiến thức rộng rãi, lý nên biết rõ một chút. Quả nhiên, Lâm Phong sắc mặt hơi hơi biến đổi, kỳ thật từ Trần Kỳ trong miệng biết được huyết vân đạo nhân cái tên này sau, hắn tâm lý thì có một chút suy đoán. Thế là Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tuần tra sứ đại nhân, căn cứ Trần Kỳ miêu tả, nếu như ta đoán không sai mà nói, 3 người kia hẳn là huyết ma tam hung. Huyết ma tam hung. Hạ thần cẩn thận nhớ lại một cái, xác định không có nghe nói qua 3 người này danh tự. Huyết ma tam hung là gần nhất vạn năm quật khởi 3 tôn ma đạo yêu nhân, thực lực phi thường mạnh mẽ, ngắn ngủi vạn năm thời gian liền tu thành hỗn độn cảnh cự đầu. 3 người tu luyện chính là rất là tà ác huyết tế tu hành pháp môn, hơn nữa 3 người phi thường giàu hoạt. Vừa mới bắt đầu nhỏ yếu lúc, liền đồ sát địa khu xa xôi thôn trại. Đợi đến hơi cường đại một chút liền đồ thành, cũng là cực kỳ xa xôi địa phương, cho dù bị người truy sát, bọn họ cũng có thể thông dong đào tẩu. Đợi đến bọn họ dần dần cường đại sau, dĩ nhiên bắt đầu nỗ lực tiến công một chút nhỏ yếu mà hoang vu thế giới, đem bên trong sinh linh hết thảy đều giết chết huyết tế, khiến bản thân tu vi cùng thực lực tăng vọt, đạt đến một cái dọa người nghe cấp độ. Về sau 3 người thành tiểu hỗn độn cảnh liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Bắt đầu tàn sát một cái lại một cái thế giới, bất quá 3 người cũng thực sự là giàu hoạt, thường thường đều là chạy trốn làm án kiện, căn bản liền sẽ không ở một cái tinh vực ở lâu. Coi như bị phát hiện, bọn họ cũng rất nhanh liền rời đi tinh vực, mênh mông tinh không thế giới, lại đi nơi nào tìm 3 người này. Huyết ma tam hung chính là nương tựa theo dạng này giàu hoạt thủ đoạn, đào thoát một lần lại một lần truy sát, đã từng có 10 vị hỗn độn cảnh cự đầu phẫn nộ, cùng một chỗ truy sát, nhưng liền 3 người hình bóng đều không có tìm tới. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Muốn tìm đến 3 người này là phi thường khó khăn, chớ nói chi là đánh giết 3 người này. Nghe được Lâm Phong giải thích, hạ thần hiểu 3 người này giảo hoạt, thật là quá giảo hoạt rồi. Hạo hãn tinh không thế giới không biết có bao nhiêu tinh vực, mà mỗi một cái tinh vực lại không biết có bao nhiêu thế giới. 3 người hoàn toàn là chạy trốn gây án, căn bản là không ở một cái tinh vực ở lâu, có lẽ hủy diệt một cái thế giới lập tức liền rời đi tinh vực, liền xem như tinh thần cảnh cường giả cũng rất khó đuổi theo. Về phần vô thượng chân thần, một cái ý niệm trong đầu liền có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, nếu quả thật muốn tìm mà nói ngược lại là có thể tìm tới 3 người này, nhưng vô thượng chân thần há lại sẽ bởi vì một cái chỉ là thế giới liền làm to chuyện tự mình đuổi bắt huyết ma tam hung. Cũng chính bởi vì cái này đủ loại nguyên nhân, dẫn đến huyết ma tam hung có thể liên tục đạt được, nhưng không có bị truy sát, chân chính giảo hoạt như hổ. Hừ, các ngươi có biết rõ huyết ma tam hung đi chỗ nào? Cứ việc hạ thần biết rõ những người này khả năng đều không biết rõ, nhưng hắn vẫn là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một đầu manh mối. Trần Kỳ lắc lắc đầu, thời khắc cuối cùng hắn sư tôn đã chết, tự nhiên không cách nào lại truyền tin tức cho hắn. Hạ thần phất phất tay, những người này đang muốn cáo lui lúc, Trần Kỳ bỗng nhiên lần nữa quay người, mãnh liệt quỳ xuống trên mặt đất, cao giọng nói ra, tiền bối, xin tiền bối nhất định vì phong thủy giới ước vạn sinh linh báo thủ. Những người khác hơi sững sờ, cũng đều nhao nhao quỳ rạp xuống đất, ở phong thủy giới bên trong có bọn họ thân nhân, bằng hữu, có bọn họ ký ức, nhưng bây giờ lại toàn bộ đều hủy, nếu nói không hận lại làm sao có thể. Hạ thần biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói ra, yên tâm, một lần này huyết ma tam hung hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ thần cũng đã động sắc cơ, coi như ra phiêu tuyết vực hắn cũng phải thề giết huyết ma tam hung, ba cái này người đơn giản táng tận thiên lương, đã là chân chính ma đạo yêu nhân. Đợi đến những người này bị mang xuống dưới sau, hạ thần cũng đang suy nghĩ có phải hay không đưa tin cho sư tôn, nhường sư tôn điều tra một cái huyết ma tam hung cụ thể hành tung. Có lẽ đối với những người khác tới nói, muốn tìm tới huyết ma tam hung phi thường khó khăn, dù sao liền xem như phiêu tuyết vực cũng phi thường bao la, rộng lớn vô biên, muốn tìm tới chỉ là ba người không khác. Mò kim đáy biển. Nhưng hạ thần không giống, hắn có thể mời được sư tôn, đây chính là đường đường chân thần, muốn biết huyết ma tam hung hành tung còn không dễ dàng. Bất quá, lúc đầu truy sát huyết ma tam hung liền là phiêu tuyết chân thần cho hạ thần nhiệm vụ, nếu như lại mời phiêu tuyết chân thần dò xét huyết ma tam hung hành tung mà nói, vậy còn muốn hắn tới làm cái gì? Có thể tra được huyết ma tam hung hành tung, phiêu tuyết chân thần trực tiếp giáng lâm một bộ hóa thân đều có thể tùy tiện giết chết huyết ma tam hung. Đang lúc hạ thần cảm thấy chần chờ lúc, một bên Vu Chân cùng Lâm Phong mãnh liệt sắc mặt biến đổi, sau đó lẫn nhau nhìn một cái, vội vàng đối hạ thần bẩm đưa tin, tuần tra sứ đại nhân, có huyết ma tam hung hành tung. Bọn họ ba người hiện tại chính đang huyết tế Sùng Vân Giới, toàn bộ Sùng Vân Giới cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Sùng Vân Giới. Lập tức xuất phát đi Sùng Vân Giới. Hạ thần cơ hồ không có chút nào do dự, lập tức nhường tinh vực phi chu hướng Sùng Vân Giới tiến đến. Huyết ma tam hung thế mà cũng đã chạy trốn đến Sùng Vân Giới, phải biết Sùng Vân Giới cách phong thủy giới cự ly thế nhưng là tương đối xa xôi. Hiện tại hạ thần cũng chỉ có thể hy vọng Sùng Vân Giới có thể đủ nhiều kiên trì một hồi, ngăn chặn huyết ma tam hung. Sùng Vân Giới. Vô biên sóng máu cuồn cuộn, rộng lớn huyết khí giống như hỏa diễm đồng dạng tại toàn bộ thế giới thiêu đốt lên, sau đó bị thiên không bên trong ba đạo thân ảnh hấp thu. Các ngươi, ba người các ngươi ma đạo yêu nhân, các ngươi chết không yên lành. Ác ma, các ngươi là ác ma, nhất định sẽ có người vì chúng ta báo thù. Là hủy diệt phong thủy giới ma đạo yêu nhân, đây là huyết tế à, là muốn đem chúng ta toàn bộ Sùng Vân giới huyết tế. Nhìn qua thiên không bên trong ba đạo thân ảnh kia, vô số sinh linh đều ở kêu gào, đều ở nộ hống. Nhưng không có bất luận cái gì tác dụng, bọn họ càng là phẫn nộ, càng là bất lực, càng là bi thương, này huyết ma tam hung thì càng cao hứng. Bởi vì mặt trái cảm xúc càng nhiều sinh linh, một khi huyết tế sau đó, phẩm chất bình thường đều sẽ rất tốt, bởi vậy bọn họ đang huyết tế một cái thế giới lúc, cũng sẽ không lập tức đem thế giới này hủy đi, mà là chậm rãi giết chết tất cả sinh linh, nhường thế giới bên trong sinh linh đều sinh ra đại lượng mặt trái cảm xúc. Kỳ thật thế giới này cũng có thế giới cảnh, còn không chỉ một cái. Thậm chí còn có thế giới chi chủ. Chỉ đáng tiếc, vị này thế giới chi chủ cũng vẹn vẹn chỉ là thế giới cảnh đỉnh phong thôi, hơn nữa chân thân còn ở bên ngoài. Cho dù chiếm được tin tức muốn chạy về, vậy cũng không còn kịp rồi. Thế giới cảnh cường giả ở trong Hạo Hãn tinh không cũng coi là cường giả, có thể cho một cái sinh mệnh chủng tộc cũng dần dần cường thịnh lên. Chỉ đáng tiếc Sùng Vân giới gặp được là huyết ma tam hung, bọn họ ba người đều là hỗn độn cảnh bên trong cường giả, há lại chỉ là thế giới cảnh có thể bằng được. Bởi vậy, cho dù liền thế giới cảnh cường giả đều sẽ bị huyết ma tam hung chơi. Làm, sinh ra đại lượng mặt trái cảm xúc, nhường huyết ma tam hung huyết tế hiệu quả càng tốt. Đại ca, trên lệch thời gian không nhiều lắm a. Nếu như lâu một chút nữa, chỉ sợ sẽ có biến cố. Huyết ma tam hung bên trong lão tam âm hiểm nhất xảo trá, hắn có chút lo lắng. Có thể có biến cố gì? Lão tam, ngươi lá gan làm sao càng ngày càng nhỏ. Chúng ta đều là đường đường hỗn độn cảnh. Liền xem như Sùng Vân giới thế giới chi chủ trở về, vậy cũng là chịu chết, còn có thể có nguy hiểm gì? Lão nhị chẳng hề để ý nói ra. Đại ca, chính là bởi vì Sùng Vân giới có thế giới chi chủ, bởi vậy chúng ta mới cần phá lệ cẩn thận. Sùng Vân giới thế giới chi chủ coi như chân thân tiến đến lại tính được cái gì? Nhưng hắn hóa thân lại cùng chân thân có rất sâu liên hệ, Sùng Vân giới vừa có biến hóa, như vậy đối phương thân làm thế giới chi chủ, lập tức liền có thể biết rõ. Chúng ta một lần này ở phiêu tuyết vực dừng lại thời gian cũng đã đủ dài, lại ở lại chỉ sợ thực sẽ có một chút nguy hiểm. Lao Tam thực sự là xảo trá như hồ, không muốn bước lên một chút nguy hiểm. Huyết Vân đạo nhân trầm ngâm một trận, sau đó cũng gật đầu nói, không sai, Lao Tam nói có đạo lý, chúng ta ở phiêu tuyết vực ngốc thời gian xác thực hơi hơi dài một chút. Như vậy đi, nay Sùng Vân giới sinh linh đều không sai biệt lắm nhanh tuyệt vọng, cũng xác thực đến huyết tế thời điểm, động thủ đi. Sau đó, Huyết Vân đạo nhân liền vung tay lên, huyết ma tam hung khổng lồ thế giới chi lực liền mãnh liệt mà ra, bắt đầu đem toàn bộ Sùng Vân giới đều bao phủ lại. Những cái kia thuế phàm cảnh phía dưới phổ thông sinh linh còn cảm giác không thấy, nhưng thuế phàm cảnh trở lên tu hành giả lại có thể rõ ràng cảm nhận được, toàn bộ thế giới đều giống như bị trói lại một dạng. Mà những cái kia thế giới cảnh cường giả thì là mặt lộ đau khổ, la lớn, huyết tế, bọn họ muốn bắt đầu huyết tế. Chỉ là đối mặt huyết tế, những cái này thế giới cảnh nhưng không có bất luận cái gì biện pháp, liền bọn họ đều ngăn cản không được huyết ma tam hùng, huống chi là những người khác. Vô số sinh linh thể nội máu tươi phá thể mà ra, mang theo bọn họ oán hận, mang theo bọn họ phẫn nộ, mang theo bọn họ đủ loại mặt trái cảm xúc, ở trong hư không ngưng tụ thành một khỏa to lớn huyết cầu. Viên này huyết cầu hàm chứa đáng sợ mặt trái cảm xúc, liền phảng phất vô số người đang thét gào một dạng. Cỡ nào mỹ diệu khí tức a, bao nhiêu cường đại lực lượng a, hấp thu những cái này máu tươi sau, chúng ta thực lực nhất định sẽ càng mạnh. Huyết Vân đạo nhân khỏe miệng lộ ra một tia tiểu dung, sau đó hắn há miệng hút vào, viên này huyết cầu liền bị ba người phân biệt cắn nuốt sạch sẽ. Ba người trên người thế giới chi lực thậm chí cũng đang cấp tốc chấn động, thuế biến lấy, khí tức cũng biến càng thêm cường đại lên. Đây cũng là huyết tế, lợi dụng ước vạn sinh linh máu tươi đến huyết tế, từ đó thu hoạch được vô tận lực lượng. Bất quá lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Sùng Vân giới phổ thông sinh linh nhiều không kể xiết, bởi vậy, bọn họ cũng phải phí một chút thời gian mới có thể đem toàn bộ thế giới sinh linh đều huyết tế hoàn tất. Cùng lúc đó, Sùng Vân giới bản nguyên cũng đang không ngừng trôi qua, nếu là huyết tế thành công, tất cả sinh linh đều chết rồi, như vậy toàn bộ thế giới bản nguyên cũng sẽ hoàn toàn bị hao hết, liền sẽ biến thành phong thủy giới như thế, trở thành một cái triệt để tĩnh mịch thế giới. Ngay ở Sùng Vân giới vô số sinh linh đều ở thút thít, phẫn hận lúc, đồng nhiên, băng lãnh hắc ám tinh không thế giới. Xuất hiện một chiếc khổng lồ phi chu, tựa hồ đang lấy cực nhanh tốc độ tới gần Sùng Vân giới. Đang hưởng thụ lấy huyết tế huyết ma tam hung sắc mặt đều đại biến, trong đó Lao Tam càng là mở mắt, trầm giọng nói, đại ca, không xong. Có tu hành giả xông vào chúng ta cảnh giới pháp trận. Này huyết ma tam hung quả nhiên quỷ kế đa đoan, hơn nữa phi thường cẩn thận, ở quyết định huyết tế Sùng Vân giới phía trước, bọn họ dĩ nhiên ở trong tinh không bố trí cảnh giới pháp trận. Một khi có tu hành giả tới gần bọn họ, như vậy bọn họ liền sẽ trước tiên phát hiện. Có tu hành giả xâm nhập, thực lực như thế nào? Huyết Vân đạo nhân cũng không có thất kinh, bọn họ đều là đường đường hỗn độn cảnh cự đầu, không giống trước kia như vậy nhỏ yếu thời điểm. Vừa có cái gì gió thổi cỏ lay bọn họ liền sẽ từ bỏ. Hiện tại bọn hắn thực lực cường đại, chỉ cần đối phương thực lực không phải rất mạnh, bọn họ căn bản là không e ngại. Thực lực không biết, bọn họ cưới là một tòa phi chu. Không tốt, bọn họ tốc độ thật nhanh, loại này tốc độ tuyệt không phải bình thường phi chu có khả năng nắm giữ. Đi mau, lập tức dừng lại, chúng ta đi nhanh lên, đây là một chiếc tinh vực phi chu. Lao Tam sắc mặt đại biến, thậm chí trước tiên liền đình chỉ huyết tế. Tinh vực phi chu. Chẳng lẽ là tinh thần cảnh bá chủ phát hiện chúng ta? Huyết Vân đạo nhân đồng dạng là sắc mặt đại biến, bọn họ đối bình thường tu hành giả tự nhiên là không quan tâm, nhưng nếu là tinh thần cảnh bá chủ có thể lại không giống vậy. Cứ việc bọn họ thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt tinh thần cảnh bá chủ, vẫn như cũ không có mảy may sức phản kháng. Bởi vậy, Huyết Vân đạo nhân quyết định thật nhanh nói, trốn, lập tức liền trốn. Mặc dù Sùng Vân giới huyết tế còn đang tiến hành, hiện tại từ bỏ có chút đáng tiếc, nhưng nếu là lại không buông bỏ đào tẩu mà nói, bọn họ ba người khả năng liền nguy hiểm. Thế là, Huyết Ma Tam Hung quyết định thật nhanh, lập tức gọi ra phi chu, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi Sùng Vân giới. Chương 881, Chiến Tam Hung. Băng lãnh mà hắc ám tinh không thế giới, một chiếc tinh vực phi chu đang lấy cực nhanh tốc độ phi hành. Tinh vực phi chu bên trong hạ thần ánh mắt băng lãnh, mà ở trước mặt hắn thì trưng bày một chương tinh đồ, dựa theo đánh dấu, bọn họ hiện tại cũng đã tiếp cận Sùng Vân giới. Tuần tra sứ đại nhân, căn cứ Sùng Vân giới thế giới chi chủ truyền đến tin tức, Huyết Ma Tam Hung cũng đang tiến hành huyết tế. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí nói ra, trên thực tế trước đó truyền ra Huyết Ma Tam Hung ở Sùng Vân giới, kỳ thật liền là Sùng Vân giới thế giới chi chủ truyền ra tin tức. Dù sao Sùng Vân giới thế giới chi chủ chỉ cần bản tôn cùng hóa thân không phải tách ra quá xa, như vậy là có thể thời khắc cảm nhận được Sùng Vân giới tình huống. Hạ thân ánh mắt băng lãnh, trên người càng là sát cơ lâm nhiên. Ông! Đông nhiên! Một cỗ kỳ dị ba động ở tinh vực phi chu phía trên khẽ quét mà qua, Lâm Phong sắc mặt hơi hơi biến đổi, vội vàng bẩm đưa tin, Huyết Ma Tam Hung thực sự là cẩn thận, dĩ nhiên xa như vậy địa phương đều bố trí cảnh giới pháp trận, bọn họ hẳn là phát hiện chúng ta. Tiếp tục đi tới. Hạ thần cũng không sợ bị Huyết Ma Tam Hung cho phát hiện, hắn kỳ thật đã sớm làm xong dạng này chuẩn bị, Huyết Ma Tam Hung hàng năm chạy trốn, lại làm sao có thể sơ sẩy chủ quan. Bất quá hạ thần có tinh vực phi chu, liền xem như huyết ma tam hung phát hiện lại như thế nào. Lấy tinh vực phi chu tốc độ, huyết ma tam hung lại làm sao chạy thoát. Trừ phi huyết ma tam hung cũng có tinh vực phi chu, nhưng căn cứ tình báo, huyết ma tam hung căn bản liền không có tinh vực phi chu. Tinh vực phi chu phía trên, tất cả mọi người nhìn thấy hạ thần thần sắc rất bình tĩnh, thế là nội tâm cũng dần dần bình tĩnh lại. Kỳ thật ngay từ đầu bọn họ vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao huyết ma tam hung không phải vô danh hạng người, mà là hung hãn hỗn độn cảnh cự đầu, vẫn là ba người. Nhưng hộ vệ đội liền chỉ có hai tên hỗn độn cảnh cự đầu. Bất quá, liền hạ thần đều chấn định như thế, liền ảnh hưởng đến những người khác, tự nhiên cũng sẽ rất bình tĩnh. Quả nhiên, vừa mới bay không lâu, liền thấy được sùng vân giới. Bất quá lúc này sùng vân giới đã là huyết khí ngập trời, phát ra một cỗ kinh khủng huyết tinh khí tức, hạ thần tinh thần lực quét qua, lập tức liền biết sùng vân giới tình huống. Toàn bộ sùng vân giới sinh linh tối thiểu chết 1/10, đây là một cái rất khủng bố con số, ước vạn sinh linh oan hồn đều đang nộ hống, dẫn đến toàn bộ sùng vân giới đều là hỗn loạn không chịu nổi. Hạ thần sát ý nặng hơn, hắn lạnh lùng nhìn xem phía trước băng lánh hư không, còn có thể bắt được đối phương một tia khí tức. Tiếp tục đuổi. Hạ thần căn bản là không có dự định buông tha huyết ma tam thánh, hiện tại càng là thật vất vả bắt được nó hành tung, lại làm sao sẽ tùy tiện buông tha. Thế là, tinh vực phi chu tốc độ nhắc tới cực hạn, liền giống như ở tinh không thế giới trong đó ghé qua đồng dạng, nháy mắt có thể trăm vạn giảm tốc độ đơn giản dọa người nghe. Qua một hồi, đám người đều có thể nhìn thấy phía trước một chiếc phi chu đang điên cuồng hướng về phía trước chạy trốn, không có chút nào nghi vấn đó chính là huyết ma tam hung, bất quá bọn họ phi chu sao có thể cùng tinh vực phi chu đánh đồng với nhau. Giữa hai bên cự ly đang nhanh chóng rút ngắn. Đáng chết, tinh vực phi chu tốc độ thật sự là quá nhanh, rốt cuộc là người nào đang theo đuổi chúng ta. Huyết vân đạo nhân cảm thấy một tia nguy cơ, bọn họ chạy trốn thời gian dài như vậy, mà theo lấy thực lực tăng lên, bọn họ cũng đã rất ít có thể cảm nhận được đối bọn họ có người uy hiếp. Nhưng sau lưng chiếc này tinh vực phi chu, lại để bọn hắn có loại kinh tâm táng đảm cảm giác. Rốt cục, tinh vực phi chu đuổi kịp bọn họ, mắt thấy tinh vực phi chu kia thân hình khổng lồ chặn lại bọn họ đường. Huyết ma tam hung cũng cắn răng một cái, dứt khoát ngừng lại, không chạy trốn nữa. Tinh vực phi chu phía trên đánh là phiêu tuyết cung tiêu chí, chẳng lẽ là phiêu tuyết cung người. Huyết ma tam hung có chút không chắc, phiêu tuyết cung đây chính là toàn bộ phiêu tuyết vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ, chính là chân thần thế lực. Nếu như ở bình thường, bọn họ là không nguyện ý trêu chọc phiêu tuyết cung dạng này chân thần thế lực. Nhưng bây giờ, bọn họ lại không thể không đối mặt, bởi vì bọn hắn là bị phiêu tuyết cung người cho đuổi theo. Mặc kệ có phải hay không phiêu tuyết cung người, tất nhiên dám ngăn cản chúng ta, vậy liền giết, toàn bộ đều giết chết, chỉ có giết bọn họ chúng ta mới có thể đào tẩu. Hơn nữa, nói không chừng chúng ta còn có thể lấy được một chiếc tinh vực phi chu. Huyết vân đạo nhân ngược lại cũng dứt khoát, tất nhiên trốn không thoát vậy liền chỉ có thể chiến đấu, giết chết tinh vực phi chu phía trên người, nói không chừng còn có thể bắt được phi chu này, một khi có tinh vực phi chu, về sau bọn họ lại chạy trốn gây án lúc liền càng thêm dễ dàng. Nghĩ tới đây, huyết ma tam hung thế mà bị khơi dậy một tia ngoan ý. Lập tức rời đi phi chu, lăng không đứng ở tinh không. Tinh vực phi chu, hạ thần lạnh lùng nhìn xem huyết ma tam hung, đối ba người này hắn là có sát ý, hắn căn bản là không sợ huyết ma tam hung công kích tinh vực phi chu, bởi vì phía trên có pháp trận bảo hộ, liền tinh thần cảnh bá chủ đều không sợ, huống chi là huyết ma tam hung. Tuần tra sứ đại nhân, chúng ta đi giải quyết ba người này a. Lâm Phong cùng Vu Chân biết rõ lúc này nên bọn họ xuất thủ. Các ngươi có thể làm. Hạ thần có chút hoài nghi. Huyết ma tam hung thực lực cũng không yếu, cũng nên thử một lần. Lâm Phong cùng Vu Chân cũng không có lùi bước, hai người bọn họ phụng mệnh đến đây bảo hộ hạ thần, tự nhiên sẽ không để cho hạ thần có việc. Ở tại tinh vực phi chu bên trong an toàn, nhưng nếu là rời đi tinh vực phi chu có thể lại không giống vậy. Cũng tốt, các ngươi đi tìm một chút huyết ma tam hung đấy. Hạ thần mặc dù đối huyết ma tam hung động sát ý, nhưng hắn lãnh tĩnh, ở tại tinh vực phi chu bên trong mới là an toàn nhất, ở không có sở rõ ràng huyết ma tam hung chân chính thực lực phía trước. Hắn sẽ không đi mạo hiểm. Lâm Phong cùng Vu Chân nhẹ gật đầu, sau đó tinh vực phi chu đại môn mở ra, hai người cũng từ tinh vực phi chu bên trong bay ra ngoài. Siêu tao. Làm hai người xuất hiện ở huyết ma tam hung trước mặt lúc, huyết ma tam hung sắc mặt hơi hơi vui vẻ, sau đó cười lạnh nói, chỉ các ngươi hai người. Có chúng ta hai người liền đầy đủ. Huyết ma tam hung, các ngươi thế mà cả gan làm loạn, dám ở ta phiêu tuyết vực trắng trợn tàn sát phàm nhân sinh linh, hủy diệt thế giới. Chúng ta phụng chân thần bệ hạ chi mệnh đến đây đuổi bắt ba người các ngươi, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Lâm Phong lớn tiếng nói ra, hắn đầu tiên là biểu lộ thân phận, nhưng thật ra là muốn cho huyết ma tam hung trong lòng có e dè, dù sao chân thần thế lực, kia chính là một cái chịu nặng đại sơn, đối mặt bất luận kẻ nào đều có thể nhường đối phương có chỗ kiên kỵ. Phụng chân thần chi mệnh. Ha ha, thực sự là buồn cười, đừng nói các ngươi phụng chân thần chi mệnh, coi như chân thần tự mình đến đây lại như thế nào. Muốn cho chúng ta thúc thủ chịu trói, vậy căn bản là người si nói ngọng. Huyết ma Tam Hung cứ việc trong lòng có chút giật mình, cư nhiên là chân thực thần thế lực, bất quá bọn họ cũng không bao nhiêu e ngại. Bọn họ bị truy sát qua không biết bao nhiêu lần, kỳ thật chân thần thế lực cũng xuất động qua, nhưng bọn hắn hiện tại vẫn như cũ sống được hào hào. Muốn đào tẩu, vậy liền nhất định phải giết chết hai người này. Động thủ. Huyết Vân đạo nhân gầm nhẹ một tiếng, ba người phối hợp ăn ý, gần như đồng thời xuất thủ. Chỉ thấy ba người đều buộc phát ra cường hạn thế giới chi lực, trùng trùng điệp điệp không sai biệt lắm có 1.500 nhiều vạn giảm, đây coi là được là tương đối cường đại, đồng dạng hỗn độn cảnh cự đầu cũng liền ở trong 1.000 vạn thế giới phạm vi tà hưu. Ba người cũng là bởi vì tu luyện huyết tế pháp môn, huyết tế nhiều như vậy thế giới, cho nên mới có thể nắm giữ như thế khổng lồ thể nội thế giới, chỉ là thế giới chi lực liền năng lực ép đồng dạng hỗn độn cảnh cự đầu. Cùng lúc đó, ba người một trưởng vỗ ra, hư không bên trong đều hiện ra ba đầu to lớn bàn tay màu đỏ ngòm, phảng phất có quỷ khóc sói gào đồng dạng, làm cho người ý chí chịu ảnh hưởng. Lâm Phong cùng Vu Chân cũng không dám thất lễ, tuy nhiên bọn hắn cũng là thâm niên hỗn độn cảnh cự đầu, nhưng bọn hắn muốn đối mặt thế nhưng là ba tên hỗn độn cảnh cự đầu. Vâng! Lâm Phong cùng Vu Chân cũng đều bộc phát ra thế giới chi lực, hai người thế giới chi lực đều không sai biệt lắm, thế giới phạm vi cũng chỉ có 1.500 vạn bên trong tả hữu, kỳ thật cùng huyết ma Tam Hung không bao nhiêu chênh lệch. Bất quá, hai người bí pháp muốn mạnh một chút, dù sao là thuộc về Phiêu Tuyết Cung hộ vệ, có thể lấy được cường đại bí pháp. Hai người cũng ra sức cùng huyết ma Tam Hung hung hăng đụng vào cùng một chỗ, vừa mới bắt đầu thế giới chi lực đều còn có thể giữ lẫn nhau một cái, nhưng sau đó Lâm Phong cùng Vu Chân thế giới chi lực liền chuyển tiếp đột ngột, căn bản là ngăn không được huyết ma Tam Hung thế giới chi lực nghiền ép. Ha ha, Phiêu Tuyết Cung hộ vệ cũng bất quá như thế. Huyết ma Tam Hung trong lòng đại hỉ, nguyên bản coi là Phiêu Tuyết Cung xem như chân thần thế lực, trong đó tu hành giả thực lực khẳng định rất mạnh. Bởi vậy, cho dù Lâm Phong cùng Vu Chân chỉ có hai người, số lượng so bọn họ ít, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám khinh thường, vừa ra tay liền cơ hồ là toàn lực ứng phó. Mà kết quả lại vượt quá bọn họ đoán trước, ba người dĩ nhiên gắt gao ngăn chặn Lâm Phong cùng Vu Chân. Tinh vực Phi Chu, hạ thần một mực đều ở mật thiết nhìn chăm chú lên Lâm Phong cùng Vu Chân, huyết ma Tam Hung sắc thực rất mạnh, không phải bình thường hỗn độn cảnh cự đầu, Lâm Phong cùng Vu Chân lại bị huyết ma Tam Hung chế trụ. Cũng may mặc dù hai người bị áp chế, nhưng tạm thời đều không có nguy hiểm gì, chỉ là nếu như một lúc sau, vậy coi như nói không chừng. Thế là, hạ thần đứng dậy, thông qua vừa mới huyết ma Tam Hung bộc phát ra thực lực, hạ thần cũng đã đại khái sở rõ ràng ba người nội tình. Tuần tra sứ đại nhân, ngài không thể ra ngoài mạo hiểm. Có hộ vệ thành viên cẩn thận nói ra. Không sao, ta có thể xông đến khôi lỗi điện tầng 14, đồng dạng hỗn độn cảnh cự đầu đều không phải ta đối thủ, chỉ là huyết ma Tam Hung. Lại tính được cái gì? Hạ thân một người đối phó huyết ma Tam Hung khả năng còn hữu tâm vô lực, nhưng có Lâm Phong cùng Vu Chân kiềm chế, đơn độc đối phó một người mà nói, hạ thân nhưng không có bất luận cái gì e ngại. Huống chi, hạ thân một mực đều ở cùng khôi lỗi giao thủ, cũng nên cùng chân chính hỗn độn cảnh cự đầu chiến đấu một cái, thử xem hắn bây giờ chân chính thực lực. Vụ. Tinh vực Phi Chu đại môn mở ra, hạ thân trực tiếp bay ra ngoài. Nơi xa huyết ma Tam Hung chính đang áp chế Lâm Phong cùng Vu Chân. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại thậm chí giết chết Lâm Phong cùng Vu Chân. Bất quá, Lâm Phong cùng Vu Chân đều là đường đường hỗn độn cảnh cự đầu, coi như bị áp chế, nhưng bảo mệnh thủ đoạn còn là rất nhiều, bởi vậy có thể kiên trì một đoạn thời gian. Bất quá, nhìn thấy hạ thần đi ra sau, hai người đều có chút gấp. Hạ thần thế nhưng là Phiêu Tuyết Cung thiếu chủ, một phần vạn ra chuyện gì, bọn họ đều đào thoát không được trách nhiệm. Tuần tra sứ đại nhân, vạn không thể mạo hiểm. Lâm Phong la lớn. Huyết ma Tam Hung kỳ thật cũng nhìn thấy hạ thần, bất quá khi thấy hạ thần dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là một tên thế giới cảnh lúc, ba người trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Tuần tra sứ, nhìn đến hẳn là Phiêu Tuyết Cung đại nhân vật, bất quá dĩ nhiên chỉ là thế giới cảnh, ha ha, nói không chừng là Phiêu Tuyết Cung một vị nào đó trưởng lão hậu bối đệ tử. Chỉ cần bắt được hắn, liền có thể nhường hai tên này hỗn độn cảnh hộ vệ sợ ném chuột vỡ bình, thậm chí còn có thể cướp được tinh vực Phi Chu. Không sai, này chính là trời trợ giúp ta rồi. Lão nhị, Lão Tam, các ngươi đều cho ta hung hăng ngăn chặn hai người này, ta đi đem cái này thế giới cảnh tiểu tử bắt lấy. Huyết Vân đạo nhân từ Lâm Phong, Vu Chân hai người đối hạ thần xưng hô bên trong liền có thể nghe được, hạ thần thân phận không phải bình thường, thậm chí tinh vực Phi Chu bên trong hay là lấy hạ thần cầm đầu. Chỉ cần có thể bắt lấy hạ thần, vậy bọn hắn thậm chí thật có thể cướp được chiếc này tinh vực Phi Chu. Huyết Vân đạo nhân ngẫm lại đều cảm giác được vô cùng tâm động, đây chính là tinh vực Phi Chu à. Liền đồng dạng tinh thần cảnh bá chủ đều không có. Bọn họ nếu là có tinh vực phi chu, này tinh không to lớn, lại đi đâu không được. Thậm chí về sau lại chạy trốn lúc, vô luận là bảo mệnh vẫn là huyết tế thế giới, đều có rất lớn trợ giúp. Huyết Vân đạo nhân lập tức bước ra mà ra, Lâm Phong cùng Vu Chân đều nhìn ra Huyết Vân đạo nhân dự định, hai người liều mạng đều mơ tưởng ngăn cản Huyết Vân đạo nhân. Bất quá, lão nhị cùng lão tam cũng ở lúc này bộc phát ra toàn bộ lực lượng, từng cái đều át chủ bài ra hết, dĩ nhiên gắt gao kéo lại Lâm Phong cùng Vu Chân, nhường hai người căn bản hoàn mỹ bảo hộ Hạ Thần. Huyết Vân đạo nhân tốc độ rất nhanh, cơ hồ chớp mắt liền nhích tới gần Hạ Thần, mà Hạ Thần dĩ nhiên không có mảy may động tĩnh, còn không kịp phản ứng. Thật là ngu hàng à, hỗn độn cảnh chiến đấu há lại chỉ là một thế giới cảnh tu hành giả có khả năng cắm vào tay. Huyết Vân đạo nhân trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, nếu như Hạ Thần vẫn luôn ở tại tinh vực phi chu bên trong mà nói, vậy hắn căn bản liền đối Hạ Thần không thể làm gì. Coi như ba người giết Lâm Phong cùng Vũ Trần, đối với tinh vực phi chu cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nhưng Hạ Thần lại hết lần này tới lần khác rời đi tinh vực phi chu, một cái như vậy tốt đẹp cơ hội, Huyết Vân đạo nhân lại làm sao sẽ buông tha. Huyết Vân đạo nhân tốc độ nhanh hơn, cách Hạ Thần cũng tựa hồ càng gần. Bất quá, làm Huyết Vân đạo nhân cùng Hạ Thần cơ hồ đã nhanh tiếp cận, Huyết Vân đạo nhân trong lòng lại bỗng nhiên sinh ra một tia nguy hiểm cảm giác. Trước mắt cái này thế giới cảnh tuần tra sứ tựa hồ có chút không thích hợp, đối phương trên mặt cũng không có loại kia thất kinh biểu lộ, càng thêm không phải loại kia giống như sợ ngây người cứng ngắc biểu lộ, mà là phi thường lãnh tĩnh. Đúng, liền là lãnh tĩnh, đối mặt một vị hỗn độn cảnh cự đầu vô giết, Hạ Thần phản ứng thật sự là quá tỉnh táo, đưa tới Huyết Vân đạo nhân cảnh giác. Bất quá, liền xem như cảnh giác cũng chậm, Huyết Vân đạo nhân chỉ nhìn thấy Hạ Thần khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh, sau đó, bị hắn coi là con mồi Hạ Thần, hắn trên người dĩ nhiên mãnh liệt bộc phát ra một cỗ rộng lớn vô cùng lực lượng. Oanh! Thế giới chi lực, khổng lồ vô cùng thế giới chi lực, hơn 1.500 vạn dặm thế giới chi lực dĩ nhiên xuất hiện ở chỉ là một cái thế giới cảnh trên người. Giờ khắc này, Huyết Vân đạo nhân trên mặt tiếu dung đọc lại, hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng. Chỉ là một cái thế giới cảnh tu hành giả dĩ nhiên có thể bộc phát ra 1.000 vạn dặm trở lên thế giới chi lực, đó là tuyệt đối hỗn độn cảnh chiến lực. Thế giới cảnh bộc phát ra hỗn độn cảnh chiến lực, thiên tài, đây là Phiêu Tuyết Cung bên trong cao cấp nhất thiên tài. Huyết Vân đạo nhân trong lòng có chút hối hận, giống loại này chân thần thế lực bên trong cao cấp nhất thiên tài, vậy khẳng định là bảo mệnh bảo vật một đống, nói không chừng còn có chân thần ban cho bảo vật, muốn giết chết dạng thiên tài này thật sự là quá khó khăn quá khó khăn. Bất quá, nếu như đã tiếp cận, kia Huyết Vân đạo nhân cũng không có đường lui. Giết, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Huyết Vân đạo nhân cũng lộ ra hắn hung ác một mặt, mặc kệ Hạ Thần là như thế nào thiên tài, hắn lúc này cũng đã không có bất luận cái gì cố kỵ, chỉ có giết chết Hạ Thần, bọn họ ba người mới có một con đường sống. Chương 882, Tam hung hủy diệt. Huyết Vân đạo nhân như là một đầu dã thu đồng dạng, lộ ra dữ tợn, điên cuồng biểu lộ, hắn một trưởng vung ra, liền một cái thế giới đều sẽ bị hắn đạp bạo. Chúng chỉ là thế giới cảnh. Bất quá, Hạ Thần nhưng lại không phải bình thường thế giới cảnh, ở Huyết Vân đạo nhân động thủ một khắc kia, hắn cũng vươn trắng non tay, đệ thất tầng băng tinh thủ nháy mắt bộc phát. Hạ Thần còn chưa bao giờ trước mặt người khác thi triển ra qua đệ thất tầng băng tinh thủ, lại tăng thêm vượt qua 1.100 vạn bên trong thế giới chi lực, cùng cường hãn nhục thân, Hạ Thần một kích này cũng đã hoàn toàn bao trùm ở đồng dạng hỗn độn cảnh cự đầu phía trên. Oanh! Hai cỗ lực lượng hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Huyết Vân đạo nhân cảm nhận được một cỗ khó có thể ngăn cản to lớn lực lượng đánh vào trên người hắn, ngay cả hắn thế giới chi lực đều không cách nào hoàn toàn tháo xuống cỗ lực lượng này. Trung trung điệp điệp lực lượng cuốn tới, đem hắn thể nội thế giới đều hung hăng chấn động. Mạnh như vậy lực lượng, làm sao có thể? Cho dù Huyết Vân đạo nhân đã đầy đủ xem trọng Hạ Thần, cũng đã không có bất luận cái gì nương tay, nhưng hắn vẫn như cũ khó có thể tin tưởng, Hạ Thần chỉ là một cái thế giới cảnh, dĩ nhiên có thể bộc phát ra như thế kinh khủng lực lượng. Mảy may đều không kém hơn hắn, thậm chí ở đơn thuần lực lượng còn mạnh hơn qua hắn như thế một tôn đường đường hỗn độn cảnh cự đầu. Huyết Vân đạo nhân thậm chí càng nguyện ý tin tưởng Hạ Thần là một vị ẩn giấu đi hỗn độn cảnh cường giả, cũng không nguyện ý tin tưởng Hạ Thần thực sự là một tên thế giới cảnh tu hành giả. Lúc nào thế giới cảnh tu hành giả cũng đã có thể cường hãn đến cùng hỗn độn cảnh cự đầu đánh đồng với nhau. Huyết Vân đạo nhân trong lòng chấn kinh, mà Hạ Thần trong lòng lại ẩn ẩn có chút hưng phấn, vừa mới một cái liều mạng sau đó, hắn cũng đã đại khái hiểu được Huyết Vân đạo nhân thực lực. Mặc dù Hạ Thần không phải lần đầu tiên cùng hỗn độn cảnh cự đầu chiến đấu, nhưng lúc trước hắn thực lực còn nhỏ yếu, cơ hồ bị hỗn độn cảnh cự đầu hung hăng áp chế, chỉ có thể xem như miễn cưỡng chống lại, thậm chí đều không cách nào ngăn cản bao lâu thời gian. Mà hiện tại, Hạ Thần lại mảy may không sợ Huyết Vân đạo nhân, thậm chí liều mạng phía dưới hai người dĩ nhiên đều là thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Bất quá, cái này đối hạ thần lại có ưu thế, nhục thân của hắn cường hãn, có thể chèo chống hắn thời gian dài chiến đấu, hơn nữa không sợ va chạm dư ba chấn động, nhưng huyết vân đạo nhân nhưng không có những cái này ưu thế. Huyết ma tam hung, các ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hạ thần hét lớn một tiếng, lần nữa thi triển ra băng tinh thủ, hắn một trưởng vỗ ra, liền giống như mang theo thẳng tiến không lùi tư thế, hung hăng đánh vào huyết vân đạo nhân trên người. Huyết vân đạo nhân tâm thần rung động, 10 phần thực lực liền một nửa đều không có phát huy ra, cả người nháy mắt bị đâm đến hướng về sau bay đi, hơn nữa hắn thể nội thế giới càng là nhận lấy kịch liệt chấn động. May mắn hắn thân làm hỗn độn cảnh cường giả, có được hỗn độn chi khí, dựa vào hỗn độn chi khí rất nhanh liền ổn định lại thể nội thế giới. Nhưng vừa nghĩ tới hắn bị một cái chỉ là thế giới cảnh tu hành giả bức bách đến như vậy hoàn cảnh, ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Bất quá, huyết vân đạo nhân là ma đạo yêu nhân, cho dù là mất mặt cũng so bỏ mệnh mạnh, bởi vậy, hắn thế mà không cùng hạ thần liều mạng, ngược lại hướng về sau thối lui, cùng hắn hai tên đồng bạn một lần nữa liên hợp ở cùng một chỗ. Siêu. Hạ thần cũng bay đến Lâm Phong cùng Vu Chân một bên, hai người bây giờ là chiếm cứ lấy thượng phong, bởi vì huyết vân đạo nhân rời đi. Không nghĩ đến huyết vân đạo nhân rốt cuộc lại trở về. Tuần tra sứ đại nhân. Lâm Phong cùng Vu Chân đều cảm thấy có chút hổ thẹn, bọn họ thế nhưng là đường đường hỗn độn cảnh cự đầu, hơn nữa còn là phiêu tuyết cung hỗn độn cảnh cự đầu, dĩ nhiên bắt không được ba cái chỉ là ma đạo yêu nhân. Thậm chí hạ thần xuất thủ còn trực tiếp đánh lui trong đó mạnh nhất huyết vân đạo nhân, thế này sao lại là bọn họ bảo hộ hạ thần, rõ ràng là hạ thần đang trợ giúp bọn họ. Cùng một chỗ động thủ, không thể để bọn hắn chạy thoát. Hai người các ngươi chỉ cần cuốn lấy bọn họ là được rồi. Hạ thần hướng về phía Lâm Phong cùng Vu Chân nói ra, hắn không trông cậy hai người có thể đánh bại huyết ma tam hung, nhưng chỉ cần có thể kiềm chế lại không cho huyết ma tam hung đào tẩu, như vậy hạ thần thì có nắm chắc từng cái đánh tan, cuối cùng đánh bại huyết ma tam hung. Tuần tra sứ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định để bọn hắn đều trốn không thoát. Hai người cũng là cắn răng một cái, rõ ràng là hạ quyết tâm. Hai người đều là phiêu tuyết cung hộ vệ, nếu nói không có áp đáy hòm thủ đoạn, hạ thần đều sẽ không tin tưởng. Đại ca, làm sao bây giờ? Đại ca, tình thế có chút không tốt lắm a. Huyết ma tam hung lão nhị cùng lão tam đã có chút sợ hãi, tuy nhiên bọn hắn giết rất nhiều người, giết rất nhiều thế giới, nhưng tử vong chân chính giáng lâm đến bọn họ trên đầu lúc, kỳ thật bọn họ cũng sẽ sợ hãi. Huyết vân đạo nhân sắc mặt tái nhợt, hiện tại hắn thật không chút biện pháp, đánh là khẳng định đánh không lại, liền liều mạng cũng khó khăn, đối phương hai tên phiêu tuyết cùng hỗn độn cảnh cự đầu rõ ràng đều còn có át chủ bài. Nếu là thật sự liều mạng, bọn họ ba người chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nếu là trốn mà nói, đối phương có tinh vực phi tru, bọn họ căn bản là trốn không thoát. Bất quá, cũng không phải là không có chút nào biện pháp, bây giờ cũng liền chỉ có một cái biện pháp. Lão nhị, lão tam, chúng ta tách ra trốn, chỉ có dạng này mới có thể đào tẩu. Nếu như may mắn không chết mà nói, liền chỗ cũ gặp A. Huyết vân đạo nhân nói ra lời này lúc, lão nhị cùng lão tam hết thảy đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ đương nhiên biết rõ lấy mang ý nghĩa gì, nếu như ba người tách ra đào tẩu, kia vô luận như thế nào hạ thần đám người là sẽ đuổi theo một người, như vậy bị đuổi theo người kia cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì, nhất định là sẽ bỏ mình. Dạng này biện pháp cơ hồ liền là tráng sĩ chặt tay, cần lấy mạng đi cược. Bất quá, hiện tại tình thế phía dưới cũng xác thực chỉ có biện pháp này mới có một đường sinh cơ. Đại ca, hy vọng chúng ta ba người đều sống sót, chỗ cũ gặp. Huyết ma tam hung cũng là quyết định thật nhanh. Ba người cấp tốc hóa thành ba đạo quan mang, hướng về ba cái khác biệt phương hướng đào tẩu. Muốn chia ra trốn đi. Hạ thần đám người trước tiên liền biết huyết ma tam hung dự định, nếu quả thật để bọn hắn thành công, kia có lẽ bọn họ liền chỉ có thể giết chết một cái, khả năng chạy thoát hai cái. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, hạ thần thế nhưng là muốn đem bọn họ ba người đều một mẻ hốt gọn, toàn bộ tru sát. Lâm Phong cùng Vu Chân lẫn nhau nhìn một cái, hai người vừa mới thế nhưng là đáp ứng hạ thần, nhất định có thể kiềm chế lại huyết ma tam hung. Nhưng huyết ma tam hung trong nháy mắt liền trốn, này khiến hai người trên mặt xấu hổ. Bất quá, cái này cũng kiên định bọn họ nhất định muốn lưu lại huyết ma tam hung quyết tâm, tuyệt không thể lại để cho hạ thần đối bọn họ thất vọng rồi. Động thủ đi. Hai người. Hét lớn một tiếng, sau đó từ thể nội mãnh liệt bay ra một chương bạch sắc đại võng, chương này lưới lớn bao phủ lại chu vi mấy trăm vạn dặm phạm vi, vô luận huyết ma tam hung tốc độ có nhanh cỡ nào, bọn họ đều không cách nào nháy mắt thoát đi mấy trăm vạn phạm vi. Đây là tu cấm chi thuật, còn giống như là một môn bí pháp, hẳn là phiêu tuyết cung bên trong bí pháp. Hạ thần trước mắt sáng lên, Lâm Phong cùng Vu Chân quả nhiên còn có át chủ bài không có thi triển ra, hiện tại hai người không có biện pháp, liền chỉ có thể thi triển ra át chủ bài. Hơn nữa một thi triển liền nhìn hiệu, chương này lưới lớn đem chu vi mấy trăm vạn dặm đều bao phủ lại, huyết ma tam hung vô luận làm sao trốn đều sẽ bị bao phủ lại. mở cho ta. Đương nhiên, huyết ma tam hung sẽ không ngồi chờ chết, ba người nhao nhao thi triển ra cường đại lực lượng, nỗ lực đem trương này lưới lớn xé rách. Bất quá, bọn họ suy nghĩ một chút tới gần lưới lớn, từ lớn internet lập tức liền bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, đem trên người bọn họ thế giới chi lực thậm chí đều có thể đốt, hơn nữa hỏa diễm còn sẽ theo thế giới chi lực đốt vào ba người thể nội thế giới. Trong lúc nhất thời, ba người đều trên mặt sợ hãi, nhao nhao rời xa trương này lưới lớn. Lâm Phong cùng đối trận lộ ra phi thường thì đau, loại bí pháp này tựa hồ cần thời gian dài tích lũy, hơn nữa còn chỉ có thể thi triển ra một lần. Thi triển qua đi, bọn họ liền không thể lần nữa thi triển, cần một lần nữa lại từ từ tích lũy. Đương nhiên, cũng có chỗ tốt, kia chính là bọn họ một khi thi triển ra loại bí pháp này, uy lực sẽ phi thường khủng bố, liền huyết ma tam hung đều trốn không thoát. Cơ hội tốt, trước liên thủ diệt sát huyết vân đạo nhân. Hạ thần trước mắt sáng lên, hiện tại này huyết ma tam hung thế nhưng là tách ra, muốn đối phó ba người rõ ràng muốn dễ dàng một chút. Thế là, hạ thần đem mục tiêu khóa chặt ở huyết vân đạo nhân trên người. Vụ. Ba người thân ảnh lóe lên, lấy tốc độ nhanh nhất ép tới gần huyết vân đạo nhân, Lâm Phong cùng Vu Chân lập tức tiến lên một bước, dẫn đầu đem huyết vân đạo nhân ngăn chặn, mà hạ thần thì duỗi ra trắng non bàn tay, đệ thất tầng băng tinh thủ nháy mắt bộc phát. Lão nhị, lão tam cứu ta. Huyết vân đạo nhân cũng không cái gì biện pháp tốt, hắn cảm thấy sợ hãi, đó là tử vong sợ hãi, hắn cho tới bây giờ không có như thế sợ hãi qua tử vong. Bất quá, lão nhị cùng lão tam cự ly huyết vân đạo nhân còn có một đoạn cự ly. Lại làm sao có thể cứu được huyết vân đạo nhân? Thế là, làm hạ thần băng tinh thủ sau khi rơi xuống, liền như là thiên thạch đụng trên mặt đất đồng dạng, huyết vân đạo nhân thân thể nháy mắt liền bạo tạc ra, sau đó lộ ra một phiến rộng lớn vô biên thế giới, bên trong thậm chí còn có đại lượng hỗn độn chi khí. Đây chính là hỗn độn cảnh cường giả thể nội thế giới, hàm chứa đại lượng hỗn độn chi khí, mà có hỗn độn chi khí thể nội thế giới thì vô cùng vững chắc, có thể tiếp nhận to lớn áp lực. Cho dù là ngang cấp lực lượng cũng đừng hòng một cái xé rách thể nội thế giới. Bất quá, một lần này huyết vân đạo nhân đối mặt lại không chỉ có chỉ là hạ thần một người, mà là ba vị hỗn độn cảnh chiến lực. Bởi vậy, ba người công kích cùng một chỗ giáng lâm đến huyết vân đạo nhân trên người, hắn thể nội thế giới cũng bị nháy mắt xé rách, sau đó thế giới liền kề bên sụp đổ. Hỗn độn chi khí, đây chính là đồ tốt. Hạ thần trước mắt sáng lên, hỗn độn chi khí đối với thế giới cảnh tới nói, đó là có thể gặp mà không thể cầu. Mỗi một tia hỗn độn chi khí đều vô cùng chân quý. Hạ thần coi như không cách nào trưởng khống hỗn độn chi khí, nhưng hắn vẫn có thể lưu lại phân tích, từ đó suy tính hỗn độn cảnh, ngày sau thành tiểu hỗn độn cảnh cũng phải dễ dàng một chút. Thế là, hạ thần bàn tay lớn vồ một cái, nháy mắt liền bắt được đại lượng hỗn độn chi khí. Một khi thế giới tán loạn, như vậy hỗn độn chi khí cũng sẽ cấp tốc tán loạn, hạ thần không dám tùy tiện đem hỗn độn chi khí hấp thu vào thể nội thế giới. Như thế khả năng đối với hắn thể nội thế giới tạo thành to lớn phá hư. Bởi vậy, hạ thần chỉ có thể xuất ra một chút chứa đựng bảo bình, đều phi thường kiên cố, bắt đầu đem những cái này hỗn độn chi khí đều thu vào bảo bình. Mặc dù có mấy cái bảo bình bị hỗn độn chi khí làm cho tan vỡ, nhưng đại đa số bảo bình vẫn là đầy đủ kiên cố, mặc cho hỗn độn chi khí ở bên trong va chạm, đều không cách nào đánh vỡ bảo bình. Huyết vân đạo nhân chết rồi, thể nội thế giới cũng giải tán, từ bên trong lộ ra đại lượng bảo vật. Đồng dạng thế giới cảnh hoặc là hỗn độn cảnh cường giả đều đưa bảo vật tùy thân đặt ở bản thân thể nội thế giới. Dù sao thể nội thế giới là tu hành giả căn bản, ở thể nội thế giới là an toàn nhất, nếu là liền thể nội thế giới cũng bị xé rách, vậy liền đại biểu bọn họ chết rồi, nhưng cái kia bảo vật cũng không có tác dụng gì. Lâm Phong cùng Vu Chân trong mắt đều lộ ra một tia khát vọng, những cái này bảo vật mặc dù không tính quá chân quý, nhưng đối bọn họ tới nói vẫn là rất có lực hấp dẫn. Hạ thần tinh thần lực quét qua, kỳ thật đã đem những cái này bảo vật thấy thất thất bát bát, hắn thân làm phiêu tuyết cung thiếu chủ, cái dạng gì bảo vật không chiếm được. Huyết vân đạo nhân cứ việc hung danh bên ngoài, xông xáo rất nhiều năm, nhưng trên người còn thật không có cái gì đáng giá hạ thần chú ý bảo vật. Thế là hạ thần vung tay lên nói, những cái này bảo vật các ngươi đều nhận lấy đi, còn có hai người, đều không thể buông tha. Hạ thần cũng không có quên huyết ma tam hung hai người khác, bọn họ trong tay cũng lây dính ức vạn vô tội sinh linh máu tươi. Thế là, hạ thần đám ba người lần nữa hướng trong đó một người phóng đi, huyết ma tam hung bên trong mạnh nhất huyết vân đạo nhân đều ngăn cản không được, huống chi là còn lại hai người. Bởi vậy, huyết ma tam hung bên trong lão nhị cùng lao tam cũng rất nhanh bước huyết vân đạo nhân theo gót, bị hạ thần từng cái chu sát, hai người trên người bảo vật cũng đều bị Lâm Phong cùng Vu Chân thu vào. Có nhiều như vậy bảo vật, cũng xem như có thể di bổ bọn họ thi triển ra tích lũy dài dằng dặc thời gian bí pháp, về sau trở lại phiêu tuyết cung còn có thể lần nữa từ từ tích lũy bí pháp. Tuần tra sứ đại nhân, huyết ma tam hung cũng đã đều bị tru sát. Hạ thần nhẹ gật đầu, nhiệm vụ cứ như vậy tùy tiện bị hoàn thành, bất quá nói đến dễ dàng làm khó, hắn thế nhưng là cùng ba tên hỗn độn cảnh cường giả liều mạng qua. Nếu như hắn thực lực không mạnh, băng tinh thủ không có tu luyện tới đệ thất tầng, hôm nay chỉ sợ cũng vô pháp giết chết huyết ma tam hung. Cuối cùng không có nhục sứ mệnh, đi thôi, trở về hướng sư tôn phục mệnh. Hạ thần lập tức trở về đến tinh vực Phi Chu, hắn chuẩn bị trở về phục mệnh. Ở tinh vực Phi Chu, Lâm Phong cùng Vu Chân tựa hồ đang chỉnh lý huyết ma tam hung bảo vật thường có cái gì trọng yếu phát hiện. Tuần tra sứ đại nhân, chúng ta ở huyết ma tam hung trên người bảo vật bên trong tìm được cái này. Sau đó hai người liền lấy ra một chương kim sắc kim bạc, thoạt nhìn phong phú như cánh ve, phía trên nhưng lại có lít nha lít nhít văn tự. Hạ thần cũng cảm thấy hiếu kỳ, cầm lên xem xét, sắc mặt nháy mắt hơi hơi biến đổi. Huyết tế chi pháp. Chương này kim bạc phía trên ghi chép cư nhiên là tiếng xấu vang rền huyết tế chi pháp. Không sai, tuần tra sứ đại nhân, này huyết tế chi pháp chúng ta cũng nhìn rồi, thật sự là quá tà ác, bất quá làm tham khảo vẫn là đáng giá tham khảo. Hai người đem kim bạc chủ động giao cho hạ thần, cũng là cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ, hai người bọn họ được rất nhiều bảo vật, hạ thần xuất lực nhiều nhất, lại một kiện bảo vật đều không có đạt được. Thứ hai, bọn họ cũng là cảm thấy hạ thần vẫn là thế giới cảnh, đang nghị trăm phương ngàn kế trùng kích hỗn độn cảnh, này huyết tế chi pháp coi như không thể tu luyện, nhưng là có thể tham khảo. Nói không chừng đối hạ thần có chỗ trợ giúp. Hạ thần gật đầu nói, các ngươi ngược lại là có lòng. Lâm Phong cùng Vu Chân rời đi sau, hạ thần cũng bắt đầu cẩn thận xem xét lên này kim bạc phía trên ghi chép huyết tế chi pháp. Hắn cũng không phải cổ hủ người, mặc dù cảm thấy này huyết tế chi pháp tà ác, nhưng tu hành pháp môn vẫn là tà ác không tà ác, vẫn phải là nhìn tu hành giả tu luyện như thế nào. Này huyết tế chi pháp ở trong Hạo Hãn Tinh không lưu truyền rất rộng, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, nói không chừng hạ thần cũng có thể tham khảo một hai. Chương 883, ngàn năm tinh tu. Tinh vực Phi Chu, hạ thần đem kim bạc cầm tới trong tay, tinh thần lực quét qua, kim bạc phía trên huyết tế chi pháp liền nhìn một cái không sót gì. Lấy bây giờ hạ thần cảnh giới, kỳ thật đối với tu hành pháp môn đã có một chút bản thân độc đáo lý giải, nếu là tham khảo, vậy cái này huyết tế chi pháp cũng phải cẩn thận xem xét. Có thể càng là nhìn kỹ, hạ thần nội tâm thì càng kinh hãi, bởi vì này huyết tế chi pháp dĩ nhiên huyền diệu như thế, ở trong Hạo Hãn Tinh không có thể lưu truyền rộng như vậy. Quả nhiên, có hắn chỗ đặc thủ. Huyết tế chi pháp cùng sở hữu 10 bộ, huyết ma tam hung chiếm được vẹn vẹn chỉ là trong đó một quyển thôi, nhưng vẹn vẹn liền là lần này sách, liền để huyết ma tam hung ở ngắn ngủi vạn năm thời gian bên trong quật khởi, trở thành hỗn độn cảnh cự đầu. Loại này tốc độ đơn giản dọa người nghe, nguyên bản hạ thần còn cảm thấy có thể là huyết ma tam hung có cái khác một chút kỳ ngộ, cho nên mới có thể ngắn ngủi vạn năm thời gian liền quật khởi, hơn nữa thành tiểu hỗn độn cảnh. Nhưng ở chiếm được này huyết tế chi pháp sau, hạ thần liền biết rõ huyết ma tam hung có thể vạn năm thời gian thành tiểu hỗn độn cảnh, to lớn nhất nguyên nhân chính là bọn họ tu luyện huyết tế chi pháp. Bản này huyết tế chi pháp tu luyện kỳ thật rất đơn giản, liền là cần ở thành tiểu thế giới cảnh lúc, ở thể nội thế giới xây dựng ra một cái huyết hải. Chỉ cần xây dựng ra huyết hải, như vậy tu luyện huyết tế chi pháp liền xem như nhập môn, lại lấy huyết hải làm căn cơ, bắt đầu giết chóc sinh linh, hấp thu tất cả sinh linh máu tươi, tiến vào thể nội huyết hải sau đó, đi qua huyết hải chuyển hóa, liền sẽ biến thành phi thường tinh thuần lực lượng, có thể thoải mái toàn bộ thể nội thế giới. Không chỉ có thể nhường thể nội thế giới xa so với bình thường tu hành giả cường đại, hơn nữa chỉ cần giết chóc đủ nhiều sinh linh, thậm chí đều có thể đối với cảnh giới đều có một chút lĩnh ngộ, có thể một cách tự nhiên sinh ra hỗn độn chi khí, một mực đến tinh thần cảnh mới thôi. Nói cách khác, có huyết hải sau, như vậy từ thế giới cảnh một mực tu luyện tới hỗn độn cảnh đỉnh phong, cơ hồ không có bất luận cái gì bình cảnh, chỉ cần không ngừng giết chóc lại giết. Như vậy thì có thể tự động thu hoạch được cường đại lực lượng. Thật quỷ dị tu hành pháp môn a. Hạ thần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cũng đã cảm nhận được này huyết tế chi pháp kinh khủng, chỉ cần không ngừng giết chóc liền có thể từ thế giới cảnh tu luyện tới hỗn độn cảnh đỉnh phong, đây quả thực liền là vô thượng bí pháp, không biết bao nhiêu tu hành giả sẽ vì đó mà điên cuồng. Nếu như huyết tế chi pháp đại lượng lưu truyền ra, có thể tưởng tượng toàn bộ Hạo Hãn Tinh không đến tuột cùng sẽ trở thành bộ dáng gì. Hơn nữa càng kinh khủng là nếu như thu thập nhiều mấy sách huyết tế tu hành chi pháp, như vậy liền đột phá đến tinh thần cảnh cũng không tính khó khăn, thậm chí còn có một cái truyền thuyết, nếu có ai có thể tập hợp đủ 10 bộ huyết tế tu hành pháp môn, vậy liền có khả năng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu chân thần. Cứ việc chỉ là truyền thuyết, nhưng là đủ để cho rất nhiều tu hành giả điên cuồng. Khó trách này huyết tế tu hành chi pháp làm nhiều không hết, phàm là tu luyện huyết tế tu hành, cơ hồ là người người mà chu diệt. Nhưng tổng sẽ có rất nhiều người không để ý tất cả tu luyện môn này huyết tế chi pháp, liền là bởi vì bộ này tu hành pháp môn thần kỳ. Hạ thần cẩn thận xem xét lấy huyết tế chi pháp pháp môn, hắn vốn là muốn tham khảo, nhưng lại phát hiện toàn bộ tu hành pháp môn trọng yếu nhất chính là huyết hải. Vô luận là giết chóc mà hấp thu mặt trái cảm xúc hoặc là tinh huyết, đều sẽ đi qua huyết hải mà chuyển hóa làm tân lực lượng, tất cả bí mật đều ở đây huyết hải bên trong. Về phần cái khác ngược lại không tính cái gì, chân chính bí ẩn ngay ở huyết hải. Hạ Thần ẩn ẩn có loại cảm giác, tựa hồ này huyết hải bên trong ẩn giấu đi kinh thiên bí ẩn, nhưng lấy hắn cảnh giới căn bản là nhìn không ra ở trong đó ẩn giấu đi cái gì. Vung xuống kim bạc, Hạ Thần lúc đầu nghĩ đem hắn hủy, nhưng tưởng tượng này huyết tế chi pháp tựa hồ quan hệ trọng đại, ngược lại là có thể đi trở về cẩn thận hướng sư tôn hỏi thăm một phen, sư tôn chính là chân thần, hẳn là đối này huyết tế chi pháp có càng nhiều hiểu rõ. Cũng đúng, Hạ Thần bắt đầu nhớ lại trước đó chiến đấu, tổng kết một cái kinh nghiệm, dù sao hắn cũng xem như chân chính cùng hỗn độn cảnh đám cự đầu sinh tử đại chiến, thậm chí còn giết chết 3 tôn hỗn độn cảnh cự đầu. Hạ Thần hiểu được hỗn độn cảnh cự đầu cường đại chỗ, kia chính là hỗn độn chi khí. Có hỗn độn chi khí hỗn độn cảnh cự đầu, vô luận là thế giới vững chắc tính vẫn là sức khôi phục đều viễn siêu Hạ Thần tưởng tượng. Ngày sau nếu lại đánh với hỗn độn cảnh cự đầu, nhất định muốn trước hủy diệt đi thân thể, lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan đối phương thể nội thế giới, dạng này mới có khả năng đánh bại đối thủ. Tinh vực phi chu tốc độ rất nhanh, lại tăng thêm trên đường đi cũng không có gặp được cái gì phiền phức, bởi vậy, mấy tháng thời gian liền về tới Phiêu Tuyết Cung. Trở lại Phiêu Tuyết Cung sau, Hạ Thần trước tiên chính là hướng sư tôn bẩm báo. Chờ hắn đến đại điện lúc, phát hiện sư tôn Phiêu Tuyết chân thần rất sớm liền ở trong đại điện chờ đợi. Sư tôn, đệ tử may mắn không làm được mệnh, điều tra rõ ràng phong thủy giới bị hủy sự tình, cũng đem kẻ cầm đầu huyết ma tam hung chém giết. Đăng nhập chóe nụ ạ toải. Hạ Thần đơn giản đem một lần này nhiệm vụ quá trình nói một lần, Phiêu Tuyết chân thần phi thường hài lòng, Hạ Thần ở thế giới cảnh vậy mà liền có thể chém giết hỗn độn cảnh cự đầu, đây chính là chân thật hỗn độn cảnh cự đầu, không phải khôi lỗi điện khôi lỗi. Cả hai khác nhau còn là rất lớn. Dạng thiên tài này, phóng tầm mắt toàn bộ Hạo Hãn tinh không đều tuyệt đối thuộc về đứng đầu. Tốt, rất tốt. Phiêu Tuyết chân thần lộ ra hài lòng, bất quá Hạ Thần lại có chút bộ dáng chần chờ, tựa hồ muốn nói lại thôi. Hạ Thần, ngươi có thể còn có việc bẩm báo. Phiêu Tuyết chân thần cũng nhìn ra Hạ Thần tựa hồ có chút chần chờ, thế là mở miệng hỏi. Hạ Thần tựa hồ cũng trọng yếu hạ quyết tâm, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, trầm giọng nói ra, sư tôn, một lần này đệ tử chém giết huyết ma tam hung sau, phát hiện 3 người tu luyện chính là Hạo Hãn tinh không bên trong lưu truyền rất rộng tà ác pháp môn, huyết tế chi pháp. Đệ tử cũng đã nhận được cụ thể huyết tế chi pháp pháp môn, có chút nghi vấn bồi hồi ở trong lòng, mời sư tôn giải hoặc. Dứt lời, Hạ Thần trực tiếp lấy ra ghi lại huyết tế chi pháp kim bạc, đưa cho Phiêu Tuyết chân thần. Phiêu Tuyết chân thần duỗi tay vồ một cái, nhận lấy kim bạc, làm nàng cẩn thận quét qua kim bạc phía trên nội dung lúc, sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống. Sư tôn, không biết này huyết tế chi pháp đến tột cùng là người nào sáng tạo? Hạ Thần hỏi cái thứ nhất vấn đề. Sáng tạo ra huyết tế chi pháp người thân phận thần bí, ai cũng không rõ ràng, bất quá dựa theo bộ này pháp môn quỷ dị trình độ, nhất định không phải bình thường tu hành giả có thể sáng tạo ra, có rất lớn khả năng là chân thần, hơn nữa còn là một vị cực kỳ cường đại chân thần. Phiêu Tuyết chân thần đối huyết tế chi pháp hiểu rõ cũng không nhiều. Sư tôn, đệ tử cẩn thận nghiên cứu một phen. Phát hiện huyết tế chi pháp căn bản là ở huyết hải, này huyết tế chi pháp thực sự quá quỷ dị, nếu như trắng trợn lưu truyền, kia chỉ sợ toàn bộ Hạo Hãn tinh không đều sẽ xa vào đến hỗn loạn cùng giết chóc. Hạ Thần rõ ràng biết rõ này huyết tế chi pháp có bao nhiêu nguy hiểm, một khi lưu truyền ra, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Phiêu Tuyết chân thần nghe vậy lắc lắc đầu nói, ở trong đó xác thực có chút bí ẩn, chỉ là vi sư cũng trở thành chân thần không lâu, cũng không biết thật lâu trước đó vẫn là xảy ra chuyện gì. Có lẽ những cái kia phi thường cổ lao chân thần mới biết được nguyên nhân. Vi sư chỉ là nghe nói một chút truyền văn, lúc trước huyết tế chi pháp vừa mới lưu truyền ra lúc, xác thực tạo thành rất nhiều tinh vực hỗn loạn cùng giết chóc, hơn nữa còn kinh động đến rất nhiều vô thượng chân thần. Cuối cùng những cái này vô thượng chân thần liên thủ chém giết một nhóm đem huyết tế chi pháp tu luyện tới cực cao cảnh giới tu hành giả, cũng tiêu hủy rất nhiều huyết tế chi pháp. Từ nay về sau liền cũng không còn hoàn chỉnh huyết tế chi pháp xuất hiện qua, có lẽ có. Nhưng không có người có thể đem 10 bộ huyết tế chi pháp đều thu thập hoàn tất. Nếu không chiếm được hoàn chỉnh huyết tế chi pháp, cho dù giết chóc lại nhiều cũng không có khả năng thành tựu chân thần. Bởi vậy, chân thần lúc này mới yên lòng, cho dù ngẫu nhiên có người chiếm được 1-2 bộ huyết tế chi pháp, cũng nhiều nhất chỉ có thể thành tựu hỗn độn cảnh hoặc là tinh thần cảnh, đối cao cao tại thượng chân thần căn bản là tạo không thành cái gì uy hiếp. Cho nên huyết tế chi pháp bên ngoài lưu truyền 1-2 bộ, chân thần cũng không có lại truy cứu. Hạ Thần nghe cẩn thận, nguyên lai còn có dạng này chuyện cũ, nếu như là nói thật, vậy liền có thể giải thích vì cái gì bộ này quỷ dị huyết tế pháp môn tu luyện không cách nào trắng trợn lưu truyền. Nguyên bản đại đa số huyết tế chi pháp đều bị chân thần hủy diệt, chỉ còn lại một chút không trọn vẹn không chịu nổi huyết tế chi pháp, căn bản là nhấc lên không nổi sóng gió gì. Tốt, huyết tế chi pháp tựa hồ có một số bí mật, liền chân thần đều không muốn xâm nhập trong đó đi tìm tòi nghiên cứu. Hạ thần, ngươi chính là hảo hảo tu hành a, tranh thủ sớm ngày đem thập nhị trọng lâu tu luyện tới tầng 12, sau đó lại chuẩn bị trùng kích hỗn độn cảnh. Đệ tử cáo lui. Hạ thần hướng sư tôn cáo tử, sau đó liền quay trở về thiếu chủ phủ. Huyết tế chi pháp căn bản là tham khảo không được cái gì, hạ thần cũng liền đem hắn quên đi. Sư tôn nói đúng, hiện tại hắn hẳn là đem thập nhị trọng lâu tu luyện tới tầng 12, sau đó bắt tay vào làm trùng kích hỗn độn cảnh. Kỳ thật lấy hạ thần tích lũy, nếu như là phổ thông tu hành giả mà nói, đó là đầy đủ đột phá đến hỗn độn cảnh, nhưng hạ thần tu luyện là thập nhị trọng lâu. Này thập nhị trọng lâu cố nhiên nhường hạ thần thực lực tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng cấp độ, cơ hồ là đồng cảnh vô địch trình độ. Nhưng muốn đột phá cảnh giới nhưng là không có đơn giản như vậy, nhất định phải đem hắn tu luyện tới cảnh giới tối cao mới có cơ hội thành tựu hôn độn cảnh. Đương nhiên, một khi đột phá đến hôn độn cảnh, lấy thập nhị trọng lâu nội tình, như vậy hạ thần chú định sẽ một cái trở thành hôn độn cảnh cự đầu bên trong khó lường tồn tại. Trước mắt hạ thần thập nhị trọng lâu bí pháp vẹn vẹn mới chỉ là đệ bát tầng. Cách tầng 12 còn có rất dài một đoạn thời gian. Tu luyện cũng không cái gì đường tắt, chỉ có thể dựa vào bí giới chân thân không ngừng tiếp nhận không gian áp lực. Chỉ là từ đệ bát tầng bắt đầu, tu luyện liền chí ít cần 100 năm thời gian, mỗi đột phá một tầng đều cần hao phí dài dằng dặc thời gian. Hạ thần bình tĩnh lại đi khôi lỗi điện, bắt đầu mượn nhờ không gian áp lực tu luyện bí giới chân thân, tựa hồ lại trở về lúc trước tu luyện thời điểm, mỗi ngày đều dần dần từng bước tu luyện, nếu như mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi qua đi lại lần nữa tiếp tục mượn nhờ áp lực tu luyện. Bởi vậy, bí giới chân thần tiến bộ cũng thật nhanh. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền lại là 200 năm thời gian, hạ thần 200 năm thời gian đều đang cố gắng tu luyện bí giới chân thân, đợi đến bí giới chân thân cường đại sau đó, hạ thần liền bắt đầu thử nghiệm đột phá thập nhị trọng lâu bí pháp. Đột phá quá trình phi thường thuận lợi, hạ thần thể nội thế giới lần nữa khuyết trương, lần này là trực tiếp đạt đến 1.300 tháng 1 năm 10 vạn giảm. Trọn vẹn so đệ bắt tầng tăng lên 190 vạn bên trong. Dạng này gia tăng biên độ cũng là phi thường ổn định, hạ thần tựa hồ chỉ cảm thấy cường đại lực lượng gia tăng, cái khác ngược lại là không có cảm giác gì. Tất nhiên nhục thân đều có thể gánh chịu thập nhị trọng lâu đệ cửu tầng bí pháp, như vậy tu luyện băng tinh thủ đệ bắt tầng vậy cũng hẳn là không có gì vấn đề, hạ thần hiện tại cũng có thể đại khái biết rõ, kỳ thật băng tinh thủ đối tu hành giả nhục thân yêu cầu còn xa xa không bằng thập nhị trọng lâu. Bất quá hạ thần cũng không có lựa chọn lại đi tu luyện đệ bắt tầng băng tinh thủ, hắn chuẩn bị đem thập nhị trọng lâu tu luyện tới tầng 12, cuối cùng lại nhất cổ tác khí đem băng tinh thủ cũng tu luyện tới cảnh giới tối cao đệ cửu tầng. Hạ thần tu thành đệ cửu tầng bí pháp sau, thời gian lại qua 300 năm, lần này thời gian hơi hơi dài một chút, nhưng hạ thần nhưng lại thuận lợi đem thập nhị trọng lâu tu luyện đến đệ thập tầng. Đệ thập tầng thập nhị trọng lâu là phi thường kinh khủng, hạ thần thể nội thế giới dĩ nhiên cũng đã đạt đến kinh người 1.515 vạn dặm. Đây là một con số khủng bố, so đệ cửu tầng trọn vẹn khuyết trương 205 vạn bên trong. Đồng dạng thâm niên hỗn độn cảnh cự đầu cũng chính là 1.500 vạn bên trong tả hữu thế giới phạm vi, lúc trước huyết ma tam hùng, kỳ thật cũng chính là 1.500 vạn bên trong thế giới phạm vi. Bởi vậy, chỉ là luận thể nội thế giới mà nói, hạ thần hiện tại thể nội thế giới cũng đã hoàn toàn có thể sánh ngang thâm niên hỗn độn cảnh cự đầu. Nhưng càng là dạng này, hạ thần liền nội tâm chỗ sâu thì càng kính sợ. Có thể sáng tạo ra như thế một bộ nghịch thiên tu hành pháp môn bản, đến tuột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Hạ thần cũng đã triệt để đắm chìm vào tu luyện thập nhị trọng lâu lên, nhục thân của hắn cũng đang không gian áp chế kéo dài áp chế phía dưới, đạt đến kinh khủng cấp độ, thậm chí đều có thể cứng rắn sinh sinh tiếp nhận hỗn độn cảnh trình độ áp lực. Nói cách khác, chỉ dựa vào nhục thân, hiện tại hạ thần đều không cần e ngại hỗn độn cảnh cường giả, nếu như bị cái khác tu hành giả biết, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy hạ thần là so hủy diệt cự thú còn kinh khủng hơn huyết mạch a. Lại tu luyện đến đệ thập tầng, hạ thần tốc độ rõ ràng chậm lại, muốn tu thành thập nhị trọng lâu tầng 11, cần bỏ ra đại lượng thời gian cùng gấp 100 lần cố gắng. Rốt cục, lại qua 600 năm thời gian, hạ thần rốt cục tu thành thập nhị trọng lâu tầng 11, hắn thể nội thế giới lại một lần nữa khuyết trương, đạt đến 1.730 vạn bên trong. Trung trung điệp điệp thể nội thế giới không ngừng đè xuống nhục thân hạt, cũng đồng dạng nhường hạ thần nhục thân hạt càng thêm tới gần, nhục thân mạnh đơn giản không thể tưởng tượng. Hiện tại liền xem như hủy diệt cự thú bàn hổ, nếu luận mỗi về nhục thân cũng là không bằng hạ thần. Bí giới chân thân có thể khiến cho một cái phổ thông tu hành giả, không có bất luận cái gì đặc thù huyết mạch phổ thông tu hành giả đem nhục thân tu luyện tới loại này trình độ, tựa hồ cũng đã siêu việt đồng cảnh giới hủy diệt cự thú, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Hạ thần thật là không có đặc thù huyết mạch, bất quá lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, hắn thể nội liền là mạnh nhất huyết mạch, ngày sau hắn nếu lại cùng Tâu Ngữ Hàm có hậu đại, như vậy còn lại hậu đại liền có khả năng kế thừa hắn kinh khủng huyết mạch. Đây cũng là vì cái gì những cái kia nắm giữ cường đại huyết mạch dị thú hậu duệ lực lượng sẽ cường đại như vậy, bọn chúng bản thân huyết mạch là có thể truyền thừa tiếp. Dĩ nhiên đã qua 1100 năm thời gian. Hạ thần tu luyện tới tầng 11 sau, trong cõi u minh hắn có loại cảm giác, này tầng 12 tu thành phi thường khó khăn, hao phí thời gian sẽ xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Mà một khi tầng 12 tu luyện thành công, đến lúc đó hắn thể nội thế giới nhất định sẽ không tưởng được biến hóa. Thế là, hạ thần lại một lần nữa đắm chìm ở trong tu hành, không đem thập nhị trọng lâu tu luyện tới cảnh giới tối cao hắn liền tuyệt sẽ không xuất quan. Chương 884, Tứ Đại Thiên Đế. Rộng lớn băng lãnh tinh không, bốn đạo thân ảnh đang lấy cực nhanh tốc độ phi hành. Bốn đạo này thân ảnh chỉ là thế giới cảnh, nhưng bọn hắn nhưng không có dùng phi chu, mà là dựa vào phi hành hành độ hư không. Liền xem như thế giới cảnh, phải dựa vào tự thân phi hành hành độ hư không, không biết muốn bao lâu thời gian. 3.000 năm, chúng ta cũng đã bay dòng dã 3.000 năm thời gian. Huống chi chúng ta còn vượt qua 5 cái tinh vực, dùng 5 lần tinh vực chuyển tống trận, kia quý côn dương hẳn là truy không đến nơi này a. Nói chuyện là một tên toàn thân phát ra nóng rực hỏa diễm, hắn thế giới chi lực liền như là quần quận hỏa diễm bên trong 5 nam tử. Khẳng định không tìm được, chúng ta 4 người rời đi quê quán nhiều năm như vậy, rốt cục đều thành tiểu thế giới cảnh một lần này trở về, vô luận như thế nào đều phải cho quê quán mang chút bảo vật trở về, lần này tốt, có chu ma kiếm đồ cùng hỗn độn âm dương quả, cũng không hưởng chúng ta nhiều năm như vậy không trở về. Phát ra nóng rực hỏa diễm nam tử thở dài một tiếng, tựa hồ phi thường cảm khái. Đúng vậy à, chúng ta đường đường tứ đại thiên đế, thậm chí đều đánh lui qua vực ngoại ma tộc, không nghĩ đến rời đi quê quán sau lại qua chật vật như vậy. Một tên người mặc bạch y nữ tử hơi hơi cười nói ra, bọn họ càng là tiếp cận quê quán, tâm tình ngược lại là càng là khuấy động. Nhiều năm như vậy không về quê nhà, cũng không biết quê quán vẫn là biến thành bộ dáng gì. Viêm đế, băng đế, lôi đế, linh đế. Lúc trước chúng ta tứ đại thiên đế rời đi thế giới tiến về hạo hãn tinh không lúc, đó là cỡ nào thỏa thuê mãn nguyện, hào tình vạn trượng. Chỉ đáng tiếc, đến hạo hãn tinh không sau mới phát hiện, chúng ta vẹn vẹn chỉ là thuế phàm cảnh, liền vượt qua tinh không tư cách đều không có, cuối cùng trải qua gian khổ mới cuối cùng đã tới một cái cỡ nhỏ thế giới, lúc này mới sống tiếp được, tổng không đến mức chết ở nửa đường. Đúng vậy a, chúng ta lúc trước liền danh tự đều không dám dùng, chỉ có thể dùng tên giả. Ngẫm lại trước kia liền cảm thấy biệt khuất, liền tứ đại thiên đế đều không dám dùng, bởi vì ở trong hạo hãn tinh không, dám dùng đại đế đế quân hoặc là đế xem như xưng hào. Không ai không phải là tinh thần cảnh bá chủ. Liền hỗn độn cảnh cự đầu đều không dám dùng mang đế xưng hào, huống chi là bọn họ chỉ là 4 cái thuế phàm cảnh tu hành giả. Cũng may bọn họ 4 người một mực đều không có tách ra, canh gác hỗ trợ, rốt cục ở 1 vạn năm phía trước mở ra thể nội thế giới, đều hoàn toàn thành tiểu thế giới cảnh. Thế là, bọn họ dự định trở lại quê quán nhìn một chút, dù sao bọn họ vẫn là rất bận tâm quê quán, chỉ là vừa nghĩ tới quê quán liền thuế phàm cảnh đỉnh phong tu hành giả đều rất ít. Chớ nói chi là thế giới cảnh. Hơn nữa bởi vì vực ngoại ma tộc nguyên nhân, thế giới kỳ thật cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, thế giới sinh mệnh cũng giảm ít đi rất nhiều. Bởi vậy, bọn họ vẫn luôn muốn tìm một chút có thể kéo dài thế giới đại nạn một chút bảo vật, từ đó mang về đến quê quán bên trong đến, cũng không đến mức trở lại quê quán đối quê quán nhưng không có bất luận cái gì trợ giúp. Công phu không phụ người hữu tâm, thật đúng là để bọn hắn liền tìm đến, ở một nơi nghe nói là hỗn độn cảnh cường giả di lưu xuống tới động phủ bên trong. Bọn họ dĩ nhiên tìm được một bức chu ma kiếm đồ, 4 người riêng phần mình nắm trong tay một bộ phận kiếm đồ, liên hợp lại thậm chí có thể cùng hỗn độn cảnh chống lại 1-2. Hơn nữa càng trọng yếu là bọn họ còn tìm được hỗn độn âm dương quả, đây chính là vị kia cũng đã vẫn lạc hỗn độn cảnh cường giả ở chính mình thể nội thế giới dùng hỗn độn chi khí ẩn dưỡng trọn vẹn hơn 100 năm, cuối cùng bởi vì cựu gia truy sát, chịu trọng thương chết ở động phủ bên trong. Về sau một mai này hơn 100 năm hỗn độn âm dương quả bị 4 người chiếm được. Này hỗn độn âm dương quả thật không đơn giản, có thể thoải mái thế giới, khiến thế giới vô cùng vững chắc. Đồng thời cũng có thể gia tăng một cái thế giới bản nguyên, là gia tăng thế giới tuổi thọ bảo vật, không sai biệt lắm có thể gia tăng một cái thế giới mấy chục vạn năm, nếu như ẩn dưỡng lời hữu ích, thậm chí có thể tăng thêm 100 vạn năm. Dạng này một kiện trí bảo thế mà cũng bị chiếm được, bất quá đang lúc bọn họ muốn trở về quê quán lúc, lại bị một vị hỗn độn cảnh cường giả biết được tin tức, vì đoạt bảo một đường truy sát bọn họ mấy ngàn năm thời gian. Bọn họ vì thoát khỏi vị kia hỗn độn cảnh cường giả, thậm chí đường vòng vượt qua 5 cái tinh vực, đi mấy lần tinh vực chuyển tống trận, cuối cùng đạt tới Hắc Mang vực sau dứt khoát chậm rãi bay về phía bọn họ quê quán. Yên tâm đi, Quý Côn Dương nhất định đuổi không kịp chúng ta, chúng ta đi 5 cái tinh vực, hắn còn có thể đổi tới. Hắn cũng không phải vô thượng chân thần. Viêm đế ở trong Hạo Hãn tinh không tên giả Hạ Viêm, giờ phút này cũng là lòng tin tràn đầy, đều nói gần hương tình e sợ, hiện tại nhìn đến quả nhiên không sai, bọn họ càng là tới gần quê quán lại càng cảm thấy một loại không hiểu cảm giác, tựa hồ còn có chút khiếp đảm. Mau nhìn, phía trước liền là quê quán, cuối cùng đã tới. Băng đế bên ngoài tên giả Cơ Băng, bây giờ chỉ phía trước một chỗ to lớn thế giới hưng phấn nói ra. Không sai, là quê quán, chúng ta đi nhanh lên đi, hy vọng quê quán không phát sinh biến cố gì. Lôi đế Hình Thiên cũng có chút không kịp chờ đợi, thế là bốn người lại tăng nhanh tốc độ, bay mấy ngày thời gian rốt cục bay đến quê quán bên ngoài. Bốn người lẫn nhau nhìn một cái, nhãn thần bên trong đều lộ ra vẻ kích động. Đi thôi, đi nhìn xem chúng ta quê quán bên trong lại xuất hiện cái nào không tầm thường hậu bối. Viêm đế Hạ Viêm cười cười, thế là cùng bốn người cùng một chỗ bước vào quê quán thế giới bên trong. Ông! Bọn họ vừa mới bước vào thế giới bên trong liền lập tức cảm thấy một cỗ trói buộc chi lực, trùng trùng điệp điệp thế giới chi lực dĩ nhiên trói buộc lại bọn họ. Không tốt, có địch nhân. Tứ đại thiên đế trong lòng giật mình, bọn họ lập tức sử dụng một bộ trận đồ, bên trong ẩn ẩn có kinh khủng kiếm khí, tựa hồ mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tùy tiện xé rách thế giới bích lũy. Các ngươi là người nào, tại sao xâm nhập ta thế giới? Nói chuyện là một tên bạch y nam tử, thoạt nhìn tu vi cũng không tính cao. Nhưng chung quanh thế giới chi lực lại phảng phất bị hắn nắm trong tay, dĩ nhiên có thể ẩn ẩn áp chế bốn người, khiến bốn người đại bộ phận thực lực đều nhận lấy suy yếu cùng áp chế. Người thế giới? Chẳng lẽ quê quán ra đời thế giới chi chủ? Tứ đại thiên đế sắc mặt đại biến, bọn họ đi trước đó quê quán thế giới đều còn không có sinh ra thế giới chi chủ, nhưng bây giờ dĩ nhiên ra đời thế giới chi chủ, chẳng lẽ là có ngoại nhân tiến vào quê quán thế giới, cướp đoạt bản nguyên, thay thế thế giới ý chí thành thế giới chi chủ? Nếu quả thật là dạng này, vậy coi như phiền toái, xâm nhập một vị thế giới chi chủ thế giới, sau đó cùng thế giới chi chủ giao thủ là phi thường ăn thiệt thòi, cho dù bọn họ có chu ma kiếm đồ, cũng tuyệt không muốn cùng một vị thế giới chi chủ ở đối phương thế giới giao chiến. Khinh thường, thực sự là khinh thường, tìm cơ hội chạy ra quê quán thế giới, đi tinh không thế giới làm tiếp dự định. Viêm đế Hạ Viêm sắc mặt tái nhợt, bọn họ trước đó căn bản liền không có tham dò qua, không nghĩ đến quê quán thế giới dĩ nhiên ra đời thế giới chi chủ. Bọn họ tùy tiện tiến vào thế giới bên trong, tình cảnh mười phần nguy hiểm. Không đúng, các ngươi trên người có quen thuộc khí tức, tựa như là tứ đại thần tộc huyết mạch, chẳng lẽ là tứ đại thiên đế? Đống nhiên, bạch y nam tử trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Hắn liền là hôn nguyên giới thế giới chi chủ hạ thần, bất quá là hạ thần lưu lại một bộ hóa thân, chấn thủ ở trong hôn nguyên giới. Giờ phút này thấy được bốn tên này lạ lâm thế giới cảnh, hắn từ đó cảm nhận được quen thuộc khí tức, chính là tứ đại thần tộc huyết mạch khí tức. Lại liên tưởng đến tứ đại thiên đế lúc trước rời đi hôn nguyên giới nhiều năm như vậy, nếu như không có chết mà nói, vậy cũng xác thực rất có thể đều đột phá đến thế giới cảnh. Như thế một liên tưởng mà nói, biết rõ bốn người này thân phận cũng liền không tính quá khó khăn. Dĩ nhiên biết rõ chúng ta thân phận, ngươi không phải tinh không thế giới dị tộc cường giả. Lúc này bốn người cũng phát hiện chỗ cổ quái, xuất hiện ở trước mặt bọn họ tựa hồ vẹn vẹn chỉ là một bộ hóa thân mà không phải thật sự thân. Quả nhiên là tứ đại thiên đế. Hạ thân mỉm cười. Kỳ thật bốn người tiếp cận hỗn nguyên giới lúc hắn liền phát hiện, bất quá hắn không có đánh rắn động cỏ, mà là mặc cho bốn người này tiến nhập đến hỗn nguyên giới. Bởi vì chỉ có ở trong hỗn nguyên giới, hắn mới có thể nương tựa theo thế giới chi chủ đối với thế giới trường khống, từ đó ngăn chặn bốn người này. Nhưng hắn không nghĩ đến bốn người này cư nhiên là đã sớm rời đi hỗn nguyên giới tứ đại thiên đế. Bốn vị thiên đế, ta không phải tinh không thế giới dị tộc cường giả, mà là hỗn nguyên giới bên trong sinh linh, cũng may mắn mở ra thế giới cảnh. Từ đó trở thành thế giới chi chủ. Thậm chí ta thể nội còn chạy xuôi theo viêm đế huyết mạch, ta cũng là tứ đại thần tộc bên trong hạ tộc thành viên. Dứt lời, hạ thần đem ánh mắt nhìn về tứ đại thiên đế bên trong viêm đế, hắn có thể từ đó cảm nhận được nồng đậm hạ tộc huyết mạch, dù sao viêm đế thế nhưng là hạ tộc chân chính thủy tổ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, viêm đế vẫn là hạ thần tiên tổ, chỉ bất quá hạ thần thành tiểu thế giới cảnh, hơn nữa chỉ là một bộ hóa thân, không có huyết nục. Bởi vậy viêm đế cảm thụ không đến hạ tộc huyết mạch khí tức thôi. Ngươi là ta huyết mạch hậu duệ. Viêm đế cũng giật mình, không nghĩ đến hắn trong hậu duệ còn ra đời thế giới chi chủ, này thật sự là quá bất khả tư nghị. Bốn vị thiên đế, nơi này không phải nói chuyện địa phương, còn mời bốn vị đi ta hôn nguyên đạo trường, ta sẽ cáo chi bốn vị ở hôn nguyên giới đã phát sinh tất cả. Dứt lời, hạ thần ánh mắt liền nhìn lấy tứ đại thiên đế. Rất rõ ràng, tứ đại thiên đế còn có chút do dự, hiển nhiên không có hoàn toàn tin tưởng hạ thần. Bất quá, chần chờ sau một hồi, tứ đại thiên đế rốt cục hạ quyết tâm, hạ thần là thế giới chi chủ, ở nơi đó đều có thể mượn nhờ toàn bộ thế giới lực lượng, bởi vậy căn bản là không có tất yếu lừa gạt bọn họ. Tốt, chúng ta đi theo ngươi. Viêm đế Hạ Viêm nhẹ gật đầu, thế là dẫn đầu đi theo Hạ Thần sau lưng, một nhóm 5 người xé rách không gian, trực tiếp đi Hôn Nguyên Đạo Trường. Bây giờ Hôn Nguyên Đạo đã sớm là Hôn Nguyên giới bên trong bá chủ, Hôn Nguyên Đạo Trường cũng cực kỳ khí phái, thậm chí ngay cả thuế phàm cảnh cường giả cũng so lên không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Tứ đại thiên đế đều thấy âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng thật cao hứng, nếu quả thật như Hạ Thần nói chuyện, vậy bây giờ bọn họ quê quán thế giới phát triển thế nhưng là rất tốt, xa so với bọn họ ở thời điểm còn muốn tốt. Hạ Thần mang theo 4 người đi đạo trường cao nhất sơn phong phía trên, ở trong này có thể tướng đạo trong tràng bên ngoài nhìn một cái không sót gì. 4 vị thiên đế, ta liền đem lúc trước sự tình hướng 4 vị cặn kẽ giải thích một lần. Sau đó, Hạ Thần liền bắt đầu từ đầu tới đuôi, nói đến vực ngoại ma thần bên trong ma tổ thức tỉnh, còn nói đến tỉnh thế yêu liên âm mưu, ở thời khắc cuối cùng Hạ Thần thành tiểu thế giới chi chủ. Chỉ là đem hủy diệt cự thú bản hổ sự tình hơi hơi ẩn giấu giếm xuống tới, dù sao hủy diệt cự thú ấu thú, này ở rộng lớn tinh không cũng không thấy nhiều, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Chỉ là nói hắn trở thành thế giới chi chủ sau, liền quét ngang tứ phương, giết chết tỉnh thế yêu liên, đuổi vực ngoại ma tộc, cuối cùng trọng chỉnh hôn nguyên giới, truyền bá hạo hãn tinh không bên trong tu hành pháp môn. Cho nên mới có hôn nguyên giới tồn tại, toàn bộ hôn nguyên giới cũng mới bắt đầu mạnh mẽ phát triển, đến hiện tại cũng đã phát triển phồn vinh, so tứ đại thiên đế ở thời điểm còn muốn tốt. Nghe xong Hạ Thần tự thuật, lại tăng thêm Hạ Thần còn có một chút ảnh lưu niệm, bởi vậy căn bản không cách nào giả mạo, hơn nữa 4 người còn dùng ý thức bao phủ lại toàn bộ thế giới. Bọn họ muốn biết rõ toàn bộ thế giới phát sinh qua chuyện gì thật sự là quá dễ dàng. Tứ đại thiên đế đều đắm chìm trong Hạ Thần giảng thuật, thật lâu không có nói. Qua hồi lâu, Viêm đế Hạ Viêm mới ung dung thở dài một tiếng nói, không nghĩ đến chúng ta đi rồi Hỗn Nguyên giới dĩ nhiên phát sinh nhiều như vậy sự tình, hơn nữa còn thân ở nguy hiểm, thiếu chút nữa thì bị Tịnh Thế Yêu Liên âm mưu được như ý. Kỳ thật tứ đại thiên đế cũng lên Tịnh Thế Yêu Liên làm, viễn cổ đại chiến chính là do Tịnh Thế Yêu Liên dẫn tới vực ngoại ma tộc mà dẫn bạo. Tứ đại thiên đế đều bị lừa rồi. Bất quá may mắn có Hạ Thần, dĩ nhiên có thể ở thời khắc nguy cấp thành tiểu thế giới cảnh, thậm chí còn trở thành thế giới chi chủ, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi Hạ Thần, ngươi nói ngươi chân thân cũng đã rời đi hôn nguyên giới. Đồng nhiên, băng đế Cơ Băng mở miệng hỏi. Không sai, ta chỉ là một đạo hóa thân, bản tôn cũng đã rời đi hôn nguyên giới thời gian rất lâu. Hạ Thần biết rõ tin tức này căn bản là giấu giếm không được. Này tứ đại thiên đế đều là thế giới cảnh cường giả, há lại sẽ nhìn không ra. Vậy ngươi có thể hay không cảm ứng được ngươi bản tôn? Cơ Băng lại mở miệng hỏi. Bởi vì cự ly quá xa, căn bản là không cách nào cảm ứng được bản tôn. Hạ Thần hóa thân xác thực không cách nào cảm ứng được bản tôn, bất quá hắn còn có lời không có nói ra, hắn có thể đủ liên lạc với bản tôn, chỉ là những cái này nằm hỗn nguyên giới cũng không có phát sinh chuyện gì, hết thảy đều mạnh khỏe, bởi vậy hắn liền không có truyền tin tức đi quấy rầy đến bản tôn. Bốn vị thiên đế, còn có hay không nghi vấn gì? Hạ Thần cười nói ra. Cứ việc tứ đại thiên đế kỳ thật cũng đã tin 8-9 phần, nhưng bọn hắn còn phải tự mình đi tìm hiểu một phen, chỉ có dạng này bọn họ mới có thể triệt để yên tâm. Chúng ta không có gì nghi vấn, cho phép chúng ta lại tiêu hóa một chút, dù sao lượng tin tức quá lớn. Như thế cũng tốt. Hạ Thần biết rõ tứ đại thiên đế ý tứ, thế là liền chợt lách người biến mất ở trong đạo trường, chỉ lưu lại tứ đại thiên đế đưa mắt nhìn nhau. Không có giám thị. Hắn xác thực cũng đã rời đi. Linh đế Ngự Tà lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, thanh âm có chút khàn khàn, bất quá hắn lại là 4 người bên trong cảm ứng linh mẫn nhất, liền xem như hỗn độn cảnh cự đầu cảm ứng hắn đều có thể phát giác được. Chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Này Hạ Thần tin được không? Viêm đế nhìn thoáng qua 3 người, trầm giọng hỏi. 8-9 phần 10, hẳn là có thể tin. Hạ Thần hẳn là không nói dối, bất quá chúng ta vẫn phải là chú ý cẩn thận một chút, đi trước bên ngoài tìm hiểu một chút tin tức. Triệt để xác định sau đó làm tiếp dự định. Tứ đại thiên đế mặc dù cơ bản đối Hạ Thần yên tâm, nhưng bọn hắn vẫn là dự định cẩn thận một chút, tự mình đi tìm hiểu tin tức. Thế là, 4 người bên trong Linh đế Ngự Tà cùng Băng đế Cơ Băng đều rời đi Hỗn Nguyên đạo trường, đi bên ngoài tìm hiểu tin tức, chỉ lưu lại Viêm đế cùng Lôi đế còn ở trong đạo trường. Một khi có cái gì không thích hợp địa phương, bọn họ sẽ trước tiên tế ra Chu Ma kiếm đồ xé rách thế giới bích lũy, từ đó rời đi Hỗn Nguyên giới. Chương 885 Hỗn độn âm dương quả. Tứ đại thiên đế ngược lại thực sự là cẩn thận. Hạ Thần mặc dù chỉ là hóa thân chấn thủ hỗn nguyên giới, nhưng hắn chính là thế giới chi chủ, hỗn nguyên giới bên trong tình huống tự nhiên giấu giếm không được hắn. Hắn thấy được băng đế cùng linh đế đi lúc trước đại chiến tỉnh thế yêu liên địa phương, nơi đó đã bị cô lập, nhưng chỗ nào có thể cản trở được hai vị thế giới cảnh cường giả. Ngay sau đó,